Án gì ạ chắp tay trước ngực cười xin lỗi thật có lỗi, ta không có ác ý gì, chỉ là luận sự. Hừ được rồi. Cờ rộ mỉ cự long thân thể đột nhiên lóe lên tia sáng, sau đó nàng liền biến thành một tên tướng mạo mười phần non nớt nữ tính nỉ tật. Tiểu hai tử. Lời vừa ra khỏi miệng, Án gì ạ lập tức liền phát hiện vấn đề. Không đúng, ngươi không phải trưởng thành cự long sao? Làm sao? Tướng mạo phấn điêu ngọc trác cờ rộ mỉ hai tay chống nạnh ngẩng đầu lên, ta liền thích biến thành dạng này, làm sao? Ngươi có ý kiến? Một tên bị ạ dỉ gỗ lưu lại tạm thời tọa chấn lam long ấu long tại ngoài tháp nhỏ rộng nhà danh nói. Có ý kiến lại có thể thế nào, cờ rộ mỉ đại ma vương? Ừm. Cờ rộ mỉ nghe được đối phương nhỏ giọng nhắc tới lập tức mày liêu đứng đấy cả lại gột. Ngươi lăn tới đây cho ta. A. Án gì ạ hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía con kia so ổ nỉ xì ạ còn muốn nhỏ một chút ấu long, tên của đối phương gây nên hắn hứng thú. Y giãn nỉ cất bất đắc dĩ nhìn một chút con kia trốn đông trốn tây, ý đồ mượn nhờ tháp trụ tránh đi cờ rộ mì tầm mắt lam long. Cờ rộ mì lúc này ngay tại kéo tay áo, xem ra tựa hồ dự định hạ thủ thu thập cái này hùng hài tử rồng một trận. Được rồi, cờ rộ mì, ngươi đều tuổi đã cao cùng bọn nhỏ hồ nháo cái gì, huống hồ cả lẹt gột nói cũng không sai, ngươi nên tỉnh lại một cái hành vi của mình. Cờ rộ mỉ không có chút nào ngược nhỏ xấu hổ cảm giác, nàng dương dương đắc ý ngẩng đầu lên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ai bảo những tiểu gia hỏa này cả ngày khắp nơi gây chuyện thị phi, ta chỉ là giáo dục bọn hắn điệu thấp làm rồng đạo lý mà thôi. Án gì á mịt mờ liếc mắt, quay đầu nhìn về phía cảm xúc có chút xa suốt lẹ tỉn xì ạ, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Làm sao rồi? Đột nhiên an tĩnh như vậy. Án gì ạ? Lệ tỉn xỉ ạ có chút bất an nhìn nhìn chung quanh những cái kia vẫn như cũ sắc mặt bất thiện cự long ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức đi. Án gì ạ ngây ra một lúc, sau đó cong lên ngón tay không cao hứng nhẹ nhàng gõ gõ chán của nàng nghĩ gì thế, ta còn không đến mức bị ngươi ảnh hưởng, ta lời mới vừa nói chỉ là bởi vì chính ta muốn nói, ngươi đừng đem sai lầm hướng trên người mình ôm. Nha! Mặc dù thành thành thật thật gật đầu đáp ứng, nhưng lệ tỉn xỉ ạ cảm xúc vẫn không có khôi phục. Án gì ạ hướng một bên sệ lẹ sờ nháy mắt ra dấu, nhu thuận hiểu chuyện sủn sờ trái đờ trưởng nữ lập tức hội ý lôi kéo lẹ tỉn xì ạ đi đến một bên, ý đồ trò chuyện một chút chuyện vui chuyển đổi tâm tình của nàng. Lẹ tỉn xì ạ thiên tính hoạt bát, tại án gì ạ bồi dưỡng phía dưới, nàng dần dần lột đi trước kia bị phụ mẫu cưỡng ép mặc trên người gông xiềng, hiển lộ ra bản thân lúc đầu tính cách. Nhưng bởi vì khi còn bé liên tục tao ngộ nhiều loại biến cố, một ít thời điểm nàng cũng sẽ biểu hiện được tương đối mẫn cảm. Án gì ạ ra ngoài liên lụy đến mùn sầng gia tộc cái nấy, tại lệ tỉn xì ạ chỉ có mười mấy tuổi thời điểm liền tiếp nhận nuôi dưỡng trách nhiệm của nàng. Đối lệ tỉn xì ạ đến nói, án gì ạ cùng nó nói là đạo sư, chẳng bằng nói là ở chung hình thức tương đối mới lạ dưỡng phụ. Từ nhỏ mất đi thân nhân lệ tỉn xì ạ đối từ nhỏ che chở nàng lớn lên án gì ạ cùng sản giờ dịt mười phần coi trọng. Nàng cho rằng là bản thân trước đó không che đậy miệng vấn đề dẫn phát án gì ạ cùng long tộc đại tranh nhau nhau. Lo lắng án gì ạ tại long tộc trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Án gì ạ lúc này tạm thời không có thời gian chú ý lẹ tỉn xì ạ, vừa mới bị cờ rổ mì giáo huấn qua cả lẹt gột đang dùng kích động ánh mắt nhìn xem hắn. Cả lẹt gột đúng đấy. Án gì ạ không hiểu nhìn qua cái này tuổi trẻ lam long có việc. Rét lạnh bắc cực cánh đồng tuyết bên trong, cả lẹt gột kích động từ trong lỗ mũi phun ra hai cỗ nhiệt khí phàm nhân. Ta phải vì cao quý long tộc giáo huấn ngươi lúc trước vô lễ hành vi, tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. A. Chương 214, chiến năm cặn bã, lăng đầu thanh bản. Án gì ạ đối cả lẹt gột tên này làm lòng có ấn tượng thật sâu. Bất quá đại bộ phận đều là mặt trái. Chiến năm cặn bã, bị phi thuyền đánh xuống tới ném rồng đồ chơi, bị ác ma tâm linh khống chế, sử thượng yếu nhất Long Vương có 102, uy vũ hùng trắng ngày giếng hán tử, quả phụ tiếp bàn tay. Mặc dù được vinh dự Long tộc thiên tuyển chi tử, nhưng cả lẹt gột thực lực cùng kịch bản biểu hiện lực hoàn toàn không có đạt tới mọi người đối với hắn dự tính. Các loại khôi hài biểu hiện để hắn ngồi vững long tộc chiến năm cặn bã chi danh. Án gì ạ đối cả lẹt gột cố hữu ấn tượng đều là hắn sau trưởng thành, thời thanh thiếu niên chiến năm cặn bã. Hắn thật đúng là không có một chút đầu mối. Thu được cả lẹt gột tràn đầy phấn khởi khiêu chiến, án gì ạ nghiêng đầu rất là mộng bức trong chốc lát. Ngươi nói, muốn khiêu chiến ta. Không sai. Ngươi làm bẩn long tộc tôn nghiêm, ta đại biểu thủ hộ long tộc hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Em. Án gì ạ khó xử nhìn về phía dở khóc dở cười ạ lẹt si chặt hồng long nữ vương bệ hạ, ngươi nhìn cái này. Ai bị giãn nỉ cất một bàn tay đập vào trên trán, một bộ không mặt mũi nào gặp người dáng vẻ. Ta thu hồi lời mở đầu, những thứ này bắt con quả nhiên cả đám đều thích ăn đòn. Cờ rộ mì đắc ý ngẩng cao cái đầu nhỏ hừ hừ quả nhiên vẫn là ta làm rất đúng a. Ạ lẹt si chặt vuốt vuốt mi tâm, khổ não do dự một chút rồi nói ra án gì ạ, ngươi liền bồi hắn chơi đùa đi. đứa nhỏ này tạm thời cũng coi là Lam Long nhất tộc nhân tài mới nổi. Tạm thời. Lam Long quả nhiên không người kế tục a. Án gì ạ đổ dưới bả vai bất đắc dĩ nói được thôi, Calegos, chúng ta đi ra bên ngoài. Hừ. Lăng đầu thanh Lam Long tiêu ngạo nói phàm nhân, lên đây đi, ta đưa ngươi một. Sao? Không đợi cả lẹt gột lời nói xong, Án gì ạ đã dâm tại thân tháp biên giới dối người ra ra bên ngoài nhảy ra. Hạ lạc trên đường, Lăng Liệt Hàn Phong đem Án gì ạ trên người ra lông áo khoác thổi đến bay phất phới, mắt thấy liền muốn vật rơi tự do rơi vào cánh đồng tuyết bên trong, Án gì ạ thân thể đột nhiên nhẹ như lông tơ nổi lơ lửng chậm rãi hạ xuống. Đắc. Vững vàng đứng tại đất tuyết trung tâm, Án gì ạ vô vô áo khoác bên trên bông tuyết, tán đi trên người phiêu phù thuật ngửa đầu nhìn về phía trong tháp gương. Xuống tới a. Ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Nắm chặt thời gian, ạ gì gỗ lúc nào cũng có thể sẽ trở về. A, đến. Ấu Long cả lẹt gột lúc này mới vô cánh hạ xuống cánh đồng tuyết bên trong. Vừa rồi ạn gì ạ chọc giận sổ dĩ đọt mỉ đắc tội cự long tuyệt đối không chỉ cả lẹt gột một cái, mắt thấy có trò hay nhìn, nhàm chán đám cự long từng cái từ long miên thần điện bên trong thò đầu ra tới. Cả lẹt gột mặc dù ngoài miệng nói đến rất ngông cuồng, nhưng tiến vào trạng thái chiến đấu hắn biểu hiện được lại tương đối cẩn thận. Án gì ạ tùy ý đem pháp trượng sử tại cánh đồng tuyết bên trên, nhìn cái này hùng hài tử rồng một mực vây quanh bản thân đảo quanh, nhìn không được liếc mắt khiêu khích nói ngươi định đem ta chuyển choáng thắng được thắng lợi sao. Ngươi lại không động thủ cũng đừng trách ta tiên hạ thủ vi cường rồi. Rõng rạc phàm nhân. Tiếp chiêu đi, áo thuật mưa đạn. Bị xem thường cả lẹt gột 10 phần tức giận, tuổi nhỏ thành danh hắn lòng dạ khá cao, từ trong miệng phun ra liên tiếp màu tím lam áo thuật năng lượng cầu, án gì ạ vừa lúc bị bao trùm tại mưa đạn phạm vi. Lúc này mới có chút ý tứ nha. Chân luôn thuật thuẫn. Không màu trong suốt hộ thuẫn đem đại bộ phận đánh út về phía ản gì a áo thuật mưa đạn ngăn trở, năng lượng thể hộ thuẫn bên trên nổi lên từng trận gọn sóng, ấu long pháp thuật xuất lực trong lúc nhất thời khó mà đánh vỡ ản gì a kiên cố phòng ngự. Tại ý mẹ giờ giảm bên trong bị phong ấn bóng tối pháp thuật 1000 năm bên trong, ản gì a trừ sử dụng duy nhất còn lại tự nhiên chi lực bên ngoài, cũng thừa cơ nghiên cứu ra một bộ phận giới luật pháp thuật. Quan cùng ảnh mặc dù có thể lẫn nhau chuyển hóa, nhưng cả hai lực lượng lẫn nhau thành cực đoan, muốn đồng thời sử dụng bọn chúng cơ hồ là không có khả năng. Giới luật pháp thuật chính là tại loại này bối cảnh phía dưới bị nghiên cứu ra được, xen vào quang cùng ảnh ở giữa, cùng hai loại sức mạnh không can thiệp chuyện của nhau. Án gì ạ tại ý mẹ giờ giảm 1000 năm bên trong thử qua kêu gọi lực lượng ánh sáng, nhưng không biết có phải hay không là lâu dài sử dụng lực lượng bóng tối nguyên nhân, hắn đối quang minh lực lượng nắm giữ tốc độ phi thường chậm. Bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, đã trong thời gian ngắn vô pháp nắm giữ lực lượng ánh sáng, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nghiên cứu làm quang cùng ảnh ở giữa chất môi giới tồn tại giới luật pháp thuật. Nghiêm chỉnh mà nói, giới luật pháp thuật rất sớm trước đó ngay tại hệ lần tế ti bên trong có một chút không hoàn chỉnh hình thức ban đầu. Điển hình nhất chính là chân ngôn thuật thuẫn. Giới luật pháp thuật sở trường không phải trị liệu, cũng không phải tổn thương, nó đặc điểm lớn nhất là giảm miễn người sử dụng từ địch nhân công kích bên trong nhận tổn thương, phụ trợ hiệu quả nổi bật. Dùng chân ngôn thuật thuẫn ngăn trở cả lẹt gột đợt công kích thứ nhất về sau, án gì ạ sát theo đó vì chính mình ra chỉ có thể tăng cường năng lực kháng đòn chân ngôn thuật mềm dai. Cả lẹt gột áo thuật mưa đạn mặc dù xem ra phô thiên cái địa, thị giác hiệu quả phi thường xuất chúng, nhưng án gì ạ coi như đứng tại chỗ mặc hắn công kích chỉ sợ cũng rất khó bị kích phá phòng ngự. Cả lẹt gột được xưng là Lam Long nhất tộc nhân tài mới nổi, mặc dù tuổi dậy thì trong tính cách có chút vấn đề, nhưng hắn cũng không phải là bao cỏ. Mắt thấy tiếp tục tính phạm vi công kích vô pháp công phá ản di ạ phòng ngự, hắn rất nhanh chuyển biến mạch suy nghĩ. Áo thuật mưa đạn biến mất, theo sát phía sau xuất hiện là tốc độ cực nhanh bén nhọn băng nhận. Băng thương thuật. Giờ dạ gộp lì tất bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, thủy nguyên tố sinh động trình độ xa xa lớn hơn lửa, các lẹt gột hướng dẫn theo đà phát triển sử dụng băng hệ pháp thuật là lựa chọn chính xác. Cực hàn sắc bén băng thương sát qua chân ngôn thuật thuẫn biên giới kích thích từng trận gọn sóng, ản di ạ dù sao không phải thân thủ linh hoạt đạo tặc cùng du hiệp. Vô pháp hoàn toàn tránh đi siêu cao nhanh phát xạ băng thương. Bất quá hắn cuối cùng không phải thuần túy thi pháp nghề nghiệp, mắt thấy cả lẹt gột càng đánh càng hưng phấn, ản gì ạ cười nhẹ một lần nữa bổ sung một tầng thuẫn, lập tức ở giữa không trung dối người ra biến thành một cái da lông nhan sắc cùng đất tuyết tới gần ngân lang. Từ khi học được sói hình thái sau khi biến thân, ản gì ạ cũng rất ít sử dụng cái khắc móng vuốt sắc bén hình thái. Bởi vì gồn giờ dinh cùng mặt trăng liên hệ, ản gì ạ có thể thông qua loại này hình thái cùng treo móc ở không trung trắng nữ sĩ thành lập một chút liên hệ, trình độ nhất định có thể có trợ giúp hắn lĩnh ngộ ánh sáng lực lượng. Bất quá lúc này hay là ban ngày, mặc dù mặt trăng vẫn tồn tại như cũ, nhưng có thể tạo được tăng phúc tác dụng so ban đêm lúc thấp rất nhiều. Ngân lang tại thật dày đệm thịt viện trợ phía dưới, nhẹ nhõm tại xốp cánh đồng tuyết bên trên cấp tốc lao vụt, Các lẹt gột băng thương hoàn toàn theo không kịp hạn gì ạ chuyển đổi phương hướng tốc độ, cơ hồ mỗi một phát đều rơi xuống phía sau hắn. Mắt thấy hạn gì ạ dần dần tiếp cận, cố ý biểu hiện ra vẻ kinh hoàng, cả lẹt gột trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười. Băng xương tân tinh, màu lam hình cái vòng băng lăng lấy cả lẹt gột làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhìn thấy ngân lang sắp bị băng vòng đánh trúng, cả lẹt gột trên mặt nhịn không được hiện ra biểu tình dương dương đắc ý. Hư ngoài miệng ngược lại là nói đến rất lợi hại, phàm là người cuối cùng chỉ là phàm nhân. Lao vụt bên trong hạn gì ạ không có giảm bớt tốc độ, mắt sói bên trong hiện lên một tia thần sắc quái dị, mở ra trên dưới hàm lộ ra răng nanh sắc bén. Ngao, ánh trăng dòng năng lượng theo tiếng sói chu tuôn ra, cùng cả lẹt gột thả ra băng xương tân tinh phát sinh đang đối mặt đụng. Nhìn như đơn bạc lại ngưng tụ sức mạnh năng lượng sóng âm đem cùng nguyên bản duy trì hoàn chỉnh hình thái băng xương tân tinh đánh ra một lỗ hổng, cả lẹt gột dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. Đang lúc hắn dự định vì chính mình mặc lên hàn băng hộ thể cùng ngân lang cận thân chiến đấu lúc, ản gì ạ lần nữa bộc phát, đem trước che giấu tốc độ hoàn toàn thể hiện ra hiện, một giây sau hắn đã xuất hiện tại cả lẹt gột bên cạnh thân. Linh hoạt thuận ấu long thân thể leo đến cả lẹt gột cổ bộ vị, trái chân trước giẫm tại ấu long trên đầu, ánh trăng ánh sáng tùy thời có thể đánh vào trong đầu của hắn. Người thua. Chương 215, hùng hài tử vốn nắn đuôi. Thắng bại đã phân. Chẳng biết lúc nào trở lại Long Miên thần điện ạ gì gỗ mặt không biểu tình nhìn vẻ mặt biệt khuất cùng không cam lòng cả lẹt gột. Cả lẹt, ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Ạ gì gỗ cùng cả lẹt gột quan hệ có chút vi diệu. Làm thượng cổ chi chiến sau nở ra đại tân sinh Lam Long, cả lẹt gột từ biểu hiện ra thiên phú bắt đầu liền nhận hết toàn tộc ngàn vạn sủng ái. Rất nhiều người đem hắn xem như Lam Long phục hưng hy vọng cùng đại biểu. Đối tao ngộ qua diệt tộc nguy cơ Lam Long đến nói, có thể thu được có thiên phú máu mới tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng tộc nhân đối cả lẹt gột quá độ yêu chiều để tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, thậm chí dám ngay ở ạ gì gỗ vị này Lam Long vương tử mặt được đà lần tới. Vì giữ gìn thân là vương tộc tôn nghiêm, ạ gì gỗ cùng cái khác tộc nhân sùng ái khác biệt, tại cả lẹt gột trước mặt phần lớn thời gian duy trì uy nghiêm thái độ. Bất quá nha! Ạ gì gỗ, đừng nghiêm nghị như vậy, cả lẹt gột vẫn còn con nít. Câu nói này xuất từ xạ dậy gỗ xa miệng, còn không đợi ạ gì gỗ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến răn dậy cả lẹt gột hồ nháo. Vị này Lam Long Vương Phi đầu tiên dùng một câu để ản gì ạ lông mày trực nhảy phong bế hắn miệng. Tâm tình không tốt lắm ản gì ạ trùng điệp tại cả lẹt gột trên đầu giẫm một cái, sau đó mượn lực nhảy xuống thân thể của hắn. Xạ dậy gỗ xạ Long Phi, nguyên bản thân là ngoại nhân ta không nên lắm miệng. Ản gì ạ nhìn thấy xạ dậy gỗ xạ nhìn qua cả lẹt gột lúc bộ kia quá độ yêu chiều dáng tươi cười, biến trở về nguyên hình sau nhíu mày nói, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi, còn có Lam Long toàn tộc một câu. Mẹ chiều con hư, nói đến thế thôi. Án gì ạ phát biểu để ạ gì gỗ ánh mắt xuất hiện biến hóa, kia là rốt cục đạt được tán đồng cảm giác vung lòng thần thái. Đáng tiếc xạ dày gỗ xạ căn bản không có đem án gì ạ coi là chuyện đáng kể, phàm nhân hình thái dưới nàng tùy ý phất phất tay liền định đi đến cả lẹt gỗ bên cạnh hỏi han ân cần. Vâng! Từ trên trời giáng xuống trưởng thành thanh đồng long để xạ dày gỗ xạ dáng tươi cười cứng ở trên mặt, rõ ràng nhỏ vài vòng cả lẹt gột bất lực bị thanh đồng long vuốt rồng đè đầu cắm vào cánh đồng tuyết bên trong. Cờ giận nọ ngu. Ngươi muốn làm gì? Xạ dày gỗ xạ tiếng thét chói tai vang vọng hoang dã, ạ gì gỗ trên mặt treo tức ý cười lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lập tức bày ngay ngắn sắc mặt giữ chặt kích động long phi. Cờ rổ mì nhẹ nhõm đem cả lẹt gột giẫm tại dưới chân, không nhìn xạ dày gỗ xạ cảnh cáo. Khinh thường ngắm tại đất tuyết bên trong không ngừng dây rủa Lam Long ấu long một chút. Ném rồng ra hỏa, liền chút thực lực ấy thế mà còn dám khinh thường khinh thị địch nhân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ta gần nhất nhất định muốn thật tốt dạy dỗ ngươi cái gì mới thật sự là Long tộc tôn nghiêm. Không sợ cường quyền cưỡng ép ngược nhỏ cờ rổ Mỹ để ản gì ạ nổi lòng tôn kính, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, về sau cả lẹt gột không có giải lệnh ra có phải là toàn bộ nhờ cờ rổ Mỹ cái này đại ma vương đốc xúc. Một phen gà bay chó chạy về sau. Cho hay xem hết long tộc nhóm kẻ nhạt vô vị một lần nữa trở lại công việc của mình cương vị. Xạ dày gỗ xạ trước đó xem ra giống con bao che cho con gà mái, nhưng nói tới chính sự, Lam Long Long Phi rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Án gì ạ, ngươi xác định đem xin giờ gỗ xạ di cốt mang về giờ dạ gỗ lì tật an táng có thể để cho mã lì gỗ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Không xác định. Án gì ạ không có tùy tiện vỗ ngực cam đoan 50 tỷ lệ đi, thất bại khả năng tạo thành hậu quả ta cũng nói cho các ngươi biết. Muốn thế nào lựa chọn đều xem Lam Long nhất tộc quyết đoán. Việc quan hệ mã lì gỗ, thậm chí Lam Long nhất tộc tương lai, xạ dày gỗ xạ trong lúc nhất thời cũng không nắm được chú ý. Vừa mới bị cờ rổ mỉ thu thập một trận cả lẹt gột hay là không quản được miệng tiện, cái này tuổi dậy thì ấu Long ở bên cạnh nói ngồi châm trọc. Liều một phát thôi, dù sao Long Vương hiện tại cũng là bộ kia quỷ bộ dáng, lại hỏng bét còn có thể. Người câm miệng cho ta. À gì gộ nhiệm vụ khả năng giận đứng lên, nhất quán nho nhã hắn lúc này xem ra 10 phần nổi nóng, đưa tay chỉ cả lẹt gột nghiêm khắc quát lớn: chúng ta đang thảo luận chính là Lam Long Chi Vương tương lai, toàn bộ Lam Long nhất tộc tương lai, ngươi cái này không có dạy. À gì gộ. Xạ dày gỗ xạ đối cả lẹt gột không biết lớn nhỏ phát biểu cũng có chút không vui, nhưng nàng hay là quát bảo ngưng lại à gì gộ chưa hoàn toàn cửa ra thống mạng. Chú ý thân phận của ngươi cùng dáng vẻ, ngươi là Lam Long nhất tộc vương tử, không phải chửi đồng trợ bữa phàm nhân. À gì gỗ trong mắt lóe lên vẻ không vui, nhưng hắn hay là cố nén lửa giận túi đầu tiếng trầm nhận lầm: thật có lỗi, là ta thất thố. Cả lẹt gột dương dương đắc ý ngóc đầu lên: hừ, ta lại không có nói sai, tên điên chính là điên. Nô ếch. Cờ rộ mỉ giống như vô sự quay đầu huyết sáo, tựa hồ con kia bị một cái đuôi rút đến thân tháp bên trong trừ không ra Lam Long không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Lần này liền xạ dậy gỗ xạ cũng không có vì cả lẹt gột nói chuyện, nàng cười khổ lắc đầu nói: thật có lỗi, có lẽ chúng ta xác thực đối với hắn quá dung túng. À lẹt xỉ chặt thần sắc không vui trầm giọng nói: xạ dậy gỗ xạ, ta không hy vọng lần nữa nghe được cả lẹt gột nói năng lô mãng, nếu như các ngươi Lam Long vô pháp thật tốt quản giáo, liền giao cho cờ rộ mỉ đến uốn nắn hắn đi. Hừ khu khụ. À gì gỗ mịt mờ hừ nhẹ một tiếng, sau đó dùng tiếng ho khan che giấu nói trở lại chuyện chính: ta lấy cá nhân góc độ tán thành đem mẫu thân mang về Bích Lam Thánh Địa an táng. Phụ thân đã bộ dáng này, không ai biết hắn lúc nào mới có thể khôi phục thần trí, có thể khôi phục lại trình độ gì, xấu nhất khả năng. Thậm chí mãi mãi cũng vô pháp khôi phục. Cùng nó tiếp tục bỏ mặc hắn sa đọa điên cuồng xuống dưới, không bằng giống cả lẹt gột nói như vậy liều một phát, có lẽ thật có thể lấy độc trị độc thu hoạch được chuyển cơ. Bây giờ Lam Long nhất tộc đại sự đều từ Long Phi xạ dậy gỗ xạ cùng vương tử ạ gì gỗ thương lượng quyết định, cả lẹt gột dẫn đầu tỏ thái độ về sau, xạ dậy gỗ xạ chỉ là hơi do dự một chút, lập tức cũng gật đầu biểu thị tán thành. Vậy cứ như vậy đi, dù sao tình huống cũng sẽ không tệ hơn, đánh cược một lần. Tiến về đào móc xạ dậy gỗ xạ gì cốt lúc, ản gì ạ làm đề nghị người cũng đi theo cùng nhau xuất phát. Ai sẽ rào nhiệt độ so dở dạ gôm lì tật thấp hơn, mảnh này vĩnh viên đóng băng xuyên hạ lưu động lên cực hàn nước biển. Từ trên đại dương bao la thổi qua đến hàn phong để quen thuộc hang tập dịnh cùng giờ dạ gôm lì tật nhiệt độ ản gì ạ đều có chút chịu không nổi. Còn tốt không có để sẽ lẹ sở cùng một chỗ theo tới. Ngồi tại ạ gì gỗ trên lưng hít mũi một cái, ản gì ạ may mắn đối một bên bọc thành một đoàn lẹ tỉn xì ạ nói: không phải cái kia sợ lạnh nha đầu nói không chừng sẽ bị tại chỗ đông thành băng côn. T. Lẹ tỉn xì ạ hai tay nhiều lần xoa động lên, cao tốc phi hành ạ gì gỗ mang theo lăng liệt hàn phong. Ngồi tại trên lưng hắn hai người tự nhiên không có tốt bao nhiêu thể nghiệm. Còn tốt ạ gì gỗ kịp thời chú ý tới hai người tình huống, vì bọn họ đồng thời ra chỉ lên chống lạnh nhiệt độ ổn định ma pháp. Thật có lỗi, thất thần không có chú ý tới các ngươi tình huống. Án gì ạ cười vô vô ạ gì gỗ trên lưng lân phiến: không cần để ý, ta có thể hiểu được ngươi bây giờ phức tạp tâm tình. Đến. Dẫn đầu phi hành ạ lẹt xỉ chặt ngữ khí có chút trầm thấp, một mảnh nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng băng nguyên vào chỗ nàng chính phía dưới. Khi tức quỷ dị để ản gì ạ cùng lẹ tỉn xì ạ nhịn không được đồng thời dùng mình một cái. Phần phật. Mười mấy con long tộc lúc rơi xuống đất đem băng nguyên bên trên bao trùm tuyết động thổi đi không ít, bộc lộ ra phía dưới màu băng lam đông kết mặt hồ, rét lạnh màu xám trắng xương rồng rốt cục lộ ra một chút mánh khỏe. À gì gỗ cảm thụ được quanh quẩn tại phụ cận oán nghiệm, cảm xúc có chút tinh thần xa suốt thấp giọng đối mặt băng dưới xương rồng nói: mẫu thân, chúng ta tới tiếp ngươi về nhà. Chương 216, nghệ phạ gì ạ nghiên cứu. Đào móc xương rồng quá trình rất thuận lợi, mặc dù mảnh này băng hồ phụ cận lượn lờ oán nghiệm để trong lòng mọi người đều mười phần kiềm chế, nhưng ở ạ lẹt xỉ chặt tự mình dẫn đầu đào móc phía dưới, xin giật gỗ xạ xương rồng rất nhanh liền bị toàn bộ tìm được. Mặc dù đã qua hơn 2.000 năm, nhưng sẽ rào mảnh này sinh mệnh cấm khu căn bản liền sẽ không có bất kỳ sinh vật tới gần, xin giật gỗ xạ di cốt bị móc ra lúc còn duy trì nàng trước khi chết dáng vẻ. Từ di cốt trạng thái liền có thể nhìn ra, xin giật gỗ xạ cổ xuất hiện rõ ràng tổn hại. Xương ngực cũng có bộ phận lom xuống cùng bẻ gãy, những thứ này hẳn là dẫn đến nàng mất mạng nguyên nhân. Chính diện bị dở dạ gồng xà ổ trúng đích cổ cùng ngực sao? Án gì ạ im ắng thở dài thật thua thiệt nàng còn có thể dùng hết lực lượng cuối cùng kêu gọi mã lì gỗ, đáng tiếc không thể đạt được đáp lại. Theo xương rồng bị đào ra, phảng phất giống như thực chất oán niệm tựa hồ trở thành nhạt một chút. À gì gỗ lợi dụng áo thuật pháp thuật để xương rồng duy trì lấy hoàn chỉnh hình thái, mười mấy con cự long trầm mặc hướng dở dạ gồng lì tật trở về địa điểm xuất phát. Cự long rời khỏi không bao lâu, một đạo thiểm điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một bóng người từ tia chớp bên trong đi ra. Đây là một cái có kim loại làn da cự nhân, thân thể của hắn mặt ngoài còn bao trùm lấy một chút làm công tinh xảo khôi giáp cùng quần áo, nhìn qua tựa như là cái nào đó thân phận cao quý tồn tại. Cự long. Vì sao lại đến hoang tàn vắng vẻ sẽ theo đến? dùng tay vuốt cằm, kim loại cự nhân nhìn xem dưới chân miệng hố khổng lồ, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Được rồi, có lẽ không liên quan gì đến ta, hay là mau chóng trở về Undua đi. Quay đầu nhìn về phía Sẹt rào phía đông, tên này cự nhân một lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện biến mất. Đã bay ra không xa khoảng cách dạn gì ạ, hình như có cảm giác quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một đạo màu vàng tia chớp hướng Sẹt rào phía đông sở tỏm tỉ ạc trên không lấp lóe. Tia chớp. Án gì ạ, nhữ mày nghĩ nghĩ sổ dìm. Không đúng, hiện tại sổ dìm có lẽ vẫn còn mất vợ tinh thần xa suốt bên trong, nói như vậy. Lô kèn. Hơi suy nghĩ một chút, Án gì ạ sau đó lắc đầu từ bỏ. Hắn không có đi sở tỏm tì ạc treo chọc lô kèn dự định, chí ít bây giờ còn chưa được. Có được cún đủ ạ cùng Phật gờ hóp ủy hiệu lô kèn có thể nhẹ nhõm một khóa sinh sản chung với bản thân ti tan tạo vật, cũng không đủ lực lượng cùng binh lực, tùy tiện tiến quân sở tỏm tì ạc hoàn toàn là tự tìm đường chết. A lẹt xỉ chặt các loại cự long đem xỉn giờ gỗ xạ di hài đưa đến giờ dạ gốm lì tật xanh làm cự long thánh địa, từ ạ gì gỗ cùng xạ giấy gỗ xạ tự mình trịnh trọng đem xương rồng vùi sâu vào trong đó. Bất quá cân nhắc đến kế hoạch sau này, đào ra hố mới tạm thời không có một lần nữa đóng thổ, hai con lam long lúc này mở ra truyền tống môn trở về ni sất ở cô đà ra. Án gì ạ không biết đem lam long nhất tộc đem điên điên khùng khùng mã lì gỗ kéo tới cần bao lâu thời gian, căn cứ ạ lẹt xỉ chặt cười khổ đánh giá, ít nhất cần vài ngày. Đã như vậy, Án Di ạ dự định trước buông xuống Long Miên Thần Điện sự tình. Hazit sở ở Mùn Dẹt Garden gửi thư, Sán Đa Dồ cao tầng mời hắn tiến đến một lần. Ôn Y Sì ạ tại Án Di ạ bọn người tiến đến đào móc xương rồng lúc, dành thời gian đi một chuyến hắc rượu thạch thánh địa. Theo nàng nói, nghệ phạ gì Án rất thê thảm bị xỉn thạ gì ạ cấm túc, tại thực lực có thể cùng ạ gì gỗ bình khởi bình tọa trước đó không cho phép hắn tự tiện rời khỏi. Tên kia kêu khóc nói bản thân nghĩ làm nghiên cứu, không muốn trở thành một cái chỉ có thể dựa vào bắp thịt mãng phu. Nét mặt của ngươi làm sao nhìn qua có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ôn Ỉ Xỉ ạ vội vàng thu hồi nết lên khóe miệng, thay đổi một trương mặt bổ kẹ ngươi nhìn lầm. Án gì ạ dở khóc dở cười lắc đầu cái này hai huynh muội quan hệ đến cùng tính xong hay là không tốt. Nghệ phạ gì ản cực khổ sinh hoạt không có quan hệ gì với hắn, bất quá án gì ạ trước khi đi tạm thời hay là nhắc nhở xỉn thạ gì ạ một câu. Không nên bức bách quá hung ác. Nếu để cho hắn nghịch phản tâm lý tăng trưởng tới cực điểm, nệ phạ gì ạn có thể sẽ vụng trộm chạy trốn, về sau muốn lại tìm đến hắn liền khó, tệ hơn tình huống là hắn có thể sẽ trở lại ủy thuyền bên kia đi. Mong con hơn người là tất cả sinh vật thiên tính, xin thạ gì ạ bởi vì ủy thuyền bóng mờ một mực gáp bách ở trong lòng, làm việc không thể tránh né có chút vội vàng sao động. Nghe được cạn gì ạ nhắc nhở, nàng lúc này mới chợt hiểu giật mình. Ta nên làm như thế nào? Cũng không thể bỏ mặc hắn chạy loạn khắp nơi a. Này cũng không cần. Án gì ạ cười đề nghị nệ phạ gì ản không phải thích làm nghiên cứu sao. Người đang huấn luyện sau khi thỏa mãn hắn yêu cầu này là được, chỉ cần có bản thân cảm thấy hứng thú sự tình có thể làm, người coi như để hắn ra ngoài chỉ sợ hắn cũng sẽ không đồng ý. Án gì ạ một mực không có chủ động hiểu qua nệ phạ gì ản chủ yếu nghiên cứu phương hướng, bất quá gia hỏa này tựa hồ là trước đây ít năm nhận ý thuyền bức bách, bao nhiêu sinh ra một chút ảnh hưởng, nghiên cứu hạng mục tựa hồ cũng cùng sinh vật dung hợp có quan hệ. Bất quá hắn ngược lại là không có như vậy cấp tiến dùng bản thân long tộc đồng bào tới làm thí nghiệm, theo Ôn Ỉ Xỉ A nói, hắn gần nhất vụng trộm con xỉn thạ gì à nghiên cứu từ hào lĩnh giọt bắt tới thủy tổ long. Loại này long tộc tiên tổ có được không thua bởi long tộc cường tráng thể trạng, nhưng chúng nó trí lực là không may, rất nhiều long tộc thậm chí không thừa nhận bản thân tiên tổ là loại này kém thông minh ngu xuẩn dã thú. Thủy tổ long sao? Án gì à đột nhiên đối nể phạ gì à nghiên cứu có một chút hứng thú. Bất quá khoảng cách đạt được thành quả có lẽ đường phải đi còn rất dài, hắn tạm thời đem chuyện này ghi ở trong lòng, lưu lại chờ về sau lại đến chú ý. Thành sản đã dồn là cả đỏ ẻm ái lục đại đô thị một trong, nhưng tòa thành thị này bởi vì thân ở nghèo nàn hoàn cảnh, tổng nhân khẩu so tịch chỗ Nam Cương bí ẩn chi đô hầu giờ thạ lặt càng ít. Án gì à đọc tư liệu lúc cố ý hiểu qua, thượng cổ chi chiến bắt đầu trước, sản đã dồn nhân khẩu ước chừng là 800.000. Đi qua một trận thảm liệt chiến tranh cùng hơn 2.000 năm bên trong ngoại giao khốn gian khổ sinh hoạt, dựa theo Hazit sở thuyết pháp, bây giờ trường cư sạn đạ rổ nhân khẩu chỉ có 500.000 ra mặt, coi là rất thảm. Mùn sơn rừng rậm ở vào giờ dạ gô bì tật cùng sở tỏm tỷ ạc ở giữa, đông lâm rủn giờ rắc, tây tiếp ải xẹp rào, vừa vặn ở vào nọt rèn đại lục chính giữa bốn phương thông suốt nơi. Nếu như chung quanh đều là thân mật thế lực, sạn đạ rổ địa lý ưu thế có thể để cho tòa thành này cư dân thỏa thích hưởng thụ làm mậu dịch đầu mối then chốt tiền lãi. Bất quá thật đáng tiếc, trừ mặt phía nam dở dạ Goblin tật long tộc được cho thân mật, ải sẽ do không người dám ở, sở tỏm tì ạc ti tan tạo vật không thể treo vào, dùn dở rắc trồn càng là vô cùng hung tàn. Chỗ bốn trận chiến nơi sạn đạ rổ như giẫm trên băng mỏng, gần như phát tắc biên giới ma nghiện cũng đã đầy đủ để cho người phiền lòng, dù giờ ra cái sở trồn sẽ còn thỉnh thoảng đến làm tiền. Còn tốt, ạt cả giả nữ vương tại tu kiến tòa thành thị này trước đó liền cân nhắc qua trồn uy hiếp, nàng tại mùn sởng rừng rậm bốn phía gieo xuống mấy khỏa phù văn đại thụ, những thứ này chứa ma lực đại thụ hô ứng lẫn nhau có thể tạo ra một đạo phòng ngự kết giới đem mùn sởng rừng rậm bao phủ lại. Bị giới hạn năng lượng thiếu, mùn sởng rừng rậm cái này 2000 năm đến trừ trồn xâm lấn điên cuồng nhất thời kỳ, cơ hồ xưa nay sẽ không mở ra phòng ngự kết giới. Bất quá những phù văn này đại thụ tồn tại còn có một cái tác dụng trọng yếu hơn trình độ nhất định điều tiết nhiệt độ. So sánh xung quanh cái khác rét lạnh khu vực, mùn sởng rừng rậm khí hậu muốn ấm áp không ít, màu vàng kim óng ánh bãi cỏ cùng cao ngất vùng băng giá thực vật để vùng rừng rậm này có một phong vị khác. Thanh sản đã rồ ở vào mùn sởng trong rừng rậm đông bộ, làm ản gì ạ dẫn đầu đội thân vệ đến lúc, ngoài thành đã có người sớm chờ. Phụ trách nên tiếp quan viên bên trong, dẫn đầu là ản gì ạ sinh thời nhìn thấy cái thứ nhất lão niên tinh linh. Hắn râu tóc đã hoàn toàn biến trắng, lông mày cùng trên mặt cũng nếp nhăn đạo đạo, một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ. Bất quá vị lão giả này lễ nghi bên trên không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Ản gì ạ dựa theo từ sệ lệ sở cùng lệ tỉn xì ạ nơi đó học được lễ nghi quý tộc hướng lão giả đáp lễ. Lão giả nho nhã mỉm cười nói lần đầu gặp mặt, Ản gì ạ mùn xạ đảo các hạ, ta là sản đạ dồ tổng đốc ruột cột mở ùn. Chương 217, sản đạ dồ hiện trạng. Khoảng cách thượng cổ chi chiến kết thúc đã qua hơn 2000 năm, sản đạ dồ tinh linh đồng bào không có thu hoạch được thế giới thụ cùng éo hóc hệ tờ nỉ tỷ chúc phúc. 2000 năm thời gian đối với bọn hắn đến nói ước chừng đã đi qua nhân sinh 3/5. Bất quá dựa theo án gì ạ đối hình tập hiểu rõ, coi như mất đi vĩnh sinh tư cách, tinh linh cũng chỉ sẽ tại sinh mệnh tiếp cận sau cùng giai đoạn hiện ra vẻ giàn mua. Mà trước mắt tên này sản đạ dồ tổng đốc, hắn bề ngoài so sánh sống qua tuổi tác tựa hồ có chút quá gấp. Trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất chuyển qua không ít ý niệm kỳ quái, án gì ạ cũng không có đối ngoại biểu hiện ra ngoài, hắn lễ phép vươn tay cùng ruột tổng đốc giữ tại cùng một chỗ. Tại ruột nhiệt tình chào mời phía dưới, một đoàn người chính thức tiến vào thành sản đạ dồ bên trong. So sánh ản gì ạ đã từng thấy qua cái khác nỉ tật hợp thành thị, sản đạ dồ trên đại thể cũng lo liệu cả đỏ ẻm thời kỳ chuyển thừa xuống lối kiến trúc. Nhưng tòa thành thị này vì thích ứng xung quanh rét lạnh khí hậu, tại tương đối cố hóa thành thị mô bản bên trên làm ra một chút cá tính hóa điều chỉnh. Thành sản đạ dồ bên trong mới trồng không ít vùng băng giá đặc hữu cao lớn cây cao thực vật, một phương diện làm thành thị xanh hóa cảnh điểm, một phương diện khác cũng là vì che chắn bắc địa lăng liệt hàn phong. Nội thành cơ hồ khắp nơi có thể thấy được hừng hực thiêu đốt chậu than. Mặc dù những thứ này lượn lờ sương mù để thành sản đạ dồ không khí chất lượng nhìn qua không hề tốt đẹp gì, nhưng ít ra thiết thực để cao toàn thành nhiệt độ. Rốt nhìn thấy ản gì ạ trên mặt ánh mắt hiếu kỳ, mang trên mặt nụ cười khổ sở nói thật có lỗi, nếu như có thể, chúng ta cũng không muốn áp dụng như thế phương pháp nguyên thủy sưởi ấm. Vèo hốc vệ tờ nỉ ti bạo tạc về sau, nguyên bản lấy không hết ma lực trở thành xa xỉ phẩm, vô pháp lại thời khắc cung ứng kết giới năng lượng bao phủ toàn thành. Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác cam đoan toàn thành bách tinh có thể tại cực địa ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn xuống tới. Tiến về Tổng đốc cung trên đường, ản gì ạ đơn giản cùng vị này ruột lao vương tử trò chuyện trong chốc lát. Ruột cột mở ủn sinh ra ở hịt buồn đại tộc, sớm tại vài ngàn năm trước liền bị ạt cả giả nữ vương hạ lệnh khai thác bắc địa nọt rèn. Lúc đó cổ cả liếm đỏ đại lục hay là một mảnh chính thể, mặc dù nọt rèn khí hậu tương đối khó chịu, nhưng nhờ vào hẻo hóc vệ tờ nỉ tỷ năng lượng cung ứng cùng sung túc hậu cần tiếp tế. Rốt thành lập sản đạ dồ quá trình cũng không tính quá mức gian nan. Nhưng theo thượng cổ chi chiến kết thúc, vèo hóc vệ tờ nỉ ti bạo tạc, nọt rèn bị từ đại lục ở bên trên xé rách, toàn bộ đại đảo trôi hướng càng xa cực bắc địa khu. Đã mất đi vèo hóc vệ tờ nỉ ti vô hạn nguồn năng lượng, bao phủ toàn thành kết giới bắt đầu trở nên không ổn định, nhiệt độ ổn định ma pháp hiệu quả cũng dần dần tán đi, có không ít dân chúng tại cái kia đoạn gian nan nhất thời kỳ bị kịch liệt hạ xuống nhiệt độ tươi sống chết quóng. Ta có một cái nghi vấn. Đến Tổng đốc cung phòng tiếp khách về sau, ản gì ạ không hiểu hỏi đã sinh hoạt được như thế gian nan, vì cái gì không phái người nếm thử liên hệ cả lỉm đỏ đồng bào. Duẫn thở dài nói chúng ta thử qua, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nọt rèn cùng cả lỉm đỏ tách rời về sau, nguyên bản ma vong tọa độ toàn bộ mất đi hiệu lực, muốn tiến về đại lục chỉ có hai lựa chọn. Một là bắt đầu lại từ đầu tìm tòi học tập như thế nào kiến tạo thuyền, thế giới lớn phân liệt 500 năm bên trong chúng ta thử qua. Nhưng kiến tạo đủ để gánh chịu trên biển sóng gió thuyền lớn đối chưa hề tiếp xúc qua biển cả chúng ta tới nói thật ra rất khó khăn. Hai là hướng Long tộc cầu viện, chúng ta cũng thử qua, nhưng ngươi cũng biết Long tộc cao ngạo thiên tính, ta tự thân tới cửa cầu kiến thậm chí không thể nhìn thấy mấy vị Long vương trước mặt, nghe nói khi đó thủ hộ Long tộc cũng đúng lúc ở vào gian nan nhất thời kỳ. Án gì à nghe vậy giật mình nhẹ gật đầu. Ngũ sắc cự Long làm tiếp nhận Titan lực lượng quán chú thủ hộ giả, bởi vì ỷ thủy đột nhiên phản chiến một kích, chế tạo ra giờ dạ gổng xã hội suy yếu long tộc thực lực, bọn hắn tại thượng cổ chi chiến bên trong biểu hiện phi thường hỏng bét, thậm chí so ra kém thân là phàm nhân nhị tộc. Hắc Long Vương phản bội, Lam Long Vương nổi điên, Thanh Đồng Long Vương mất tích, Lục Long Nữ Vương cũng nhất định phải trưởng kỳ tọa trấn ỷ mẹ giờ giảm. Đoạn thời gian kia chỉ là vì ứng phó rất nhiều chuyện phiền toái, quản lý Long Miên thần điện ạ lẹ xỉ chặt liền tốn sức tâm lực. Tự lo còn không rảnh, Long tộc làm sao có thời giờ đến viện trợ trong mắt bọn họ nhỏ bé phàm nhân. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến gần nhất mấy trăm năm mới hơi có chuyển biến tốt đẹp, nhưng lúc này Sạn Đạ Dụ đồng dạng vượt qua gian nan nhất thời kỳ, dần dần quen thuộc cô treo hải ngoại sinh hoạt. Trừ tiếp tục cố gắng tìm kiếm năng lượng nguyên bên ngoài, bọn hắn dần dần lãng quên tách rời hơn 2000 năm cả lỉm đỏ đồng bào, thẳng đến Hazis ở Mùn Dẹt Garden quần tinh truyền đến tin tức, vì tìm kiếm năng lượng nguồn suối mà sức đầu mẹ chán ruột mới đột nhiên bừng tỉnh. Đúng, nói đến đây, án gì ạ cẩn thận quan sát một cái ruột, không phải nhìn hắn tướng mạo, mà là cảm giác chung quanh thân thể hắn dòng năng lượng động. Ruột trên người áo thuật khí tức hôn tạp mà yếu ớt, một điểm đều không có thâm niên áo thuật sư có lẽ có khí thế. Tại thiếu khuyết năng lượng cung ứng tình huống dưới, các ngươi thế mà có thể sống qua cái này 2000 năm ma nghiện. Ruột đắng chát cười cười miễn cưỡng tham sống sợ chết thôi, chúng ta dựa vào hấp thụ phụ cận sinh vật ma lực để duy trì sinh kế. Vì thế còn nhiều lần chọc giận vốn có lẫn nhau có thù hận dở dặc cả gì trồn. Thì ra là thế. Nghĩ đến về sau hịt mất đi sợ nhờ sau rẽ rủa cầu sinh, ản gì ạ biết đại khái sản đã rổ hịt buồn là thế nào sống sót. Bất quá hấp thụ những sinh vật khác trên người ma lực chỉ có thể coi là uống rượu độc giải khát, tại thiếu khuyết ma lực tình huống dưới, liền làm tổng đốc ruột đều như thế suy yếu, chớ nói chi là cái khác địa vị thấp hơn hịt buồn. Vì làm dịu ma nghiện chui vào rùn dở dặc bên trong bắt trồn hấp năng. Vì vậy mà chọc giận ải sở trồn, dẫn tới bọn hắn quy mô tập kích. Thiếu khuyết ma lực bất lực phản kích, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra ạt cả dạ nữ vương lưu lại phòng ngự kết giới bức lui trồn. Mở ra phòng ngự kết giới cần hao phí không ít ma lực, trồn thối lui sau sạn đã rộ lại bắt đầu vì thiếu khuyết ma lực lo lắng, từ đây tiến vào cơ hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuần hoàn đã tính. Trong lúc vô tình phát hiện Mùn Dẹt Garden vi dẫn chỉ ra một con đường, có lẽ trực tiếp tại ma vong tiết điểm phụ cận định cư là một đầu có thể được đường ra. Nhưng không có Lam Long cho quyền hạn, chỉ dựa vào hấp thu ma vong tiết điểm phụ cận tràn lan ma lực hiển nhiên không đủ. Nếu như án gì ạ không có tại thời gian này điểm ra hiện, Duẫn đang định kiên trì tiến về cổ đạ giả cùng Lam Long trực tiếp thương lượng. Ai sở trồn ạ? Bài chứ Long tộc cùng Titan tạo vật các loại không thể treo vào đại lao, nọt rèn phàm nhân thế lực đồng dạng ngư Long hỗn tạp. Mùn sơn rừng rậm đông bộ chính là giờ giặc cả dị đế quốc hang ổ rùn giờ giặc, chỗ bắc cực sở trồn có được không giới ạ mạn nghỉ cùng gụ dù bạ tỷ đế quốc thực lực. Bây giờ sản đã rổ căn bản bất lực cùng nó đối kháng chính diện. Dũng giờ giặc trồn chỉ là nọt rẻn tam đại thế lực một trong, bọn hắn cùng chiếm cứ phương Nam dịch giờ lì ở phụ bổn thế hệ đều có xung đột. Giờ giặc cả gì trồn tại cùng dịch giờ lì ở giao giới biên cảnh khu vực tu kiến một tòa hùng vĩ tiền tuyến thành lũy giờ giặc thạ rồng kim. Mấy ngàn năm qua, phụ bổn cùng trồn quay chung quanh tại tòa này cứ điểm phụ cận phát sinh vô số lần chiến đấu. Trừ phụ bổn cùng trồn bên ngoài, một cái khác cỡ lớn phạm nhân thế lực chính là dạ tỏ vợ dị cùn ở hào lĩnh giọt. Bất quá căn cứ giọt thuyết pháp, hào lĩnh giọt vợ dị cùn phần lớn cũng còn ở vào trạng thái ngủ say bên trong, chỉ có một số nhỏ biểu hiện được tương đối sinh động. Cân nhắc đến dạ tỏ vợ dị cùn tổng số cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, cùng hào lĩnh giọt liền nhau phụ buồn cũng không nguyện ý tùy tiện treo chọc bọn hắn. Khốn cảnh của các ngươi ta đại khái hiểu rõ. Án gì ạ mỉm cười đối vẻ mặt buồn thiu giọt nói mặc dù lẫn nhau tách rời đã có hơn 2000 năm. Nhưng chúng ta chúng quy là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối đồng bào, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết sạn đạ rộ vấn đề. Ta hy vọng các ngươi có thể mượn cơ hội này gia nhập vừa thành lập không lâu nỉ tật dễ bập lại. Đối với thành sạn đạ rộ tương lai phát triển, ta trong đầu đã có một loạt kế hoạch. Nhìn thấy ruột bộ kia chờ mong lại do dự biểu lộ, ản gì ạ dùng dụ hoặc ngữ khí khuyên nhủ chỉ cần các ngươi nguyện ý một lần nữa trở về nỉ tật dễ bập lại, chậm nhất trong ngàn năm. Thành sản đạ rộ nhất định sẽ trở thành chiếu sáng cả nọt rèn đại lục ánh sáng chói lọi hải đăng. Chương 218, cha hắn nha. Đối với bây giờ trong ngoài đều khốn đốn sản đạ rộ cùng rất đến nói, trừ rời xa nỉ tật tập chủ lưu xã hội thu hoạch được tự trị quyền, bọn hắn căn bản liền không có vật gì có giá trị đáng giá ản gì ạ dành. Đã thành lập nỉ tật dễ bập lại quyết định ngưng tụ toàn tộc lực hướng tâm, thành sản đạ rộ tự trị quyền sớm muộn là muốn thu về, hiện tại liền nhìn rất dự định lựa chọn thế nào. Tiếp tục làm sinh hoạt chật vật thổ hoàng đế, hay là trở về nì tật dễ bập lại ôm ấp, tiếp nhận tổ quốc cấm áp viện trợ, trở thành một tên tiền cảnh ánh sáng bắc địa lãnh chúa. Bất quá tiền cảnh ánh sáng là ản gì ạ quan điểm, ruột không giống hắn như thế có tự tin, vị này tổng đốc còn có chút do dự. Mùn xạ đào các hạ,

Ản gì ạ đầu tiên đem lần này ra ngoài mang theo bình chứa mùn cùng mùn nì tật kẹo nước đưa cho Duật dùng thử. Nửa tin nửa ngờ uống vào nước giếng, Duật rất nhanh liền cảm nhận được trong cơ thể phun trào áo thuật năng lượng, trên mặt cũng theo đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Những thứ này ẩn chứa năng lượng nước giếng nhóm lửa Duật đối tương lai hy vọng, hắn lúc này cam đoan mình sẽ ở giao tiếp công việc bắt đầu trước tiếp tục cố gắng quản lý tốt thành sạn đạ rộ trật tự. Kết thúc sạn đạ rộ hành trình, Ản gì ạ bọn người bắt đầu đường cũ trở về, trở lại Long Miên thần điện lúc. Vừa hay nhìn thấy một cái bị xử lý bóng loáng không dính nước to lớn lam long bị biến trở về nguyên hình ạ lẹt xỉ chặt cùng ý dễ dạ hợp lực nén trên mặt đất. Mạ lì gộ ạ. Cùng lần trước gặp mặt lôi thôi so sánh, lúc này mạ lì gộ mặc dù vẫn như cũ điên, nhưng ít ra ngoại hình nhìn qua có mấy phần long vương dáng vẻ, hẳn là nhờ có xạ dày gỗ xạ chiếu cố. Ba con thủ hộ cự long lực lượng không sai biệt lắm, hai chọi một miễn cưỡng có thể đem điên cuồng dễ rủa mạ lì gộ đẻ lại. Ngươi cho ta an tĩnh chút. Không thể nhịn được nữa, Hồng Long Nữ Vương rốt cục giận, ỷ vào bản thân có được sinh mệnh chi lực tiến hành bản thân trị liệu, nàng đột nhiên đụng đầu vào mạ lì gỗ trên đầu. Ngay tại cuồng hống mạ lì gỗ bị lần này triệt để đụng một bức, đung đưa đầu một hồi lâu không bình tĩnh nổi. Ý dễ dạ thừa cơ lợi dụng bản thân quyền năng đem mạ lì gỗ kéo vào trong ngộng, rốt cục để không an phận Lam Long Vương bình tĩnh trở lại. Được rồi, lên đường đi. À lẹ xỉ chặt trên trán xương đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Mạ lì gỗ liền không có may mắn như vậy, trên đầu bị xô ra bao lớn giống đéo thịt đồng dạng phồng lên. Mắt thấy Ản gì ạ kịp thời chạy về, hai tên Long Vương một trái một phải nắm lên mạ lì gỗ, vũ cánh dẫn đội bay về phía Long Miên thần điện phương Nam Bích Lam Thánh Địa. Chương 219, thức tỉnh ma pháp thủ hộ giả. Bích Lam Thánh Địa bên trong lưu động mật độ kinh người áo thuật năng lượng, nơi này đại địa cũng nhận tận lực điều chỉnh qua cường độ cao ma vong tiết điểm ảnh hưởng, mặt đất biến thành áo thuật chỗ đại biểu màu tím lam. Đang ngủ say mạ lì gỗ lúc này ghé vào Bích Lam Thánh Địa chính giữa, xỉn giật gỗ xạ di cốt ngay tại cách hắn không đủ 50m cái hố bên trong. Phảng phất là cảm nhận được mạ lì gỗ đến, xỉn giật gỗ xạ bám vào tại di hải bên trong tàn hồn đột nhiên trở nên kích động lên. Màu xám trắng không thành hình linh hồn thể quay chung quanh tại mạ lì gỗ bên cạnh cấp tốc lưu động, âm lãnh xúc cảm để bị ý dễ dạ cưỡng ép thôi miên mạ lì gỗ dùng mình một cái, mở hai mắt ra chưa từng ngộng trong giấc ngủ tỉnh lại. Giống. Tựa hồ là nhớ lại trước đó tao ngộ, mạ lì gỗ còn không có thấy rõ hoàn cảnh chung quanh liền bản năng phát ra gầm thét. Nhưng trải tại phía trước cách đó không xa màu xám hài cốt để mạ lì gỗ động tác đột nhiên trở nên cứng ngắc, tràn đầy cuồng loạn hai mắt cũng nhiều vẻ thanh tỉnh cùng lý trí. Mạ lì gỗ. Vây quanh ở Bích Lam Thánh Địa phụ cận tất cả mọi người nghe được cái kia như khóc như tố hư hào tiếng kêu, theo mạ lì gỗ dần dần ngồi thẳng thân thể, trên người hắn ngông cuồng ngay tại dần dần tiêu tán, thay vào đó chính là Lam Long Vương vốn nên có cơ trí ánh mắt. Lúc này cặp kia màu xanh lam song đồng bắt đầu chảy xuống lớn khỏa nước mắt, mặc dù đại não còn không có hoàn toàn khôi phục lý trí, nhưng mã lì gỗ bản năng của thân thể lúc này như kỳ tích so đầu góc của hắn động trước. Tân! Tân! Quá lâu không nói lời nào, mã lì gỗ liền xuất ngôn đều trở nên 10 phần khó khăn, hắn cố gắng chống cự lấy trong đầu hỗn độn cùng cuồng loạn, hé miệng nhiều lần thử nghiệm nói ra cái kia đã từng kêu gọi qua vô số lần danh tự. Tại đông đảo Long tộc khẩn trương nhìn chăm chú. Mạ lì gỗ chậm rãi di động thân thể đi đến chưa đóng thổ hài cốt cái hố bên cạnh, ngơ ngác nhìn qua bảy da chỉnh tề xương rồng xuất thần. Tân đạt. Xin giật gỗ xạ, ta. Ta. Xin giật gỗ xạ. Không. Mạ lì gỗ đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra cuồng hống đem ở đây tất cả mọi người giật nảy mình. À lẹ xì chặt cùng ý dễ dạ trước tiên ép xuống thân thể. Một khi mạ lì gỗ có lần nữa điên cuồng dấu hiệu, tùy thời chuẩn bị lao ra một lần nữa chế phục hắn. Biến thành hình người ạ dị gỗ liền đứng tại ản dị ạ bên cạnh, hai tay của hắn thật chặt giữ tại cùng một chỗ không ngừng vặn mẹo, phức tạp mà tâm tình khẩn trương bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ản dị ạ không nói gì, chỉ là an ủi vô vô bờ vai của hắn, tất cả mọi người yên lặng chú ý tình thế phát triển thêm một bước. Còn tốt, mạ lì gỗ phát tiết về sau lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn cảm xúc trầm thấp nhìn trước mắt hài cốt, thời gian rất lâu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mạ lì gỗ, vì cái gì? Mờ mịt chất vấn âm thanh vang lên lần nữa, vì cái gì nghe không được ta kêu gọi, vì cái gì không tới gặp ta. Ta sau cùng nguyện vọng chỉ là nghĩ trở lại giờ dạ Goblin tật tiến giấc, vì cái gì không thể giúp ta thực hiện. Đối mặt xin giờ gỗ xả từng tiếng chất vấn, mạ lì gỗ toàn thân bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Túi đầu mạ lì gỗ từng câu tái diễn xin lỗi ta bất lực, đều tại ta sai tin nột thạ dị ẩn, Lam Long quân đoàn đụng phải hủy diệt tính đả kích. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Là sự bất lực của ta hại chết ngươi ngươi. Giờ dạ Goblin tớ, ta muốn, trở lại xương rồng. Hoang dã. Tựa hồ là cảm nhận được Bích Lam Thánh Địa bên trong tràn đầy áo thuật chi lực, xin giật gỗ xạ không thành hình tàn hồn thả chậm du động tốc độ. nơi này là Bích Lam Thánh Địa. Có đúng không, rốt cục có thể nghỉ ngơi. À gì gỗ tận mắt chứng kiến xỉn giờ gỗ xạ tàn hồn biến mất, màu xám trắng hơi mở năng lượng thể mang theo giải thoát ngự khí dần dần tiêu tán ở không trung. Mẫu thân, nguyện ngươi có thể thu được vĩnh viễn an bình. Kỳ thật xin giờ gỗ xạ tàn hồn lúc đầu không đạt được hiển hiện tiêu chuẩn, là ạ gì gỗ lợi dụng nguyên thủy thông linh pháp thuật tăng phúc linh hồn của nàng, này mới khiến nàng sau cùng oán nghiệm có thể ngắn ngủi thực thể hóa. Giữa sân mạ lì gỗ cũng nhìn thấy xin giờ gỗ xạ tàn hồn tiêu tán cảnh tượng, thê tử cuối cùng lưu lại một câu để hắn lâm vào lâu dài trầm mặc. Nghỉ ngơi. Sau mười mấy phút, mạ lì gỗ nhìn về phía bầu trời đầu rồng mới một lần nữa thấp đến, nhìn xem xin giờ gỗ xạ hài cốt dừng lại một lát. Ai? Không biết có phải hay không là ản gì ạ ảo giác, trước đó một mực cho hắn điên ấn tượng mạ lỷ gỗ khí chất đột nhiên trở nên uy nghiêm trầm ổn. Lóe ra áo thuật tia sáng xanh làm trong hai con ngươi tràn đầy lăng lệ chi sắc, bị hắn quay đầu nhìn qua ạ gì gỗ theo bản năng run một cái. Ai vi phạm mệnh lệnh của ta đào ra xỉn giật gỗ xạ di cốt. Cường đại uy áp cảm giác tràn ngập tại Bích Lam Thánh Địa bên trong, liền luôn luôn không che đậy miệng cả lẹt gỗ cũng cụp đuôi không dám nói lời nào. Án gì ạ sắc mặt có chút mất tự nhiên, ta sẽ không bởi vậy bị ghi hận đi. À gì gỗ cắn răng, đứng ra dũng cảm nói phụ thân, là ta ra lệnh. Mã lì gỗ nhìn chầm chầm à gì gỗ, chầm rãi lắc đầu nói à gì gỗ, ta hiểu rõ ngươi, ngươi không phải có quyết đoán làm ra loại này quyết định người. À lẹ xỉ chặt cùng ý dễ dạ lúc này cũng đứng dậy, Hồng Long Nữ Vương trầm giọng nói đích thật là à gì gỗ cùng xạ giấy gỗ xạ cộng đồng thương lượng sau quyết định, từ ta dẫn đội tự mình tiến về sẽ rào đem xỉn giật gỗ xạ mang về. Mã lì gỗ, nếu như ngươi muốn nổi giận liền trách ta đi. Lam Long Vương quay đầu đảo mắt bốn phía một cái, ánh mắt của hắn lướt qua kích động xạ dậy gỗ xạ, mang trên mặt thần sắc mừng rỡ ý dễ dạ, lo sợ bất an ạ gì gồ. Chú ý tới xin thạ gì ạ cùng ô nỉ xì ạ lúc, mạ lì gồ ánh mắt dừng lại mấy giây, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, sau đó lần nữa rời, dừng lại tại hiện trường duy nhất ba tên phạm nhân trên thân. Phạm nhân, ta đối với mình huynh đệ tỷ muội cùng hậu bối hiểu rất rõ, bởi vì lo lắng an nguy của ta. Bọn hắn không dám tùy tiện làm ra loại này mạo hiểm quyết định. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trong ba người cầm đầu án gì ạ, mã lì gỗ thanh âm trầm thấp hỏi là ngươi ở sau lưng chủ hỏi ta. Án gì ạ mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng hắn còn không đến mức làm việc không dám thừa nhận. Không sai, là ta đề nghị áp dụng phương pháp lấy độc công độc. Án gì ạ quang minh chính đại thừa nhận nói tâm bệnh còn cần tâm dược y gì hết. Nếu như mã lì gỗ bệ hạ cho rằng ta làm không đúng, ta nguyện ý gánh chịu lửa giận của ngươi. Chờ một chút. Ả gì gỗ ngăn tại ản gì ạ trước mặt vội vàng giải thích nói phụ thân, ản gì ạ chỉ là cung cấp một cái mạch suy nghĩ, cuối cùng quyết định hành động vẫn là chúng ta, ta. Ả gì gỗ, ngươi trước đứng ở một bên đi. Thế nhưng là, mã lì gỗ trong mắt vẻ bạo ngược hiện lên mệnh lệnh của ta đã không dùng được sao. Ả gì gỗ thân thể cứng đờ, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa đứng ra. Phàm nhân, nói cho ta tên của ngươi. Ản gì ạ mùn xa đảo. Mã lì gỗ cao cao ngóc đầu lên ta ghi nhớ, ản gì ạ mùn xa đảo, chờ ta sắp xếp như ý Lam Long nhất tộc tình huống sẽ lần nữa cùng ngươi gặp mặt, sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Chương 220, giới môn. Mã lì gỗ nói xong câu đó liền không có lại chú ý ản gì ạ, hắn quay đầu nhìn về phía Bích Lam Thánh Địa phụ cận thưa thất Lam Long, trong mắt lóe lên một tia u ám thần sắc. Xa dậy gỗ xa, chúng ta trở về, ta phải nhanh một chút biết sau khi chiến tranh kết thúc khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Trừ số ít mấy cái ấu long lưu thủ thánh địa, đại bộ phận Lam Long đều thông qua mạ lỷ gỗ mở ra cự hình truyền tống môn trở về cô đà dạ. À gì gỗ trước khi đi cười khổ nói với ản gì ạ thật có lỗi, ta không nghĩ tới phụ thân thanh tỉnh sau sẽ là loại phản ứng này, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn nghiêm túc như vậy thần thái. Ản gì ạ cười vô vô ạ gì gỗ cánh tay không sao, mạ lỷ gỗ bệ hạ tâm bệnh còn chưa có khỏi hẳn, còn nhớ rõ ta nói ba cái tâm kết sao. Xin giật gỗ xạ chỉ là cái thứ nhất. Muốn để hắn triệt để khôi phục bình thường, còn lại hai cái cũng muốn dần dần giải quyết. Quay đầu nhìn về phía đang cùng mẫu thân châu đầu ghé thai ổn nhỉ xì ạ chí ít hắn không có ngay tại chỗ buộc phát lửa giận không phải sao, hơn nữa nhìn đến Hắc Long lúc cũng biểu hiện được mười phần bình tĩnh. Ta hoài nghi mà lỷ gỗ bệ hạ giữ lại một bộ phận điên thời kỳ mơ hồ ký ức, trong tiềm thức còn nhớ rõ ổn nhỉ xì ạ cùng xỉn thạ gì ạ cùng y thuyền không phải một lòng. Đi thôi. Đem ạ gì gỗ xoay người nhẹ nhàng đẩy có lẽ mạ lì gỗ bệ hạ gần đây liền sẽ hiệu triệu long tộc tiến công hắc rừng núi, ngươi hay là trước làm tốt xuất trinh chuẩn bị đi. Ạ gì gỗ đi vào truyền tống môn về sau, ạ lẹ xì chặt cùng ý dễ dạ cùng đi đến ản gì ạ bên người. Hồng Long Nữ Vương đầu tiên ấy nấy nói thật có lỗi, mạ lì gỗ tính cách so với trước đây phát sinh biến hóa rất lớn, ta không nghĩ tới hắn khôi phục thần trí sau sẽ biểu hiện được như thế ưu ám. Ý dễ dạ cũng cảm khái nói đã từng mạ lì gỗ cơ trí mà sáng sủa, tại ngũ sắc long người trong tộc duyên rất tốt, bây giờ mạ lì gỗ. Để ta cảm giác phi thường lạ lắm. Án gì ạ đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, cùng nguyên bản trong lịch sử cái kia vừa mới thanh tỉnh liền muốn thu về toàn thế giới ma vong quyền hạn, phá hủy tất cả ma pháp tạo vật làm long vương so sánh, bây giờ mạ lì gỗ còn tính là khắc chế. Bất quá cũng có thể là bây giờ còn có mục tiêu trọng yếu hơn treo tại trước mắt của hắn. Tạm thời không rảnh đi cân nhắc thu về ma vong loại này tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn thế giới đại sự. Án gì ạ vốn là muốn cầu được ma vong tiết điểm điều chỉnh quyền hạn tạm thời không tốt hướng mã lỷ gỗ mở miệng, kết thúc sản đạ rổ cùng Long Miên thần điện sự tình về sau, hắn dự định bắt đầu đường về. Bất quá án gì ạ không có ý định sử dụng thông thường thủ đoạn trở về, hắn có khác một chút ý nghĩ. Ôn ý xì ạ dự định tạm thời lưu tại Hắc Diệu Thạch Thánh Địa bồi mâu thân cùng huynh trưởng sinh hoạt một đoạn thời gian, cùng Hắc Long công chúa cáo biệt về sau. Án gì a bọn người rời khỏi Long Miên thần điện một đường hướng dở dạ gồm lì tật tây bộ tiến lên. Cuối cùng thoát ly cự long khắp nơi trên đất hoàn cảnh, gần nhất có chút yên lặng sẽ lẹ sở cùng lẹ tỉn si a đều khôi phục sức sống. Án gì a đích đến của chuyến này là nằm ở nọt rẻn tây bộ số lạ dở bạ xỉn. Cùng un gõ rổ cờ dệ tờ đồng dạng, số lạ dở bạ xỉn cũng là titan thủ hộ giả thực nghiệm tràng, nghe nói là sinh mệnh thủ hộ giả phật giả kết tác. Án gì ạ tiến về sổ lạ giờ bạ xỉn chủ yếu là vì đã thông một đạo truyền tống môn, nếu như trí nhớ của hắn không có phạm sai lầm, sổ lạ giờ bạ xỉn cùng un gõ rổ cờ dệ tờ tựa hồ có thể thông qua một đạo giới môn trực tiếp vắng lai. Án gì ạ rời khỏi cả lìm đỏ trước, xế nảy gì ẩn nghị hội đám giờ ý lại vừa vẫn đang nghiên cứu ở vào un gõ rổ cờ dệ tờ bắc bộ xạ tờ S kè sở cùng giới môn. Có lẽ là sổ lạ giờ bạ xỉn cái này một bên giới môn không có kích hoạt. Từ un gõ rổ cờ dệ tờ vô pháp mở ra giới môn truyền tống công năng. Vượt đại lục truyền tống cần tiêu hao ma lực phi thường lớn, mà lại vội vàng phía dưới cấu trúc ra không gian thông đạo cũng 10 phần không ổn định. Tại bảo đảm năng lượng cung ứng điều kiện tiên quyết, cần một quãng thời gian rất dài vững chắc cùng điều tiết mới có thể đầu nhập thực dụng. Nếu như có thể quán thông sổ lạ giờ bạ xin cùng un gõ rổ cờ dệ tờ ở giữa giới môn, các lìm đỏ cùng nọt rẻn vãng lai liền sẽ nhiều một con đường dẫn. Các titan thủ hộ giả tạo dựng truyền tống môn đương nhiên sẽ không xuất hiện không ổn định tình huống, bất quá ản gì ạ đoán chừng cánh cửa này là phật giả để cho tiện lui tới bản thân hai tòa thực nghiệm chẳng mà thành lập, hẳn là cũng không thể cùng lúc thông qua quá nhiều người. Từ giờ giả gôm lì tất hướng Tây Nguyên đường trở về, ản gì ạ bọn người còn thuận đường lần nữa đến thăm Mùn Dẹt Garden. Hazit Sir đã nghe nói ruột tổng đốc quyết định, lần nữa gặp mặt ản gì ạ lúc biểu hiện so với lần trước cung kính không ít. Đội thân vệ tại Ản Dì A mệnh lệnh dưới ngồi ánh trăng thiếu nữ số đi đầu trở về địa điểm xuất phát, chiếc này duy nhất khai thác qua nọt rèn tuyến đường tàu phá băng trở về lúc còn muốn gánh vác vẽ kỹ càng hải đồ trách nhiệm. Cánh đồng tuyết địa hình theo Ản Dì A ba người tiếp tục tây tiến dần dần biến mất, thay vào đó chính là băng lãnh mà cứng ngắc đất đông cứng, cái này đại biểu Ản Dì A bọn người rời khỏi giờ dạ Goblitot, chính thức tiến vào bổ rễ Ản Tần giờ dạ phạm vi bên trong. Giờ dạ gộp lì tất rất ít nhìn thấy động thực vật tại bổ rễ ản tần giờ dạ trở nên rầm rạp, ản gì ạ thậm chí phía trước tiến trên đường nhìn thấy một loại giống như đã từng tương tự trí tuệ giống loài. Tô à cả. Ản gì ạ hướng hiếu kỳ lẹ tỉn xì ạ giải thích nói xem như tổ rèn họ hàng xa đi, ban đầu ở vẹn đạ gì ạ mỗi người đi một ngả giang nồn, trong đó một nhánh đi vào nọt rèn định cư, tại giá lạnh khí hậu ảnh hưởng dưới, dần dần biến thành tổ à cả. Cùng tổ rèn ở cả lìm đỏ so sánh, tổ à cả da lông càng thêm dày đặc. Dáng người cũng càng khôi ngô. Tổ ảo ca định cư thôn xóm vừa vặn ở vào một mảnh suối nước nóng bên cạnh, phụ cận nhiệt độ so sánh nọt rèn cái khác địa khu càng thích hợp ở lại. Lệ tỉn xỉ ạ như quen thuộc muốn tiến lên cùng tổ ảo ca chào hỏi, nhưng những thứ này định cư bắc cực tổ ảo ca so với bọn hắn họ hàng xa quái gở rất nhiều, không để ý đến lệ tỉn xỉ ạ chủ động chào hỏi cùng lấy lòng. Nhìn thấy lệ tỉn xỉ ạ cảm xúc có chút xa xút, ản gì ạ vô đầu của nàng an ủi đi thôi, đã bọn hắn không muốn cùng người xa lạ tiếp xúc. Chúng ta liền thức thời điểm, đừng đi quấy rầy tổ ảo cả sinh hoạt. Vòng qua suối nước nóng tiếp tục đi tây bắc tiến lên, ản gì a bọn người xa xa nhìn ra xa đúng chỗ tại bổ rễ ản tần giờ dạ phía tây bắc hải ngoại đảo Cổ Đa Dạ, nơi đó chính là Lam Long Hang ổ. Bất quá mã lỷ gỗ vừa mới tỉnh lại, ản gì ạ không có ý định lập tức đến nhà bái phỏng, dù sao Lam Long Vương cũng đã nói sẽ bất thời gian chủ động tới tìm chính mình. Tiếp tục hướng bắc xuyên qua một đầu gập ghềnh đường mòn, ba người một đường buôn ba rốt cục đến sổ lạ giờ bà xỉn. Mới vừa tiến vào mảnh này tứ phía bị ngọn núi vờn quanh bùn địa, sẽ lẹ sơ bọn người lập tức liền ngạc nhiên cảm nhận được nơi này cùng ngoại giới khác biệt. Nhiệt độ của nơi này còn cao hơn ạ sẻn vạ lệ a. Vì cái gì rét lạnh nọt rèn vì có dạng này một mảnh rừng mưa nhiệt đới. Án gì ạ nhún vai đến giải thích cặn kẽ quá phiền phức, đơn giản đến nói, nơi này là titan thủ hộ giả thực nghiệm tràng, cùng loại un gõ rồ cờ dễ tờ. Không cần ta nhắc nhở, các ngươi hẳn là cũng biết quy củ, nơi này sinh vật giống như un gõ rồ cờ dễ tờ, cùng ngoại giới có sự bất đồng rất lớn, tiến lên trên đường bảo trì cảnh giác, chú ý chớ chọc đến một ít phiền phức dã thú. Số lạ giờ giới môn rời thông hướng bổ rễ ản tần giờ dạ lối vào không xa, ản gì a bọn người dùng mấy ngày thời gian tìm kiếm, rốt cuộc tìm được cái này bổ sung bản điều khiển truyền tống trang bị. Trước đó ản gì a nhận qua núi hình vòng cung báo cáo, tại bộ phận kỹ thuật hịt buồn nhóm tràn đầy phấn khởi nghiên cứu một chút, loại này titan thiết bị thao tác phương thức đã bị phá giải. Dựa theo kỹ thuật viên nhóm cáo chi phương thức, ản gì a thử nghiệm đem giới môn kích hoạt. Tích tích. Ngu xuẩn tiếng cảnh báo từ bản điều khiển bên trên vang lên. Phụ cận đang ngủ động vật hoang dã bị đâm thai tiếng cảnh báo bừng tỉnh, trong rừng một hồi náo loạn. Án gì ạ im lặng nhìn xem bàn điều khiển bên trên titan lời nói nhắc nhở nguồn năng lượng hao hết. Chương 221, xì lực vật bóng mở. Làm án gì ạ vội vàng tìm kiếm bàn điều khiển bên trên nguồn năng lượng miệng cấm lúc, bị đánh thức dã thú chính tức giận hướng phát ra tiếng chỗ vọt tới. Lệ tỉnh xì ạ cùng sẽ lệ sở phân biệt xuất ra vũ khí của mình chuẩn bị ứng đối dã thú tập kích. Án gì ạ tại bàn điều khiển bên trên lật qua tìm xem. Ấn xuống một cái ấn phím về sau, trên đài bắn ra một cái rãnh, một cái ảm đạm thủy tinh thể đầu hướng xuống xuất hiện trong mắt hắn. Giúp ta ngăn lại dã thú, ta sẽ mau chóng kích hoạt truyền tống môn. Từ trong hành trang lấy ra vì sẽ lệ sở dự lưu mùn nhi tật kéo nước, đem hắn đổ vào mất đi sáng bóng thủy tinh thể bên trên. Rất nhanh cái này mai thủy tinh thể liền đem nước giếng bên trong tràn lan năng lượng hút vào trong cơ thể, nhưng thủy tinh mặt ngoài ánh sáng vẫn như cũ tương đối tối nhạt. Đem tất cả mùn nhỉ tất kẹo cùng nguyệt lượng tỉnh thủy toàn bộ đổ vào thủy tinh thể bên trên, cái này mai bị xem như nguồn năng lượng hạch tâm thủy tinh thể rốt cục lóe ra hào quang sáng tỏ. Đi ngươi. Một lần nữa đem cái rãnh đập về tại chỗ, theo một trận máy móc vận chuyển thanh âm, điểm điểm áo thuật ánh chớp bắt đầu ở giới môn kim loại khung trong cơ thể thoáng hiện. Còn chưa tốt sao? Lệ tỉnh xỉ ạ thu hồi ném ra nguyệt luân, biên giới vòng cơ bên trên dính lấy dã thú dịch thể cùng máu tươi. Một đoàn không biết từ nơi nào bỏ đến cá sấu đem giới môn phụ cận bao bọc vây quanh. Sẽ lệ sở trong mắt áo thuật tia sáng lấp lóe, trên mặt đất phóng lên tận trời liệt diễm phong bạo đem cá sấu bầy bao vây lại thiêu đốt, dù cho da dày thịt béo cá sấu cũng chịu không nổi hỏa diễm thiêu đốt, khó nghe tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lệ tỉnh xỉ ạ cũng không phải sợ những thứ này biến dị cá sấu, vấn đề là chiến đấu động tĩnh xa xa hướng ra phía ngoài khuếch tán, không ai biết có bao nhiêu dã thú ngay tại hướng phương hướng này chạy đến. Một khi lâm vào dã thú biển, án gì ạ cũng chỉ có thể biến thành mánh cầm hình thái nắm lấy hai cái tiểu nha đầu chạy chối chết. Mắt thấy giới môn bên trong định hướng truyền tống trận dần dần thành hình, án gì ạ lập tức hướng hai người hô có thể, mau tới đây. Ngươi tốt xấu ngược lại là tiếp ứng một cái A. Án gì ạ bất đắc dĩ giang tay ra được thôi, các ngươi đi trước. Giờ cao gờ hạ nghi pháp trượng chỉ hướng bầu trời, màu đen mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Quần tinh vẫn lạc. Bây giờ án gì ạ phong thích quần tinh vẫn lạc sớm đã không cần dẫn đạo. Tại ý mẹ giờ giảm 1.000 năm thời gian bên trong, cái này phạm vi lớn thanh tràng pháp thuật hắn đã dùng đến muốn nói. Thừa dịp cá sấu nhóm chật vật tránh né sao băng, ản gì ạ theo sát sau lưng sẽ lẹ sở bước vào truyền tống môn, hiện ra tại ba người cảnh tượng trước mắt cùng lúc trước phát sinh rất lớn chuyển biến. So sánh số là giờ bạ xin nóng ướt rừng mưa khí hậu, un gõ rổ cờ dệ tở không khí tương đối sảng khoái. Mấy tên sẽ nấy gì ẩn nghị hội giờ ý chính kinh ngạc nhìn qua từ giới môn bên trong đi ra ản gì ạ ba người. Trong đó một tên dẫn đầu giờ ý trước hết nhất lấy lại tinh thần tách mọi người đi ra. Án gì ạ? Phủi bụi trên người một cái, án gì ạ nhìn chăm chú một chút, phát hiện là người quen. Thảo, là ngươi a? Đơn giản hướng tọa chấn ở đây thằng mùn cơ giải thích một chút, đám giờ ý mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ vây quanh ở giới môn phụ cận quan sát. Án gì ạ biết hiện tại mặt khác giới môn các loại dã thu khẳng định sớm đã đánh thành một đoàn, hắn phân phó thằng trong vòng một ngày tạm thời đừng để bất luận kẻ nào sử dụng giới môn đến khác một bên. Đạo sư đâu? Hắn không phải cũng tại un gõ dầu nghiên cứu sinh thái sao? Thằng nghe được ản gì ạ hỏi thăm, sắc mặt lập tức trở nên chỉnh trọng lên. Ta vừa vặn nhắc tới cái vấn đề. Đạo sư tại núi hình vòng cung phía tây bắc phát hiện một đầu hỗn lượn đường núi, thuận đường núi trèo đi sau có thể nhìn thấy một mảnh khác mênh mông vô bờ đại sa mạc. Ản gì ạ lông mày nhíu lại, thằng trịnh trọng thái độ đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Làm sao rồi? Có địch nhân trong sa mạc. Đúng vậy. Trong sa mạc khắp nơi đều là buồn nôn trùng sao, vô số cho tới bây giờ chưa thấy qua dị trùng trùng loại chiếm cứ sa mạc. Đạo sư hỏi thăm qua sẩn giờ dạ lạ của Âu giờ thạ lạt sau đạt được đáp án, đám côn trùng này là kỳ dạ dị nô buộc, chủ nhân của bọn hắn đã từng cùng trồn đánh qua một trận kinh thiên động địa chiến tranh. Quả nhiên, án gì ạ biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc tình huống bây giờ như thế nào. Có nhìn thấy kỳ dạ dị sao? Không có. Thằng lắc đầu nói vì để tránh cho rút dây động rừng. đạo sư không có xâm nhập sa mạc nội bộ, chúng ta ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong, chỉ có dị chủng chủng, không có chủng nhân. Có đúng không? Án gì ạ sờ sờ cái cằm suy tư nói ta cũng từng đọc được qua phương diện này ghi chép, ạ kỳ đế quốc cùng chổn đế quốc va chạm sát thực hết sức kinh người, nhưng hai đại đế quốc sau khi chiến đấu kết thúc đều tổn thất nặng nề. Đã kỳ dạ gì chưa từng xuất hiện, vậy liền chứng minh bọn hắn tạm thời còn không có khuyết trương ý nghĩ. Hoặc là nói bất lực khuyết trương, chúng ta trước tiên ở núi hình vòng cung cùng sa mạc chỗ giao giới đỉnh núi tu kiến mấy cái trạm gác giám thị đi. Từ khi nỉ tất cập tiến vào núi hình vòng cung, ản gì ạ liền đối với xì lưu hợt sa mạc trùng nhân tiếp xúc có chuẩn bị. Bất quá có lẽ là cùng trốn đại chiến nguyên khí còn không có khôi phục, kỳ dạ gì còn chưa có bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương lãnh thổ của mình. Trong lòng có việc ản gì ạ không có tại núi hình vòng cung ở lâu, sẽ lẽ sở phát động truyền tống đem ba người đưa về núi hình vòng cung phía tây bắc ốc giờ thả lạc. À, đến ốc giờ thả lạc, ản gì ạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ảo não vỗ chán một cái. Núi hình vòng cung mỏ dầu a. Được rồi. Thiếu khuyết công nghiệp cơ sở, muốn tinh luyện dầu thô không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại ản gì ạ dự tính về sau nỉ tật cập xe phần lớn sẽ áp dụng ma đạo động lực, dầu hỏa ngược lại là lộ ra chẳng phải trọng yếu. Bất quá mảnh này mỏ dầu tốt nhất vẫn là vòng lên, miễn cho về sau bị gỗ lìn loại hình ti tiện giống loài ngấp nghé. Đi qua một vành trung chuyển, tại ấu giờ thạ lạt hịt buồn nhóm cung kính đưa tiễn phía dưới, ản gì ạ lần nữa bước vào chuyển tông môn, trực tiếp trở lại nọ dạ xỉ trên tán cây thủ đô Anatis. Lần này nọt rèn đi xa để lẹ tỉn xì ạ cùng sẽ lẹ sơ đều cảm thấy có chút mỏi mệt. Hai người cáo biệt ản gì ạ kết bạn quay lại ra trang đi đầu nghỉ ngơi. Ản gì ạ thì là đi thẳng tới lớn nguyệt thần điện chính vụ sảnh. Mới vừa tiến vào đại sảnh, sầu mi khổ kiểm phèn giờ rộ đột nhiên kinh hoàng đứng dậy. Ăn. Ản gì ạ? Nhữ mày, ản gì ạ im lặng hỏi đầm cái gì cái sọt như thế bối rối. Nói nghe một chút. Ách. Phèn giờ rộ ánh mắt có chút phiêu hốt. Đây càng thêm khẳng định ản gì ạ suy đoán. Ai? Quét một vòng chính vụ sảnh, sàn giờ gì không tại, ản gì ạ trong lòng một cái liền nắm chắc. Nói đi, có phải là lại cùng ai cái xung đột rồi? Phèn giờ rồ lung túng gãi đầu một cái thật có lỗi, ngươi rời khỏi không bao lâu liền dẫn xuất xong việc, là trồn. Trồn. Ản gì ạ không hiểu hỏi sản phụ gì trồn. Trước đó không phải cho hắn A đặt trước chế hạn chế máy sao? Phèn giờ rồ vẻ mặt đau khổ nói đúng vậy. Bất quá chúng ta đánh giá thấp trồn kêu căng khó thuần dã tính. Tại tạ nạ gì lấy quặng trồn đối cứng lấy cổ bị quấn chặt thống khổ, vung vẩy trong tay cái quốc mỏ ý đồ phát động phản loạn, vì đợt mà ổng tướng quân hôm qua mới tự mình tiến đến Bình Định, bây giờ còn chưa có tin tức mới nhất chuyển đến. T. Án gì ạ nhết miệng hút một ngụm khí lạnh cố nén hít thở không thông thống khổ. Đối với mình như thế ác sao? Túi đầu do dự một chút, án gì ạ con cắn răng này sinh ác độc nói không có cách nào, mặc dù không muốn làm sát phu cùng bình dân đồ tể. Nhưng lưu lại trồn đúng là ta nhất thời mềm lòng đưa đến quyết sách sai lầm. Thông chi sản giờ gì, toàn bộ giết chết. Nuôi không quen bạch nhãn lang hay là đừng giữ lại. Chương 222, giết. Mặc dù sau khi xuyên Việt kinh lịch không ít giết chóc, nhưng ản gì ạ xưa nay không cho là mình là giết người như ngoé đao phủ. Trên chiến trường tương hô đối địch lúc, tàn sát trồn không có cái gì đáng giá xen vào, liền người hiền lành mạn phiểu gì ẩn đối với cái này cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng bị bắt làm tù binh sản phụ dị trồn đã mất đi năng lực phản kháng, đồ sát tù binh cùng bình dân tất nhiên sẽ thu nhận trong ngoài nước nhiều bén nhọn chỉ trích. Xa không nói, nếu để cho yêu quý sinh mệnh xê nạ dị ủ biết mình vô duyên vô cớ hạ lệnh diệt sát vượt qua 200.000 trồn tù binh cùng bình dân, vị này dừng rậm bán thần nói không chừng vài phút vọt tới ạ nạt thịt đến tìm hắn ở trước mặt chất vấn. Đương nhiên đối dư luận lo lắng chỉ là một phương diện, ạn gì ạ nguyên bản định thông qua tẩy nao thức giáo dục đem trồn bồi dưỡng thành nì tật nô buộc chủng tộc. Nhưng bây giờ xem ra, con đường này không làm được. Sản phụ dị trồn cùng làm tông chủ giãn đã lạ cắt ra liên hệ mấy ngàn năm, thiếu khuyết chỉ dẫn bọn hắn các phương diện đều cùng ngoại giới tách rời. Nhưng trồn cái chủng tộc này chính là trời sinh có một loại hôn bất lận gia tính, dù cho sa đọa đến sắp diệt tộc, trên cổ cũng bị mặc lên xích chó, sản phụ dị trồn y lì nguyên bảo lưu lấy mãnh liệt ý thức phản kháng. Đây là ản gì ạ đã sớm cân nhắc đến bọn hắn khả năng xuất hiện phản ứng, để giám thị trồn đảo quáng đốc công chỉ cho ăn bọn hắn 5 phần no bụng. Trồn tại quặng mỏ dơ lên cái quốc mỏ phản loạn, chẳng những tuyệt ản gì ạ thuần hóa trồn ý nghĩ, cũng đem triệt để diệt sát sản phụ gì trồn mượn cớ đưa tới hắn trong tay. Phèn giờ dù bây giờ dù sao còn trẻ, ản gì ạ tiến về nọt rèn sau hắn mới lần đầu một mình tọa chấn trung tâm chấp chính, kinh nghiệm không đủ tình huống dưới khó tránh khỏi có chút quyết đoán không đủ. Lo lắng đến mạn phiệu gì ẩn cùng sẽ nầy gì ẩn nghị hội thái độ, phèn giờ dù không dám hạ quyết tâm thống hạ sát thủ, chuyện này cứ như vậy một mực kéo tới ản gì ạ trở về. Theo tối cao bình nghị hội mệnh lệnh hướng phía dưới truyền đạt, ở xa un gõ rổ cờ dễ tờ giám thị hắn kéo chủng tộc mạn phiểu gì ẩn cũng nhận được gạn gì ạ thông chi. Nhưng ạc gì cũng không có đứng ra biểu thị phản đối, chỉ là ngay trước cổ đã cùng rẹn xạ đám người mặt khe khẽ thở dài. Lập trường thiên bảo thủ cổ đã do dự một chút hỏi đạo sư, như vậy được không? Vạn nhất để xê nạ gì ủ biết. Mạn phiểu gì ẩn lắc đầu coi như xê nạ gì ủ biết cũng không tốt nói cái gì, dù sao ản gì ạ đã cho trồn cơ hội, là chính bọn hắn không có nắm chặt. Đối bất kỳ quốc gia nào đến nói, phản loạn đều là không thể dễ dàng tha thứ trọng tội, mặc dù giờ y giáo nghĩa phản đối quá độ giết chóc, nhưng trồn bản thân muốn chết liền trách khó lường chúng ta. Tính đến ban sơ bị tủ lũ xệ xạ nở cắn đẩy ra thành thị phụ nữ trẻ em, bị nỉ tất tập tù binh sản phụ dị trồn ước chừng có 23 vạn trái phải, còn lại đều chết bởi chiến tranh cùng nội bộ đổ sắt bên trong. Những thứ này trồn tại chiến tranh kết thúc sau đều được an trí tại nủn xạ dị đời thứ nhất nghiêm mật trong giữ, trẻ nhỏ tiếp nhận nỉ tất tập giáo dục tẩy não. Trưởng thành thanh niên trai tráng cho ăn được lửng dạ liền đưa vào quặng mỏ lấy quặng. Làm sàn giờ dịch xuất lĩnh lính gác bộ đội đi thuyền đuổi tới tạ nạ dị đông bộ xỉ mùn chân bến càng lúc, phụ trách truyền đạt tạn dị à mệnh lệnh án phòn sổ sớm đã sớm một bước đuổi tới. Toàn bộ giết chết. Sàn giờ dịch sau khi tiếp nhận mệnh lệnh sắc mặt chưa biến, nhưng nàng sau lưng sầm mở mộng phó quan lại lên tiếng kinh hô. Đúng thế. Án phòn sổ hơi híp mắt lại cười ha hả nói phần tử phản loạn tuyệt đối không cho phép tiếp tục tồn tại. Mời phí đỡ mộng tướng quân xuất quân đem tất cả sản phủ gì trồn toàn bộ đánh chết. Thế nhưng là... Đi. Sản giờ gì phất tay đánh gãy phó quan chất vấn, nàng biểu lộ bình thản gật đầu đáp mệnh lệnh thu được, ta sẽ bảo đảm không có bất kỳ cái gì một cái trồn có thể còn sống sót. Tướng quân. Ản phỏn sổ dùng híp lại con mắt nhìn một chút mặt đen lên sầm mờ mộng phó quan, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười tủm tỉm biểu lộ hơi cúi đầu nói. Vậy ta đây liền trở về phục mệnh. Phản loạn trồn trong tay có một ít dùng để đào quang cái quốc mỏ, mời tướng quân tiêu diệt phản tặc lúc chú ý an toàn. Theo ản phỏn sổ truyền tống rời khỏi, sàn giờ dịt dưới trướng các quân quan khe khẽ bàn luận, không lưu tình chút nào đổ sát mệnh lệnh để toàn viên đều là nữ tính lính gác bộ đội theo bản năng sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Yên tĩnh, nghe ta nói hai câu. Sàn giờ dịt đứng dậy gõ bàn một cái nói xin mọi người nhớ kỹ thân phận của mình, chúng ta là quân nhân, ai còn nhớ kỹ thiên chức của quân nhân là cái gì? Tại sàn giờ dịt ánh mắt bén nhọn nhìn gần phía dưới, phản đối thái độ kiên quyết nhất sầm mở mộng phó quan lẩm bẩm nói. Phục tùng mệnh lệnh. Không sai, phục tùng mệnh lệnh. Sàn giờ dịt đột nhiên trùng điệp đập vào trên mặt bàn vậy các ngươi hiện tại là đang làm gì? Kháng mệnh bất tuân. Tối cao bình nghị hội quyết nghị không phải chúng ta có thể nghi ngờ, đạo mệnh lệnh này có thể thuận lợi truyền đến trong tay chúng ta, chứng minh nó đã thu hoạch được tối cao bình nghị hội cho phép. Tối cao bình nghị hội hết thể 4 người. Bao quát chấp trưởng giờ ỷ giáo phái ạc gì mạn thiểu gì ẩn, Sitter thuộc phó vệ lần đại tế ti tì rèn, trưởng quản hệ thống tư pháp người canh gác mãi ẹ, cùng bây giờ làm nghị trưởng chấp chính ạn gì ạ. Làm ạn gì ạ từ lâm thời thay ca phèn giờ rổ trong tay thu hồi quyền hành ra lệnh lúc, hắn đem quyết định của mình phân biệt nói cho mặt khác 3 tên tối cao bình nghị hội nghị viên. Sát phạt quả đoán mẹ trước hết nhất biểu thị tán thành, ban sơ tù binh trồn lúc nàng liền đề nghị đem bọn hắn toàn bộ xử lý, lần này xem như thuận tâm nguyện của nàng. Mạn phiệu gì ẩn không có biểu thị duy trì cũng không có biểu thị phản đối, cái này đại biểu hắn ngầm đồng ý ản gì ạ quyết định. Tì rèn lấy bản thân cần bế quan chỉnh đốn xịt tơ hút nội vụ, tạm thời không tiện nhúng tay chính vụ làm lý do, không có tại trong chuyện này cho thấy lập trường. Nghị trưởng có được 2 phiếu, tăng thêm mẹ duy trì chính là 3 phiếu tán thành, 2 phiếu bỏ quyền, cái này quyết nghị thuận lợi thông qua tối cao bình nghị hội xem xét phát xuống đến sản dở dịt trong tay. Lính gác bộ đội là tuân theo tì rèn ý chí thành lập. Tại tỷ rèn tạm thời rời khỏi quyền lợi hạch tâm tầng về sau, cái này tỷ rèn trực hệ bộ đội bên trong, đối bây giờ cầm quyền ản gì ạ ôm lấy tâm tình mâu thuẫn tuyệt không tại số ít. Làm lính gác tướng quân, sàn giờ dịt đã sớm phát hiện loại này manh mối, định tìm một cơ hội thật tốt chỉnh đốn một chút, để cho thủ hạ các quân quan biết rõ bản thân hiệu chung không phải là cá nhân, mà là toàn bộ quốc gia. Vừa vặn sấm mở mộng phó quan đâm vào trên họng súng, sàn giờ dịt dứt khoát coi nàng là làm điển hình. Thật tốt gõ một cái một ít còn vô pháp bày ngay ngắn tâm tính sĩ quan. Lính gác bộ đội hiệu chung chính là nì tật dệ bập lại, chúng ta không phải bất luận kẻ nào tư binh, lần này chỉ là cảnh cáo, ta không hy vọng lại nhìn thấy các ngươi tự tiện quyết đấu nghị tầng ra lệnh nói này nói kia. Nếu như tái phạm lần nữa, cũng đừng trách quân ta pháp bất dung tình. Sản phụ gì trồn tìm đường chết hành vi đưa tới nì tật ập cường thế đáp lại. Mấy ngàn lính gác bộ đội tinh nhuệ tại sản giờ dịt dẫn đầu dưới giết vào nùn xạ dịt nô lệ doanh. Từ tay cầm cái quốc mỏ phản kháng trồn bắt đầu, các nàng dùng hơn nửa tháng thời gian quét sạch tất cả còn sống trồn. Hơn 20 vạn trồn máu tươi đem nùn xạ dịt phụ cận cắt vàng nhuộm thành đỏ như máu, thật lâu vô pháp tán đi. Từ đó về sau, nùn xạ dịt dần dần bị các nỉ tật tập xưng là huyết ảnh hoang khâu, lính gác bộ đội ra tay ác độc vô tình đổ sắt chấn nhiếp toàn bộ cả lìm đỏ đại lục. Gần, hoang dại phủ buồn cùng hạ tỷ các loại âm thầm đối nỉ tật có mang địch ý tồn tại biết được tin tức này, nguyên bản phách lối cướp bóc lập tức trở nên an phận không ít. Sau mấy tháng, An Di ạ không ngạc nhiên chút nào đạt được một cái tình báo. Long Miên Thần Điện tứ sắc cự long đại quân đến đông bộ đại lục, chuẩn bị đối ỷ thủy ẩn nút hắc rực núi động thủ. Chương 223: Thất bại vây quét. Án gì ạ nhận được tin tức lúc, ạ nạt thì nội thành đối sản phụ gì trộn phản loạn cùng tiêu diệt thảo luận dậy sóng mới vừa vặn tán đi. Quả nhiên là mã lì gỗ dốc hết sức thúc đẩy sao? Vừa mới trở về ạ nạt thì ổn nhỉ xỉ ạ nhẹ gật đầu. Lam Long Vương mặc dù từ điên cuồng bên trong tỉnh táo lại, nhưng theo mẫu thân cùng ạ lẹt xỉ chặt các loại long tộc cao tầng nói, hắn tình huống hay là rất không thích hợp. Hồi đến Ni Sật về sau, mã lì gỗ tự mình nghiêm túc kiểm tra nổ lẹn lưới tắt tập tụ. Trước đó nhận toàn tộc xem trọng cả lẹt gỗ bị dựng đứng thành mặt trái điển hình, hắn gần nhất thời gian trôi qua phi thường gian nan, thường xuyên bị thấy ngứa mắt mã lì gỗ lôi ra đến đánh cho như đòn. Án gì ạ không để ý đến ồn ỉ xì ạ bộ kia cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mặc dù từ hoàn toàn điên trạng thái bên trong thoát ly, nhưng mã lì gỗ trong đầu điên cuồng như cũ tại ảnh hưởng hắn. Ngắn ngủi mấy tháng liền chỉnh đốn tốt long tộc liên quân, thời gian thật thỏa mãn à. Phàm nhân chuẩn bị một trận chiến tranh cần sớm một đoạn thời gian rất dài bắt đầu dự trữ vật chất cùng điều hành binh lực. Long tộc mặc dù không cần phiền toái như vậy, nhưng cân nhắc đến bọn hắn so sánh phàm nhân càng thêm lười biếng sinh hoạt tập tính, coi như nghĩ tỉnh lại ngủ say tại các nơi cự long đoán chừng cũng cần tiêu tốn không ít thời gian. Làm sao có thể thỏa mãn? Ôn Ý Sĩ ạ thở dài nói, bởi vì mã lỷ gỗ thúc giục, tứ xác long tộc động viên xuất chỉ có không đến 4 thành, nhưng nóng lòng báo thù mã lỷ gỗ đã đợi không nổi. Án gì ạ bất đắc dĩ nói, rút dây động rừng à, một khi lần này không thể tụ tập thỏa mãn binh lực nhất cử đánh chết ỷ thuyền, ai biết hắn lại sẽ trốn đến nơi đâu đi âm thầm chủ hoạch tâm yêu. Bất quá lần này hành động dù sao cũng là long tộc nội bộ sự vụ, án gì ạ làm ngoại nhân không tốt tại trong đó khoa tay múa chân. Bây giờ tọa trấn Hắc Diệu Thạch Thánh Địa Hắc Long số lượng bắt đầu dần dần tăng nhiều, tại xỉn thạ gì ạ hiệu triệu phía dưới. Lúc trước bởi vì bất mãn ỷ thuyền cách làm mà ẩn cư Hắc Long đang dần dần hướng dở dạ goblin tật hội tụ. Nhưng những thứ này Hắc Long cũng không có tham dự lần hành động này, mã lỷ gỗ ngôn từ cự tuyệt sự gia nhập của bọn hắn. Có lẽ tại mã lỷ gỗ tư duy lo dịp bên trong, Hắc Long y lỷ nguyên vô pháp thu hoạch được tín nhiệm của hắn, coi như những thứ này Hắc Long đã sớm cùng ỷ thủy mỗi người đi một ngả cũng giống vậy. Xin thạ gì á nguyên bản liền không nghĩ lấy đem những này chân quý bộ hạ phái đi chịu chết, mã lỷ gỗ bài xích ngược lại chính hợp nàng ý tứ. Bởi vì mã lỷ gỗ cấp tiến thái độ, Long Miên Thần Điện bầu không khí thật không tốt. Ôn Ý Sĩ ạ nhết miệng nói, ta tại giờ dạ gôm lì tật cũng chơi chán, vừa vặn thừa cơ hội này trở về, hay là thế giới người phàm chơi vui. Án gì ạ trưởng quản ạ nạt thì thời gian vẫn còn tương đối ngắn, rất nhiều thành mùn nỉ tật có giải trí hạng mục còn chưa kịp truyền bá đến tòa này thành phố thủ đô thị trường. Dù vậy, Ôn Ý Sĩ ạ cũng cho rằng phàm nhân sinh hoạt so cự long thú vị. Long tộc sinh hoạt phi thường buồn thẻ, nhất là làm cự long thánh địa Long Miên Thần Điện. Đồng bào của nàng nhóm tại nhàn cực nhàm chán lúc liền sẽ lựa chọn đi ngủ, có đôi khi thậm chí một ngủ chính là mấy trăm hơn ngàn năm. Ôn Ý Sĩ ạ trở về để sẽ lẹ sở cùng lẹ tỉn sĩ ạ rất vui vẻ, một lần nữa đoàn tụ ba tên tiểu đồng bọn trừ thời gian làm việc, thường xuyên kết bạn tại ạ nạt thịt đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Đi qua thời gian dài ràng giặc tẩy lễ, Ôn Ý Sĩ ạ cùng ạn gì ạ trước đó mâu thuẫn đã sớm làm nhạt, nàng cũng cùng sẽ lẹ sở giống như lẹ tỉn sĩ ạ, tại ạn gì ạ thư ký đoàn bên trong treo một cái chức vị. So sánh bay lên nhảy thoát lẹ tỉn xì ạ cùng công việc lúc thường xuyên rơi vào mơ hồ sẽ lẹ sơ, ồn ý xì ạ tên này lòng tộc xử lý cái chính vụ đến ngược lại các nàng càng thêm giả dặn. Đi qua nàng sửa sang lại văn kiện 10 phần dễ dàng cho đọc, vì bao ở hai cái thích làm trở ngại chứ không giúp gì nha đầu, ạn gì ạ dứt khoát đem ba người này buộc chặt cùng một chỗ, để các nàng tạo thành một cái công tác tiểu tổ, dựa vào ồn ý xì ạ đến lôi kéo tiểu tổ năng lực làm việc. Mặc dù không có trực tiếp tham dự long tộc hành động, nhưng án gì à một mực đối Long Miên Thần Điện liên quân động tác duy trì độ cao cao nhất độ chú ý. Chiến cuộc như án gì à đoán trước đồng dạng phát triển. Mặc dù Long tộc liên quân nhất cử phá hủy ỷ thủy ẩn nút hắc rừng núi, đem hắn thủ hạ hắc long cơ hồ giết sạch sành sanh, nhưng ỷ thủy bản thân lại từ ba tên thủ hộ cự long vây kín bên trong chạy ra ngoài. Thiếu khuyết nổ đỏ mủ chi viện cùng hạn chế, mạ lì gỗ phong cách chiến đấu lại quá cấp tiến, ỷ thủy tại ba rồng hợp kích bên trong tìm được khe hở. Xác nhận hắc rừng núi triệt để vô vọng, ỷ thủy mang đầy ngập phẫn nộ trốn đi, trước khi đi nghe nói còn nói nghiêm túc nói mình nhất định sẽ trở về. Không thể đánh chết ỷ thủy để mạ lì gỗ tâm tình 10 phần nóng nảy, theo ạ dì gỗ nói, gần nhất hắn thường xuyên tại ni sất bên trong đại phát tính tình, hiển nhiên Lam Long Vương bệnh điên còn không có triệt để khỏi hẳn. ạ gì gỗ không phải vô duyên vô cớ liên hệ ạn gì ạ, vị này Lam Long Vương tử là vì hướng hắn đưa ra cảnh cáo. Phụ thân khả năng gần nhất liền sẽ làm tròn lời hứa, đưa ngươi chiêu đến Ni Sớt bên trong tra hỏi, ạn gì ạ, ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. ạ gì gỗ nhắc nhở tới rất kịp thời, nếu như là dưới trạng thái bình thường Mã Lì Gỗ, ạn gì ạ cũng không lo lắng cùng hắn nói chuyện. Nhưng bây giờ Mã Lì Gỗ trạng thái tinh thần còn không bình thường, nếu như không đề cập tới sớm làm một chút chuẩn bị. Một cái khó mà nói không chắc chắn chọc giận Mã Lì Gỗ. Coi như bởi vì giờ dạ gổng xấu bị suy yếu một bộ phận thực lực, thân là ma pháp thủ hộ giả Lam Long Vương ý ý nguyên không phải ạn gì ạ có thể chiến thắng. Cân nhắc đến tương lai bố cục, ạn gì ạ nhất định phải từ Lam Long nhất tộc trong tay thu hoạch được điều chỉnh ma vong tiết điểm quyền hạn, cái này khiến hắn đối lần này Ni Sật chi hành tiền cảnh cầm bi quan thái độ. Tại Mã Lì Gỗ phát ra triệu hoán trước, ạn gì ạ tạm thời tập trung ý chí, chuyên tâm xử lý nhỉ tật dễ bập lại nội vụ. Hướng sản đạ rồ hứa hẹn viện trợ đã đưa đến, tu kiến tại thành sản đạ rồ bên ngoài mùn cùng mùn nhỉ tật kẹo kịp thời làm dịu hịt buồn ma nghiện triệu chứng. Án gì ạ trước đó cùng giật gặp mặt lúc liền phát hiện một vấn đề. Mặc dù hết sức biểu hiện được thông dong mà lạnh nhạt, nhưng giật các loại sản đạ rồ cao tầng đều có khác biệt trình độ nôn nóng cảm xúc. Mà loại này nôn nóng chính là đến từ ma nghiện, gặm nuốt nội tâm cảm giác buồn bực ngay tại dần dần ăn mòn tinh thần của bọn hắn. Nếu như án gì ạ chậm thêm đến cái mấy trăm năm, nói không chừng những thứ này hít buồn liền sẽ bị dần dần phát tác ma nghiện tra tấn đến mất đi lý trí. Bị ma nghiện tàn phá tinh linh sẽ có kết cục gì, án gì ạ so tất cả mọi người rõ ràng. Phèn giờ rổ gần nhất đối án gì ạ viện trợ sản đã rổ phương thức đưa ra chất vấn. Vì cái gì không áp dụng đi qua quen dùng phương pháp, tại mùn sởng rừng rậm gieo xuống một viên thế giới thụ. Bởi vì hoàn cảnh không thích hợp. Án gì ạ dùng thức dạy học tại nọt rèn bức bản đồ lớn bên trên gật một cái ta trước kia hướng các ngươi nhắc qua đi, nọt rèn bắc bộ sở tỏm tỉ ạc dưới mặt đất giam giữ một cái nguy hiểm thủ phạm. Thượng cổ chi thần Y Ổp Xà Rồng, tại trồn quật khởi trước đó, bốn tên thượng cổ chi thần từng tại thời kỳ viễn cổ thành lập qua một cái khổng lồ Black Empire. Án gì ạ hắng giọng một cái nói tình huống cụ thể ta liền không lắm lời, các ngươi có thể đến ẩu giờ thạ lạt đại đồ thư quán bên trong đọc tương quan điều mục. Tóm lại, thế giới thụ sởi dễ phi thường phát đạt. Cần thăm dò vào tới lòng đất chỗ sâu. Nếu như là cái khác địa khu, loại tình huống này sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng nọt rèn khác biệt, thế giới thụ sởi dễ có thể sẽ không bị khống chế thăm dò vào Y Ổp Xà Rồng nhà giam bên trong. Án gì ạ nghiêm túc nhìn xem phèn giờ rồ một khi phát sinh loại tình huống này, Y Ổp Xà Rồng liền có thể trực tiếp thông qua thế giới thụ hệ thống tiến vào Y Mẹ Giờ Giảm, ăn mòn cái này ạ giờ rột thế giới trong gương. Chương 224, nọt rèn phát triển quy hoạch. Chứ cùng ạn gì ạ thời gian dài sớm chiều trung đụng sản dở dịt cùng bao quát lệ tỉn xì ạ bọn người ở tại bên trong tâm phúc bên ngoài, đại đa số nỉ tật gặp đối thượng cổ chi thần tồn tại còn không có gì khái niệm. Điểm này từ phèn giờ dộ bọn người vẻ mặt mở mịt liền có thể nhìn ra. Ai? Bất đắc dĩ vô vô cái chán, ạn gì ạ thở dài nói tạm thời trước như vậy đi, các ngươi chỉ cần biết, bởi vì một loại nào đó nguy hiểm hắc ám tồn tại, ta không tán thành tại nọt gen trồng thế giới thụ. Sau đó ta sẽ cùng với Âu Giờ Thạ Lặt tòa thị chính mỏ đèn thị trường liên hệ, để hắn đem có quan hệ thượng cổ chi thần điện tịch nhiều phục chế mấy phần, các ngươi cần rất nhanh thức thời, bổ sung một điểm tri thức. Sạn đạ rồ hít buồn ma nghiện chỉ có thể tạm thời dựa vào pha loãng ma lực nước giếng đến làm dịu, chí ít để bọn hắn sẽ không bởi vì ma nghiện phát tác mà mất đi lý trí. Nhưng chỉ cần không có đem sạn đạ rồ đặt vào thế giới thụ hệ thống bên trong, ruột bọn người liền sẽ từng ngày già đi. Trước đó ạn gì ạ cô ý hướng ruột hiểu qua tình huống. Vị này sản đạ rồ tổng đốc ra ngoài ý định trông có vẻ già, là bởi vì công việc thường ngày vất vả quá độ cùng ma nghiện song trọng tra tấn. Mặc dù không cách nào đạt được xác định số lượng, nhưng án gì ạ đoán chừng, kinh nghiệp lao tổng đốc còn lại tuổi thọ có lẽ không đến 1.000 năm. Nói cách khác, nếu như không muốn mất đi ruột vị này đại lực duy trì gia nhập nhỉ tật dễ bập lại, đồng thời có thể tại sản đạ rồ đè ép được chàng tử uy tín lâu năm tổng đốc, 1.000 năm bên trong nhất định phải nghĩ ra biện pháp lách qua Y Ổp Xà Rồng. Đem sản đạ rổ cũng vào thế giới thụ hệ thống bên trong. Mạn phiệu gì ẩn bây giờ như cũ tại un gõ rổ cờ dệ tờ khảo sát, mà lại về sau hắn dự định sẽ còn thông qua giới môn tiến về sổ lạ giờ bà xỉn. Ác gì tạm thời bận không qua nổi, ản gì ạ dứt khoát đem như thế nào lách qua Y Ổp Xà Rồng trồng cây vấn đề, giao cho trồng cây tiểu năng thủ phèn giờ rổ sở tạ phẩm. Tuy ý phèn giờ rổ ngồi tại chỗ nhíu mày khổ tư, ản gì ạ tiếp tục đưa ra kế tiếp đề tài thảo luận. Liên quan tới nọt rèn khai phát. Thành sản đạ rồ mặc dù nghèo túng 2.000 năm, hiện tại thậm chí liền trước kia dưới tay bại tướng sở trốn đều có thể thừa dịp nguồn năng lượng không đủ hướng sản đạ rồ phát động công kích. Nhưng tòa này từ ạt cả giả nữ vương tự mình chế định vị trí bắc địa chi thành tại nọt rèn chiếm cứ rất trọng yếu vị trí. Bốn trận chiến nơi mặc dù nghe tương đối dọa người, nhưng thay cái góc độ đến nghĩ, sạn đạ dộ vị trí địa lý bốn phương thông suốt, chỉ cần phát triển, tất nhiên sẽ trở thành nì tật hợp tại nọt rèn trọng yếu nhất trung chuyển căn cứ. Ai sở trồn cũng không giống như sản phụ gì trồn thảm như vậy, giờ giặc cả gì đế quốc nhân khẩu tổng số viễn siêu dùn phạ giặc, ước chừng 220 vạn hơn. Mà lại giờ giặc cả gì đế quốc đến nay y kỷ nguyên thờ phụng loa nguyên thủy thần linh, cùng cái này khó chơi trồn đế quốc toàn diện khai chiến cũng không phải cái gì tốt dự định. Sở tổng tỷ ạc cùng sẽ giảo cũng tạm thời không có khai phát giá trị, giờ giả gộp lì tật thì là cự long thánh địa. Bọn hắn có thể khoan nhượng cùng đường mạt lộ sạn đã rổ hịt buồn tại giờ giả gộp lì tật ma vong tiết điểm bên cạnh định cư đã coi như là tha thứ, ản gì ạ không có ý định được một tức lại muốn tiến một thước. Là kẻ và tờ gơ giắt. Dùng thước dạy học tại số là giờ bạ xin cùng giờ giả gộp lì tật ở giữa mảnh này dãy núi vờn quanh băng hồ địa khu gật một cái, ản gì ạ hai mắt tỏa ánh sáng. Trong khu vực này có một cái titan di tích, nghe nói nội bộ cất giữ nhiều titan thủ hộ giả lưu lại bảo tàng. Nhìn thấy sản giờ dịt bọn người đột nhiên nét mặt hưng phấn, ản gì ạ cười cho các nàng tạt một chậu nước lạnh. Bình tĩnh một chút, trong bảo khố có cường đại thủ hộ giả trông coi, tại xác nhận có thể chiến thắng bọn hắn trước đó, chúng ta hay là đừng đi sợ cái này rủi ro. Ta muốn nói không phải titan di tích, mà là lạ kẻ và tờ gờ giặt phong phú tự nhiên tài nguyên. Vùng này địa khu trừ chút ít động vật hoang dã cùng đóng cửa không ra titan tạo vật bên ngoài, cũng không có cái khác bất kỳ thế lực nào tham gia, điển hình nơi vô chủ. Quay đầu nhìn về phía mới vừa từ thành mùn ni tật điều tới phê dịn, ản gì ạ hướng hắn hơi liếc mắt ra hiệu. Phê dịn lập tức hội ý đứng lên báo cáo cùng thành sạn đã rổ cấu trúc cái nửa vĩnh cửu truyền tống môn về sau, ta đã phái giờ ý điều tra qua lạ kẻ và tờ gơ giặt. Có lẽ là bởi vì ít ai lui tới nguyên nhân. Mảnh này băng hồ khu vực bên trong chứa nhiều chân quý dược thảo cùng trọng yếu khoáng sản tài nguyên, 10 phần có chiến lược giá trị. Phê Dìn sau khi hồi báo xong một lần nữa ngồi xuống, ản gì ạ tiếp lời tiếp tục nói là kẻ tờ gờ giặt rời mùn sầng rừng rậm không xa, cùng số lạ giờ bạ xin càng là một núi chi cách. Ta đề nghị, sàn đạ rổ khai hoang đội cùng sẽ nảy gì ẩn nghị hội có thể chia làm hai đường xuất phát, từ đông tây hai bên phân biệt tiến vào chiếm giữ là kẻ tờ gờ giặt tụ hợp, tại cái này nơi vô chủ thành lập một tòa an toàn doanh địa. Lại tăng thêm đối số lạ giờ bạ xỉn khai phát, sán đạ rổ phía tây thăm dò cùng phát triển liền có một đầu minh sắc quy hoạch lộ tuyến. Lại đến nói đông bộ. Án gì ạ điểm tại trên địa đồ dịch giờ lì ở khu vực dịch giờ lì hiệu ở, đồng thời cùng dạ tỏ vợ dị cùng không chế hảo lĩnh giọt cùng dùn giờ giặc giáp giới. Bọn này tín ngưỡng cự hùng bán thần huynh đệ phủ buồn quả thực là đứng vững song phương áp lực, đem trồn cùng vợ dị cùng một mực áp chế ở biên cảnh khó lường tiến thêm. Sán giờ dịch hai mắt sáng lên. Từ quân sự góc độ đưa ra đề nghị của mình có lẽ, chúng ta có thể cùng phụ buồn kết minh, cộng đồng ứng đối phía đông hai đại uy hiếp. Án gì ạ tán dương nói sáng suốt quyết định. Vợ gì cũng chiếm cứ nọt rèn nhất đất đai phì nhiều, so sánh tràn đầy đất đông cứng bổ rễ ản tần dở dạ, cỏ xanh khắp nơi trên đất hảo lĩnh do hiển nhiên càng thích hợp sinh vật có trí khôn sinh tồn. Bất quá vấn đề cũng theo đó mà tới. Án gì ạ nhữ mày nói theo giật nói, bây giờ dạ tỏ vợ gì cùng đại bộ phận đều ở vào trạng thái ngủ say. Nhưng chỉ là bọn hắn tỉnh lại hoạt động người liền nhiều đến hơn triệu. Thô sơ giản lược đoán chừng, toàn bộ vợ dị củn ở hảo lĩnh do tổng số có thể sẽ vượt qua 5 triệu, đây không thể nghi ngờ là một cái con số kinh người. Dạ tỏ vợ dị củn ngủ say là vô số năm trước huyết nhục chớ chú đưa đến, ngay lúc đó vợ dị củn muốn thông qua loại phương thức này lẩn tránh huyết nhục chớ chú, nhưng hết thể đều là phi công, sắt thép vợ dị củn cuối cùng vẫn là đang ngủ say bên trong thoái hóa thành huyết nhục vợ dị củn. Nếu như có thể thu được phu bổn chi viện, chúng ta có thể tại dùn giờ giặc cùng hảo lĩnh giọt bên trong tạm thời lựa chọn một, vững vàng đẩy tới nỉ tật dễ và lại tại nọt rèn thế lực. Mai ẽ lật xem một lượt manh cầm giờ ý đối dùn giờ giặc cùng hảo lĩnh giọt văn tự miêu tả, hơi trầm ngâm một cái nói hảo lĩnh giọt đi. Dù sao mặc kệ tuyển bên nào cũng sẽ cùng bản địa dân bản địa phát sinh xung đột, không bằng tìm một cái thích hợp hơn phương hướng phát triển. Ta có khác biệt ý kiến. Sản giờ gì phản bác cân nhắc đến thành sản đã rổ xung quanh an toàn. Ta đề nghị đầu tiên phối hợp phu buồn cầm xuống dùn giờ giặc đạo thứ nhất tường thành bên ngoài khu vực cùng giờ giặc thạ rồng kim, triệt để đả thông sạn đạ rộ thông hướng dịch giờ lì ở con đường. Sạn giờ dịch ngón tay tại mùn sầng rừng rậm cùng dịch giờ lì ở giữa tìm kiếm nếu như con đường không thông suốt, chúng ta liền chỉ có thể từ giờ dạ gồm lì tất mượn đường tiến về dịch giờ lì ở. Trước không đề cập tới long tộc có thể hay không vì vậy mà không vui, làm băng nguyên giờ dạ gồm lì tất cũng không phải là thích hợp tuyến đường hành quân, hậu cần tiếp tế cũng tương đối gian nan. Ta không đề nghị đi đường này. Mai ẹ cẩn thận nhìn trên bản đồ nhìn, một hồi lâu mới gật đầu nói là ta có thiếu cân nhắc, nhìn như vậy đến, cầm xuống giờ giặc thả rồng kịp mới là nhiệm vụ thiết yếu. Từ thành sản đã rổ thông hướng giờ giặc cả dị thủ đô gần giờ giặc trên đường hết thể có 3 đạo tường thành, Giờ giặc thạ rồng kịp chỗ khu vực là giờ giặc cả gì đế quốc tầng ngoài cùng. Bởi vì đi qua 2.000 năm sạn đã rổ tích nhược sự thật, giờ giặc cả gì trồn đem lưu thủ tây bộ đại bộ phận binh lực trữ hàng tại giờ giặc thạ rồng kịp, cùng phụ buồn ở giờ lì ở tranh phong. Nếu như có thể thừa dịp bất ngờ từ mùn sầng rừng rậm đánh vào dùn giờ giặc, hai mặt thụ địch giờ giặc thạ rồng kịp một khi bị chặt đứt tiếp tế, khốn thủ trong đó trồn hạ chẳng cũng liền có thể nghĩ. Rất tốt, vậy liền quyết định như vậy. Án gì ạ đứng dậy tuyên bố kết quả sạn đạ rổ phía tây tận lực khai thác và đẩy ngang tiến phương thức, đem chủ yếu binh lực tập trung đến đông bộ, lập tức thông chi sạn đạ rổ, để dứt phái ra sứ giả liên hệ phủ buồn ở giờ lì hiệu ở, tranh thủ song phương hợp tác nhất cử cầm xuống giờ giặc thạ rồng kịp, kẹp lại giờ giặc cả gì trồn niết hầu. Chương 225, xảy ra bất ngờ triệu hoán. Muốn phá được giờ giặc thạ rồng kịp, chỉ dựa vào thành sạn đạ rổ nguyên bản bộ đội khẳng định là không được. Bị sở trồn đè xuống đất ma sát nhiều năm, thành sạn đạ rổ quân đội sĩ khí phi thường sa sút, luyện độ cũng hoàn toàn không đủ. Đi qua một phen thương nghị, sạn giờ dịt quyết định bản thân tiếp tục tọa trấn thủ đô, từ sầm mờ mộng phó quan lĩnh quân xuất trình, mà ẹ cũng phái ra phó quan của mình xấy là nguyệt vệ dẫn đầu một bộ phận người canh gác tiến về nọt rèn chi viện. Lại tăng thêm từ phèn giờ rổ tự mình xuất lĩnh giờ y bộ đội cùng nạ hoạt thống xoáy thành mùn nhì tật liên hợp bộ đội, tổng binh lực đạt tới 200.000, cầm xuống dùn giờ giặc bên ngoài cũng không thành vấn đề. Thành sản đã dầu nguyên bản bộ đội hướng tây xuất phát, đầu tiên cùng sẽ nảy dị ẩn nghị hội tại lạ kẻ tờ gờ giặt tụ hợp thành lập doanh địa, về sau phân biệt tiến vào sổ lạ giờ bạ xin cùng bổ dệ ản tần giờ dạ tìm kiếm nơi thích hợp thành lập trạm gác. So sánh không người quản hạt sổ lạ giờ bạ xin, láng giềng đảo cổ đạ dạ bổ dệ ản tần giờ dạ càng phải cẩn thận phát triển. Án gì ạ không có ý định tại bổ dệ ản tần giờ dạ trắng trợn phát triển, chỉ cần thành lập một cái đơn giản trạm gác là được. Mục đích chủ yếu là thuận tiện về sau cùng Lam Long trực tiếp liên hệ. Đang lúc nỉ tật dễ bập là cao tầng khí thế ngất trời thảo luận nọt rèn khai hoang kế hoạch lúc, lớn nguyệt thần điện chính vụ sảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo xoay tròn áo thuật truyền tống môn. Cảm nhận được lớn nguyệt thần điện bên trong xa lạ ma lực gợn sóng, thủ vệ tại thánh điện chung quanh xạ đóc the đặc mùn tế ti cảnh giác vây quanh. Án gì ạ chấn định ngăn lại các tế ti, cửa lớn đối diện nồng đậm áo thuật khí tức để trong lòng của hắn có một cái đại khái suy đoán. Một mực màu lam vuốt rồng từ trong môn rỗi ra cũng hướng về sau ngoắc ngoắc, thanh âm hùng hậu từ câu đối hai bên cánh cửa mặt truyền đến. Án gì à mùn xa đạo, còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Đến đây đi, đừng để ta tự mình đi qua bắt người. Nhìn thấy cái long chảo này, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Ai? Bất đắc dĩ gãi đầu một cái, án gì à đem treo ở một bên gờ hạ nghỉ pháp trượng đeo lên. Các vị, quy hoạch lộ tuyến đã thương thảo được không sai biệt lắm. Cứ dựa theo dự định phương án đẩy tới đi, ta muốn đi trước phó một cái hẹn hò. Lệ Tỉnh Si ạ cùng sẽ Lệ Sơ lập tức đứng lên xung phong nhận việc nói chúng ta. Sàn giờ gì đưa tay đè lại bả vai của hai người trầm giọng nói đây là án gì ạ cùng Long Vương gặp mặt, các ngươi đi cũng chỉ có thể thêm phiền, ngồi xuống. Ô Nỉ Si ạ ngược lại là lộ ra tương đối chấn định, nàng đem trên cổ mang theo một chuôi thu nhỏ lại răng rồng dây chuyền ném cho án gì ạ. Phía trên này có mẫu thân của ta lưu lại ấn ký, nếu như tao ngộ tình huống khẩn cấp. Nhớ kỹ kích hoạt dây chuyền bên trên pháp thuật, thu được cảm ứng mâu thân sẽ trước tiên liên hệ Long Miên thần điện chạy tới cứu người. Án gì ạ cười hướng ổn nhị si ạ phất phất tay tạ. Cửa cái kia một bên truyền đến không kiên nhẫn tiếng thúc giục nhanh lên. Ta tha thứ là có hạ. Án gì ạ âm thầm cười một cái, cuối cùng cùng sản dở dịt thật sâu liếc nhau một cái, vô vô tay trái cánh tay, sau đó kiên định cất bước tiến vào truyền tống môn bên trong. Theo truyền tống môn biến mất, chính vụ sảnh bên trong lâm vào một mảnh yên lặng. Sàn giờ dịt hít một hơi thật sâu, cách quần áo đè lên trước ngực mặt dây chuyền. Các vị, chúng ta riêng phần mình bắt đầu hành động đi, ta tin tưởng, hắn nhất định có thể vượt qua đạo này nan quan. Làm án gì ạ tiến vào truyền tống một lúc, cửa lối ra lập tức biến mất, hiện ra tại án gì ạ trước mắt là một mảnh mười phần mỹ lệ cảnh sắc. Ngưng tụ như thật áo thuật hạt nhỏ liên miên nổi đồng bền giữa không trung, màu tím lam vầng sáng mang phía dưới là mảng lớn như là màu lam tinh không mỹ lệ cảnh sắc. Án gì ạ đứng thẳng vị trí vừa lúc ở một mảnh lơ lửng khu kiến trúc cuối cùng, tràn ngập lượng lớn áo thuật sao trời kỳ diệu không gian vào chỗ với hắn ngay phía trước, trên dưới trái phải nhìn qua đều không có điểm dừng chân. Một cái đầu đội vương miện, hình thể khổng lồ lam long co lại thân thể ghé vào giữa các vì sao chính trung tâm, thân thể của hắn tựa như lơ lửng ghé vào giữa không trung đồng dạng. Án gì ạ thử nghiệm đưa chân tại trước mặt tinh không trung điểm một chút, xúc cảm kỳ quái sàn nhà ngăn trở hắn tiếp tục mò về phía dưới mũi chân. Hứ hoan nên đi vào vĩnh hằng chi nhãn, ản gì ạ mùn xa đảo. Lam Long sắc mặt không vui nhìn xem dần dần đến gần ản gì ạ, đột nhiên lên cao uy áp làm cho ản gì ạ dưới chân trì trệ, sau đó tiếp tục điểm nhiên như không có việc gì tiến lên. Đối cứng lấy đối phương cố ý phóng thích ra áp lực, Ản gì ạ mỉm cười hướng Lam Long túi người chào Mã Lỷ Gỗ bệ hạ, thật cao hứng có thể gặp ngươi lần nữa. Hừ. Mã Lỷ Gỗ trong mắt bạo ngược cùng lý trí thay thế hiện lên, cuối cùng hắn hay là khống chế lại tính tình của mình, trầm giọng nói với Ản gì ạ phàm nhân, ngươi có lẽ nghe ạ gì gỗ nói qua ta đối xỉn giật gỗ xạ lệnh cấm a. Ản gì ạ dáng tươi cười không thay đổi đúng vậy, nghe nói qua. Mã Lỷ Gỗ đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trước mắt nhỏ bé nỉ tật. Vậy ngươi còn dám công nhiên vi phạm mệnh lệnh của ta? Ngươi cho rằng Long Vương hứa hẹn là nói đùa sao? Án gì ạ lắc đầu nói dĩ nhiên không phải, ta cho rằng đề nghị này là phù hợp logic. Làm từ Titan ban cho lực lượng cự Long thủ hộ giả, tại ún đủ ạ thủ hộ giả nhóm vô pháp thực hiện chức quyền lúc, các ngươi chính là thủ vệ ạ dở dột cuối cùng một đạo bình chướng. Năm đại thủ hộ cự Long bên trong ỷ thủy làm phản, thời gian Long Vương nổ đỏ mù mê thất bản thân, ý dễ dạ cần lâu dài tọa chấn ý mẹ dở giảm. Chỉ dựa vào ạ lẹt xỉ chặt bậy hạ một người thực tế một cây chẳng chống vững nhà. Cho nên, án gì ạ giang tay ra nói. Ta mới đề nghị Long Miên Thần Điện các vị nghĩ biện pháp tỉnh lại ngươi lý trí, sự thật chứng minh, phương pháp lấy độc công độc có tác dụng không phải sao. Hừ hừ. Mã Lỷ Gỗ ngữ khi rét lạnh cười lạnh nói mặc kệ có lại nhiều lý do, ngươi đánh vỡ ta chính miệng lập thành lệnh cấm là sự thật không thể chối cãi. Làm ạ giờ dô tháo thuật thủ hộ giả, Lam Long Chi Vương, ta nhất định phải bảo hộ chính mình quyền uy. Mã Lỷ Gỗ nhìn xuống Ản Dì ạ chuẩn bị săn sang đi, mặc kệ ngươi là tránh hay là cản, chỉ cần có thể hoàn chỉnh đón lấy ta ba cái pháp thuật, ngươi mạo phạm tội danh của ta liền từ đây xóa bỏ. Quả nhiên muốn đánh à. Trong lòng ngầm thở dài, đem trên lưng gờ hạ nỉ pháp trượng lấy xuống nắm trong tay, Ản Dì ạ hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì được tỉnh táo tư duy gật đầu nói có thể, mời Mã Lỷ Gỗ bệ hạ ra chiêu đi. Hừ dũng khí cũng không tệ. Mã Lỷ Gỗ khoe miệng ngoắc ngoắc nghe nói ngươi trước kia cùng ạt cả dạ nữ vương giao thủ qua. Cái kia pháp thuật thứ nhất coi như ta đưa cho ngươi đưa phân để đi. Trọng lực thuật. Cảm nhận được quen thuộc áp lực bao phủ toàn thân, Ản Dì ạ cắn răng đem pháp trượng rộng trên mặt đất bên trên, tại bên ngoài thân chống lên chân ngôn thuật thuẫn. Đại gia ngươi đưa phân để. Chân ngôn thuật thuẫn bị nghiền nát vô số lần, Ản Dì ạ tại thuẫn phá đi trước nháy mắt liền sẽ lần nữa nối liền mới hộ thuẫn, còn tiện thể vì chính mình soát bên trên chân ngôn thuật mềm dai cùng thống khổ áp chế. Mã Lỷ Gỗ tác chiến tại chỗ căn bản không có di động. Hắn bình tĩnh nhìn Ản Dì ạ hộ thuẫn nát lại bổ, tựa hồ không có ý định tiếp tục tăng cường trọng lực thuật cường độ. 5 phút đồng hồ về sau, mấy lần tăng cường trọng lực rốt cục biến mất, Ản Dì ạ cũng âm thầm thở dài một hơi. Như ta nói, pháp thuật thứ nhất là cho ngươi đưa phân đề, đừng tưởng rằng vừa rồi chính là ta toàn lực. Chuẩn bị sẵn sàng đi, Ản Dì ạ mùn xa đạo, kế tiếp pháp thuật sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Áo thuật kỳ điểm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Mã Lỷ Gỗ phạt cùng thưởng. Tại Mã Lỷ Gỗ pháp thuật xuất thủ nháy mắt, Ản Dì ạ đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không lo được suy nghĩ, tuân theo thân thể bản năng, Ản Dì ạ tại Mã Lỷ Gỗ pháp thuật thành hình đồng thời khởi động bóng tối tiêu tán. Biến thành thuần năng lượng thể Ản Dì ạ cơ hồ triệt để không nhìn thế giới vật chất hết thể hạn chế cùng tổn thương, một cái ước chừng nửa mét đường kính lam sắc quang điểm xuất hiện tại hắn tiến về chừng 5 mét khoảng cách. Tiêu tán trạng thái dưới Ản Dì ạ không nhìn điểm sáng truyền đến to lớn lực hấp dẫn, không tiến ngược lại thụt lùi về sau xê dịch mấy chục mét. Trung quanh nổi lơ lửng áo thuật hạt nhỏ cùng vầng sáng mang đều bị cái này không đáng chú ý nho nhỏ điểm sáng lôi kéo qua đi, phi thường quỷ dị bị vô hạn áp suất sau hút vào điểm sáng trung tâm mấy không thể tra trong lỗ nhỏ. Cỡ nhỏ lỗ đen. Nói đùa a. Còn tốt Ản Dì ạ tốc độ phản ứng rất nhanh, nếu như bị lỗ đen kéo vào đi, lúc này hắn chỉ sợ cũng đã biến thành nhị thứ nguyên. Ản Dì ạ kỳ quái năng lượng hình thái để Mã Lỷ Gỗ như mày, nhưng hắn cũng không có mở lời hỏi, chỉ là bình thản nói cái thứ hai pháp thuật tính ngươi tránh thoát, cái cuối cùng. Áo thuật kỳ điểm biến mất, Mã Lỷ Gỗ vỗ cánh lơ lửng ở giữa không trung, chung quanh áo thuật hạt nhỏ tựa hồ nhận một loại nào đó hoạt tính hóa ảnh hưởng, đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ vận động, mà lại là xoay tròn vận động. Từ tiêu tán trạng thái giải trừ Ản Dì ạ ngưng trọng nhìn xem chung quanh xoay tròn lấy áo thuật hạt nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần hình thành một cái cùng loại áo thuật vòi rồng trung tâm phong bạo mang. Mặc dù trước mắt uy thế nhìn qua liền đã rất đáng sợ, nhưng công kích chân chính có lẽ còn chưa tới a. Luôn luôn thuấn phát thi pháp Mã Lỷ Gỗ hiếm thấy bắt đầu tụ lực, Ản Dì ạ trước mắt bị tới tới lui lui áo thuật hạt nhỏ sáng rõ có chút choáng. Theo xoay tròn tăng tốc độ tiếp tục tăng lên, Ản Dì ạ trước mắt có thể nhìn thấy chỉ còn một mảnh màu lam nhạt màn sáng, nhất định trong không gian áo thuật năng lượng hoạt tính hóa đến để người sợ hãi than trình độ. Đúng vào lúc này, Mã Lỷ Gỗ trong miệng lạnh nhạt phun ra một cái từ ánh sao tuyệt diệt. Không được. Chân ngôn thuật trướng. Cảm nhận được hoạt tính hóa áo thuật hạt nhỏ đột nhiên bắt đầu trở nên không ổn định, Ản Dì ạ pháp trượng ngừng lại cấu trúc ra phòng ngự bình trướng, đồng thời lấy thời gian ngắn nhất trước người mở ra thông hướng bóng tối giới lâm thời thông đạo. Vâng! Chân trước vừa mới trốn vào bóng tối giới, thế giới vật chất pháp thuật nổ lớn lập tức bắt đầu có hiệu lực, coi như trốn ở á không gian bên trong ản gì ạ y y nguyên có thể cảm thấy được ngoại giới chấn động mãnh liệt. Cỗ này lực trùng kích đánh tan chân ngôn thuật bức tường ngăn cản về sau, thậm chí bắt đầu đột phá thứ nguyên hàng rào ảnh hưởng đến á không gian bên trong bóng tối giới. Án gì ạ không thể hoàn toàn gánh vác buộc phát trùng kích, nội tạng nhận một điểm tổn thương, đỏ thắm máu tươi từ hắn khỏe miệng chảy xuống. Tại bóng tối giới trông được không đến ngoại giới sinh vật, cảm nhận được bạo tạc triệt để lắng lại về sau, án gì ạ lập tức rời khỏi phảng phất bị vô số người nhìn chằm chằm bóng tối giới. Trước đó hội tụ tại vĩnh hằng chi nhãn bên trong áo thuật hạt nhỏ toàn bộ biến mất, toàn bộ không gian bên trong bảy biển ra đen kịt một màu cảnh tượng. Còn tốt nỉ tật có nhìn ban đêm năng lực, ý lì nguyên có thể bắt được mạ lì gỗ vị trí. Lam Long Vương trên mặt biểu lộ có chút quái dị, hiển nhiên hắn không nghĩ tới ản gì ạ có thể khiêng qua một vòng này pháp thuật. Tạm thời tính ngươi quá quan đi, ngươi thế mà có thể nghĩ đến trốn vào á không gian bên trong. Ản gì ạ che im lìm đau ngực cười khổ nói may mắn mà thôi, nếu như lại nhiều mấy giây, ta chỉ sợ liền á không gian đều duy trì không được. Ba chiêu đã qua. Mạ lì gỗ một lần nữa nằm xuống ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Xin giật gỗ xạ sự tình đến tận đây xóa bỏ, bất quá. Mã lì gỗ hình như có thâm ý dương mắt nhìn về phía ản gì ạ nghe ạ gì gỗ nói, ngươi muốn ma vong tiết điểm điều chỉnh quyền hạn. Ản gì ạ lau lau khỏe miệng máu tươi, nghe được mã lì gỗ nhắc lên cái đề tài này, hắn vội vàng bày ngay ngắn sắc mặt. Đúng thế. Vì tộc quần kéo dài cùng ạ giờ ruột tương lai, ta nhất định phải sớm làm tốt một chút bố cục cùng chuẩn bị. Tương lai? Sao? Mã lì gỗ ánh mắt có chút hoảng hốt. Sau đó hắn lấy lại tinh thần trịnh trọng hỏi nghe nói ngươi cùng sổ gì đọt mí đuôi bên trên, mà lại ngươi không tán thành thanh đồng long thủ hộ thời gian phương thức. Án gì ạ chậm rãi nhẹ gật đầu ta ngay lúc đó phát biểu, mạ lì gỗ bệ hạ có lẽ đều nghe ạ gì gỗ nói qua, nơi này liền không lại lặp lại. Ta xác thực không đồng ý thanh đồng long quan điểm cùng cách làm, bọn hắn quá coi trọng chi nhánh thời gian tuyến tương lai hướng đi, liền nổ đỏ mù cũng bởi vậy mê thất tại vô số thời gian tuyến bên trong. Mạ lì gỗ từ chối cho ý kiến. Hắn trang trí vô tình nói ngươi tại phản bác sổ gì đọt mỉ quan điểm lúc, giống như đưa ra một chút thú vị ví von. Tương lai của ta tựa hồ không thế nào lạc quan. Đám kia miệng rộng. Án gì ạ vụng trộm cắn răng mà lỉ gỗ bệ hạ không cần bị chi nhánh thời gian tuyến tương lai mê hoặc, đây chẳng qua là tương lai ngươi vô hạn khả năng trong đó một loại. Chủ thời gian tuyến bên trên phát sinh sự tình sẽ không tránh được miễn ảnh hưởng đến chi nhánh thời gian tuyến, nhưng trái lại thì không phải vậy, đây chẳng qua là đại biểu ngươi tại vô số lần lựa chọn bên trong. Tương lai có khả năng sẽ đi đến một bước này. Mã lì gỗ nhẹ nhàng cười cười ha ha bởi vì lý niệm không hợp bị tỉ mội chính tay đâm sao, thật sự là vô cùng châm chọc kết cục. Châm mặc một lát, mã lì gỗ dùng vuốt rồng bắn ra một cái tiểu quang cầu. Quang cầu thông qua án gì ạ tổn hại pháp bảo bám vào tại hắn cầm kiểu cầm nắm trượng trên cánh tay phải, thu nhỏ lại bản lam long đầu giống dần dần nổi lên. Ta người này luôn luôn ân oán rõ ràng, ngươi vi phạm ta lệnh cấm, nên phạt. Nhưng đề nghị của ngươi để xin giờ gỗ xả trở về giờ dạ Goblin tất nghỉ ngơi, ân tình này ta cũng sẽ không quên. Mã lì gỗ đầu ghé vào bản thân giao nhau chân trước bên trên, một bộ muốn ngủ dáng vẻ. Ngươi yêu cầu ma vong tiết điểm điều chỉnh quyền hạn đã giao cho ngươi, về sau ngươi cũng có thể thông qua ấn ký này thỉnh cầu bộ phận Lam Long viện trợ. Án gì ạ lăng một hồi lâu, nguyên bản hắn coi là hôm nay coi như giữ được tính mạng cũng chú định sẽ không công mà trở lại, không nghĩ tới mã lì gỗ cuối cùng đưa hắn một món lễ lớn. Đa tạ mạ lì gỗ bệ hạ, ta trước hết cáo tử. Ừm. Mạ lì gỗ vướt rồng ngón út có chút kích động, một đạo thông hướng ạ nạt thịt truyền tống môn xuất hiện tại ản gì ạ trước mắt. Đúng rồi. Tại ản gì ạ vượt qua truyền tống môn về sau, mạ lì gỗ nhẹ nhàng thanh âm từ cửa một bên khác truyền tới. Nếu như ngươi thật có được thăm dò tương lai năng lực, một khi phát hiện nột thả gì ẩn hành tung, nhớ kỹ trước tiên nói cho ta. Không đợi ản gì ạ làm ra đáp lại, truyền tống môn lối ra từ ản gì ạ trước mặt biến mất. Hô. Thật dài thở dài một hơi, ản gì ạ lúc này còn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Trừ đạo thứ nhất danh phủ kỳ thực đưa phân đề bên ngoài, mạ lì gỗ mặt khác hai cái pháp thuật hoàn toàn không có lưu tình ý tứ. Nếu như hắn không thể nghĩ ra biện pháp chạy trốn, đừng nói về sau ban thưởng, hôm nay hắn tuyệt đối vô pháp hoàn chỉnh rời khỏi vĩnh hằng chi nhãn. Nâng lên cánh tay phải nhìn một chút khắc ấn trên đó cỡ nhỏ lam long ảnh chân dung, ản gì ạ hơi xúc động nói cũng coi là nhân họa đắc phúc. Khu khu. Nội tạng thụ thương so ngoại thương càng khó làm, ản gì ạ một không chú ý lại ho ra một chút điểm huyết dấu vết, trước đó dùng thống khổ áp chế nén đi xuống thương thế lần nữa bắt đầu phát tác. Không có để ý chung quanh người đi đường kinh ngạc ánh mắt, ản gì ạ lau đi vết máu ở khỏe miệng hướng lớn nguyệt thần điện phương hướng chậm rãi mà đi. Có điều chỉnh ma vong tiết điểm quyền hạn, Sản đà rổ vấn đề có lẽ có thể được đến tương đối thích đáng phương án giải quyết, mà lại tương lai bố cục cũng có cam đoan, chuyến này vĩnh hằng chi nhãn hành trình cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Chương 227, Sản đà rổ mở rộng mở đất. Án gì ạ thuận lợi trở về để tọa chân chính vụ sảnh đau khổ chờ sản giờ dịt bọn người thở dài một hơi. Sau đó sản giờ dịt liền nhạy cảm chú ý tới án gì ạ so bình thường suy yếu không ít khí tức, vội vàng tiến lên đem bạn trai đỡ lấy ngồi xuống. Hô ta không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Án gì ạ ấm áp mà cười cười vô vô sản giờ dịt tay, sau đó bày ngay ngắn sắc mặt đối cái khác người nói trở lại chuyện chính. Lần này Ni Sơn chi hành có thu hoạch ngoài ý liệu, chúng ta cần đối lại trước kế hoạch tiến hành một phen điều khiển tinh vi. Thành sản đã rộ dân chúng kinh lịch thời gian quá dài trầm luân, từ trên xuống dưới truyền đạt ra sầu lo cảm xúc dần dần lây nhiễm toàn thành tất cả cư dân. Cả đỏ ẻm ai là một cái hoạt dụng ma đạo khoa học kỹ thuật văn minh quốc gia phát đạt, trước kia sản đã rộ các ngành các nghề bên trong đều có tự động hóa áo thuật thiết bị cái bóng. Nhưng theo hẻo hốc hệ tơ nhỉ tì nổ lớn, có được vô hạn nguồn năng lượng ngày tốt lành kết thúc, tịch chỗ bắc cực thành sản đã rộ cũng bởi vậy tiến vào trời đông kỷ nguyên. Mở ruộng đồng không thể không bản thân vung lên quốc kéo động cày. Trước kia bị tự động máy dệt vải ôm đồm thợ may công việc cũng dần dần bị phân công đến dân gian. Cả ngày bệ bộn nhiều việc rẽ rủa cầu sinh dân chúng thậm chí đã không nhớ rõ, mình sinh hoạt tòa thành thị này lần trước thể hiện ra sinh mệnh sức sống là từ lúc nào. Gần nhất liên quan tới sản đạ rổ gia nhập nỉ tật dệ và platin tức bắt đầu chậm rãi khuyết tán đến dân gian, trước kia một ít liều mạng vì chính mình cùng gia tộc ôm đồm lợi ích quan viên cũng lặng yên không một tiếng động biến mất, thay vào đó chính là một đám hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Đại đa số dân chúng đối đầu tầng biến động cũng không quan tâm, bọn hắn để ý là bản thân cùng người nhà sinh hoạt. Sau đó trong một khoảng thời gian phát sinh liên tiếp biến hóa, để bị gian khổ sinh hoạt dày vò đến hơi choáng thành sản đạ rộ thị dân không tự chủ bắt đầu chú ý bên người biến hóa. Đầu tiên là lại bắt đầu lại từ đầu ngẩng đầu áo thuật sư. Bởi vì thiếu khuyết ma lực nơi phát ra, thành sản đạ rộ hịt buồn đã thật lâu không có ăn no nê qua. Theo cùng ả nạt thịt ở giữa nửa vĩnh cửu truyền tống môn dần dần vững chắc. Có sung túc ma lực nước giếng cung ứng, nội thành hít buồn một lần nữa thể hiện ra bản thân tồn tại cảm. Bọn hắn thông qua tinh luyện ma lực nước giếng, đem ạt cạ dạ nữ vương lưu lại phù văn đại thụ một lần nữa kích hoạt. Chịu đựng hơn 2.000 năm trời đông thời tiết sản đã rổ dân chúng tại toàn lực mở ra ma pháp kết giới bao phủ xuống, lần nữa cảm nhận được đánh rơi đã lâu ấm áp. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Muốn dựa vào bên ngoài đưa ma lực giếng trường kỳ cung ứng phòng ngự kết giới tốn năng lượng không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Nhưng một vị đại nhân vật đến hoàn toàn thay đổi thành sản đạ rộ hiện trạng. Chạy qua thành thị phụ cận mấy đầu ma vong đột ngột cải biến hướng chạy, thành sản đạ rộ trở thành những thứ này ma vong giao hội trong đó một cái tiết điểm. Mà lại sản đạ rộ mới sinh ra ma vong tiết điểm cũng không có đi qua Lam Long Hạt Lưu, mà là rất trực quan giao phó tòa này cực bắc chi thành trước nay chưa từng có dồi dào ma lực. Mặc dù xa xa không gọi được vô hạn nguồn năng lượng, nhưng có ma vong tiết điểm cung cấp ma lực. Thành sản đạ rộ năng lượng khan hiếm vấn đề trình độ nhất định đạt được làm dịu. Vấn đề mấu chốt nhất giải quyết về sau, dân chúng phát hiện mình sinh hoạt mấy ngàn năm thành thị bắt đầu tỏa ra sức sống mới. Nội thành ngày qua ngày gia tăng không ít khuôn mặt xa lạ, những thứ này trước kia chưa bao giờ thấy qua đồng bào có được cùng bọn hắn khác biệt tinh khí thần, so đổi phế sản đạ rộ tinh linh nhìn qua càng thêm tinh thần phấn chấn. Đi qua cải tổ chính phủ thành phố hướng nội thành hạ đạt khai hoang lệnh, lần này cùng trước kia mang theo bi tráng chi tình tuyệt vọng xuất chính khác biệt. Ra lệnh tầng dưới quan viên mặt mày hớn hở hướng bán tín bán nghi dân chúng miêu tả gia nhập khai hoang đội phúc lợi. Bách tính tố cầu vĩnh viễn là chân thật nhất, vì giúp mình người nhà thắng được càng nhiều lương thực cùng thu thuế giảm miễn, dân chúng tranh nhau chen lấn chạy tới nội thành tất cả đại báo tên điểm đăng ký. Từng đám thăm dò đội tuần tự tổ kiến hoàn thành, lần lượt từ mùn sởng rừng rậm phía tây xuất phát. Tại lĩnh đội dẫn đầu phía dưới, mang chờ mong cùng bất an thăm dò đội tiến vào một đạo cố hóa truyền tống môn bên trong. Khi bọn hắn lần nữa đứng vững gót chân lúc, hiện ra ở trước mắt cảnh tượng cùng lúc trước mùn sởng rừng rậm khác nhau rất lớn. Băng hồ. Nơi này làm sao trông trọn. Tham dò đội thành viên nhìn trước mắt lạ lẫm trang cảnh, một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc dáng vẻ. Khúc các vị. Một tên tại băng thiên tuyết điệu bên trong trần trụi nửa người trên cường tráng nam tử gạt ra đám người đi ra, trên mặt lôi thôi lết thiết dâu quai nón cùng lộn xộn như cỏ dại màu xanh lá tóc dài để hắn nhìn qua có chút lôi thôi. Cường tráng nam tử phảng phất có thể không nhìn mảnh này băng hồ bên trên thổi qua hàn phong, hắn dùng tay nện một cái ngực lớn tiếng nói ta là các ngươi lĩnh đội phèn giờ rổ sở tạ phỏng, một tên giờ y. Có lẽ mời chào các ngươi quan viên chưa nói rõ ràng, ta ở đây một lần nữa giải thích một chút. Phèn giờ rổ tránh ra một bước, giang hai cánh tay hướng thăm dò đội giới thiệu nói nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải là đơn thuần làm ruộng, mà là khai phát lạ kẻ và tờ gở giặt khu vực bên trong tất cả có giá trị tài nguyên. Khoáng sản, thảo dược. động vật da lông các loại, căn cứ các ngươi lấy được tài nguyên tổng lượng khác biệt, có thể tới tìm ta hối đoái khác biệt trình độ phúc lợi nhiều ít hoàn toàn quyết định bởi cho các ngươi cần cụ trình độ cùng chuyên nghiệp kỹ xảo. Tại thăm dò đội xuất phát trước, Phèn Giờ Rổ dẫn đầu bản thân dưới trướng giờ y đầu tiên tại Lạ Kẻ Tờ Gờ Giặt tới gần sạn Đạ Rổ phía đông chân núi thành lập một chỗ doanh địa, lúc này thăm dò đội vào chỗ tại chỗ này còn tương đối đơn sơ trong doanh địa. Nhìn thấy thăm dò đội thành viên trên mặt kích động biểu lộ, Phèn Giờ Rổ nghiêm túc nhắc nhở ta biết các ngươi rất muốn lập tức xuất phát vì chính mình cùng người nhà tương lai phân đấu, nhưng ta ở đây muốn nói mấy cái quy củ. Thứ nhất, không thể dùng ti tiện thủ đoạn từ người khác trong tay cướp đoạt tài nguyên, một khi phát hiện đem xử lưu vong chi hình. Thứ hai, lượng sức mà đi, ta không muốn nhìn thấy bởi vì tham lam mà chết cóng tại băng hồ bên trên ngu xuẩn. Thứ ba, làm Phèn Giờ Rổ bắt đầu hướng mình quản lý thăm dò đội tuyên đọc quy định lúc, ản gì ả ngay tại sạn Đạ Rổ nguyên phủ tổng đốc, hiện tại tòa thị chính bên trong nhíu mày nghe ruột thị trưởng báo cáo. Không có trả lời. Đúng thế. Ruột cười khổ nói không có tán thành cũng không có phản đối, mà là từ đầu đến đuôi không nhìn. Ản gì ả như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm phủ buồn ở cả lìm đỏ năm gần đây xác thực cùng chúng ta nhỉ tất hợp dần dần từng bước đi đến, nhưng bọn này phủ buồn ở nọt rèn cũng không đến nỗi vắng vẻ chúng ta sứ giả đến loại trình độ này a. Rốt, các ngươi trước đó có phải là đắc tội qua bọn hắn? Tuyệt đối không có. Rốt vội vàng lắc đầu chẳng bằng nói, chúng ta nghĩ đắc tội cũng không có tư cách kia. Dịch giờ lì ở cùng mùn sầng rừng rậm ở giữa vô pháp trực tiếp thông hành, chúng ta đã nhiều năm không có cùng phủ buồn từng có tiếp xúc. Vậy liên kỳ quái. Án gì ạ túi đầu suy tư chẳng lẽ, phụ buồn gần nhất đang bận bịu sự tình khác, tạm thời hoàn mỹ để ý tới chúng ta kết minh tình cầu. Hoặc là nói, không muốn bị chúng ta biết. Chương 228, phụ buồn ý đồ. Phụ buồn là ạ giờ rột nguyên sinh giống loài một trong, cự hùng bán thần đủ sồn cùng ụ sộc huynh đệ tùy tùng. So sánh tản mát tại cả lìm đỏ đại lục giải rác phụ buồn thị tộc, làm cự hùng bán thần cố hương dịch giờ lì ở mới là ạ giờ rột tất cả phụ buồn thánh địa. Làm cả lìm đỏ thế lực lớn nhất, Ni Tân Cập phát triển tất nhiên sẽ đè ép chủng tộc khác không gian sinh tồn, cả lìm đỏ đại lục phú buồn đối Ni Tân Cập lạnh lùng thái độ cũng là không phải là không thể lý giải. Nhưng phú buồn ở Gizzer Lý ở khác biệt, cùng thành sản Đạ Rổ cũng không trực tiếp giáp giới bọn hắn không có đạo lý đối rốt phái ra sứ giả lãnh đạm như vậy. Gần nhất ngươi có lẽ phái người điều tra qua Gizzer Lý ở tình huống đi, có phát hiện gì sao? Rốt suy tư hồi ức một cái mới hồi đáp xác thực có một chút tương đối kỳ quái. Những năm qua dịch giờ lì ở Bắc Bộ cùng dùn giờ giặc giáp giới thổ địa thường xuyên sẽ gặp phải giờ giặc cả gì trồn xâm lấn. Trước kia phú buồn cách mỗi mấy năm đều sẽ triệu tập số lớn quân đội đem trồn đuổi đi ra, nhưng mấy năm gần đây bọn hắn tựa hồ trở nên điệu thấp rất nhiều, mặc cho trồn tại đồi núi Bắc Bộ khuyết trương lãnh thổ của mình. Bất quá loại tình huống này chỉ tập trung ở Tây Bộ giờ giặc thạ rồng kịp phụ cận, Đông Bộ biên cảnh cự hùng bán thần tổ cũ huyệt ngược lại tăng cường đề phòng, trồn mấy năm gần đây phát động mấy lần công kích đều bị phủ buồn tập trung ưu thế binh lực đánh lui. Sao huyệt? Ưu thế binh lực? Án gì ạ trong đầu linh quang lóe lên dương đông kích tây. Duẫn lắc đầu không xác định, chỉ có thể nói có loại khả năng này. Như vậy sao án gì ạ nhìn qua phía trước treo nọt rèn cự phúc địa đồ trầm tư híp mắt ta đối bọn hắn ý đồ có một cái đại khái suy đoán. Ta về trước một chuyến cả lìm đỏ, Duẫn, ngươi hướng nạ hoạt truyền đạt mệnh lệnh của ta, để hắn tạm thời lĩnh quân lưu tại nội thành chờ lệnh, không nên tùy tiện rút dây động rừng. Đúng. U sốc cùng u sồn linh hồn. Un gõ rồ cờ dệ tờ, ạc gì mạn phiệu gì ẩn không hiểu nhìn xem ản gì ạ. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Đã xảy ra chuyện gì sao? Giải thích tương đối phức tạp. Ản gì ạ dứt khoát nói ngắn gọn ta hoài nghi, phụ buồn ở Gizzer Lý ở đang suy nghĩ biện pháp phục sinh bọn hắn tín ngưỡng cử hùng bán thần huynh đệ. Mạn phiệu gì ẩn chân mày cau lại, hắn trầm tư một chút mới tiếp tục nói ta sẽ không nói hoàn toàn không có khả năng, nhưng muốn gia tốc bán thần phục sinh không thể nghi ngờ là phi thường chật vật. Tại Hẻo Hốc Vệ Tớ Nhỉ Tỷ chi chiến bên trong tử trận bán thần đã mất đi tại thế giới vật chất thân thể, phục sinh bọn hắn trước đó nhất định phải đầu tiên tái tạo thân thể. Y mẹ giờ giảm cùng thế giới vật chất ở giữa có hết sức rõ ràng giới hạn, muốn tái tạo thân thể cũng rút ngắn linh hồn của bọn hắn cùng mới ở giữa khoảng cách, quá trình này đối phàm nhân chủng tộc đến nói cơ hồ là vô pháp thực hiện. Án gì ạ trong mắt tinh quang lóe lên như vậy, nếu như là thông qua hiến tế loa thần linh linh hồn đến ra tốc đâu? Loa. Mạn Phiệu Di ẩn sững sờ. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Loa là trồn đối hoang dã chi linh gọi chung, bọn hắn từ trước có thờ phụng loa thần linh truyền thống. Nếu như phủ buồn thật có thể tìm tới một cái sống sờ sờ loa hiến tế, có lẽ quả thật có thể cấp tốc rút ngắn bán thần linh hồn cùng thế giới vật chất ở giữa khoảng cách, bất quá. Án gì ạ hiểu rõ tiếp lời tâm cao khí ngạo bán thần tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại này phục sinh phương thức, bởi vì đây là từ đầu đến đuôi tà đạo. Không riêng như thế, dùng loại này bàng môn tà đạo phương pháp phục sinh bán thần, rất có thể bởi vì linh hồn cùng thân thể không xứng đôi mà xuất hiện vấn đề. Hô! Mạn Phiệu Dì Ẩn thật dài phun ra một ngụm, trịnh trọng nói với ản gì ạ, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta cái này tiến vào ý mẹ giờ giảm kêu gọi sẽ nạ gì ủ. Hy vọng tình huống sẽ không hỏng bét đến loại trình độ kia đi. Tại ản gì ạ bắt đầu tỏa chấn sản đạ rổ đối nọt rèn đại lục triển khai hành động về sau. Hắn đầu tiên phái ra dưới tay mình đắc lực nhất tiểu đội trinh sát tiến về nọt rèn các nơi thu thập tình báo cũng vẽ bản đồ chi tiết. Dì thờ ảm không có để hắn thất vọng, chỉ dùng 5 năm thời gian nàng liền xuất lĩnh dưới tay mình tinh nhuệ nhất đạo tặc đội ngũ đi khắp ản gì ạ tất cả mục tiêu địa điểm, đồng thời tinh chuẩn vẽ ra những thứ này địa khu địa đồ. U sốc cùng ụ sồn xào huyệt cũ tại dì sơ lì ở phía đông bắc, cùng phương bắc rủn giờ giặc trực tiếp giáp giới. Rất khéo. Cự hùng bán thần xào huyệt mặt phía bắc cách đó không xa chính là giờ giặc cả dị trồn cung phụng báo tuyết chi thần loa hạ qua tế đàn. Phu buồn cơ hồ triệt để từ bỏ tây bộ phòng tuyến phụ cận lãnh thổ, đem ưu thế binh lực tập trung ở phía đông, loại này cử động khác thường gây nên giờ giặc cả dị trồn hoài nghi. Mấy năm gần đây song phương đấu sức điểm chuyển rời đến cự hùng bán thần xào huyệt phụ cận giờ giặc cả tổ cửa phụ cận. Nơi này là dị giờ lì ở đông bộ duy nhất thông tới rùn giờ giặc lối vào. Những phương hướng khác đều bị đục lai trồn bỏ ra tới thời gian ngàn năm tu kiến hoàn thành phòng ngự tường thành một mực ngăn trở. Mặc dù trồn cũng đối phú buồn đem binh lực tập trung ở đông bộ hành vi 10 phần không hiểu, nhưng bọn hắn tạm thời còn không có hoài nghi đến phú buồn sẽ đối nhà mình loa thần linh nghĩ cách. Án gì ạ sở dĩ sẽ nghĩ tới điểm này, nhưng thật ra là nhận trong trò chơi một chút nhiệm vụ kịch bản ảnh hưởng. Mặc dù quá khứ rất nhiều năm, nhưng án gì ạ bởi vì tại giờ lì ở cái nào đó siêu trường giai đoạn nhiệm vụ cuối cùng một vòng thất bại qua nhiều lần, đến nay hắn y lì nguyên rõ ràng nhớ kỹ một màn kia, cùng nó tương quan nhiệm vụ kịch bản. Nửa bộ phận trước chủ yếu là nói bị chém ngã thế giới thụ án giờ giả si, viên này tên là cánh đồng tuyết chi quan thế giới thụ nhận y ộp xạ rồng nghiêm trọng ăn mòn, từ gốc rễ bắt đầu xuất hiện hủ hóa sa đoạn tình huống. Đi qua nhiều phiên điều tra, cuối cùng sẽ nảy gì ẩn nghị hội nhịn đau đưa nó chém ngã. Dịch giờ lý hợp nhiệm vụ chính tuyến chính là quay chung quanh viên này sau đó được mệnh danh là vỏ giả si, tàn tạ chi quan, đại thụ triển khai. Phu buồn muốn phục sinh bán thần đủ sốc, nhưng sử dụng sai lầm tài liệu cùng sai lầm phương thức cấu trúc hắn. Cuối cùng cái này bị phục sinh thân thể lọt vào y ộp xạ rồng hủ hóa, từ chân nam tự mình giúp linh hồn bị trói buộc tại hủ hóa trong thân thể ủ sốc thu hoạch được giải thoát. Mặc dù bây giờ thời gian so nhiệm vụ phát sinh thời điểm sớm mấy ngàn năm, nhưng cân nhắc đến bán thần đối bọn hắn tùy tùng trình độ trọng yếu. Phú buồn muốn phục sinh cự hùng bán thần huynh đệ cũng không phải là khó có thể lý giải được ý nghĩ. Vấn đề nằm ở chỗ cách làm của bọn hắn bên trên. Hơn một tháng sau, Mạn Phiệu Di ẩn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Không lo được tại ý mẹ giờ giảm bên trong buôn ba chỗ tích lũy linh hồn mệt nhọc, giờ ý lập tức triệu tập sẽ nảy gì ẩn nghị hội cao tầng. U sôn linh hồn tiến vào một loại quỷ dị ngủ say trạng thái. Mạn Phiệu Di ẩn vuốt vuốt huyệt thái dương, ý đồ làm dịu nguồn gốc từ linh hồn cảm giác mệt mỏi. Sẽ nạ gì ủ cùng ủ sộc dùng rất nhiều loại phương thức ý đồ tỉnh lại hắn, cuối cùng đều không thể thu hoạch được thành công. Mạn Phiệu Dì ẩn sắc mặt 10 phần ngưng trọng, hắn đảo mắt một cái ở đây đồng dạng sắc mặt khó coi giờ ý cao tầng. Ta hoài nghi, u sôn linh hồn khả năng lầm phục phù buồn cung phụng cho hắn một loại nào đó nạp liệu công phẩm. Phù buồn ở Gris giờ lì ở vì phục sinh ủ sộc, rất có thể nghĩ con cự hùng huynh đệ làm ra bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Hiến tế. Chương 229. Trước cho một cái bàn tay bàn lại nói. Phu buồn mặc dù bề ngoài nhìn qua giống gấu giống hơn là người, nhưng tiếp nhận đủ sộc cùng ụ sổn dẫn đạo bọn hắn không thể nghi ngờ cũng là có được độ cao trí tuệ chủng tộc. Bộ tộc có trí tuệ mặc dù tập tính đều có khác biệt, nhưng trên cơ bản đều sẽ có một ít cộng đồng bệnh chung. Thất tình lục dục. Cũng không phải là nói có được thất tình lục dục là xấu sự tình, nhưng xem tình huống mà định ra, những thứ này một khi khống chế không tốt, rất có thể sẽ bởi vậy chuyển biến làm thất tông tội nghiệt. Ngạ mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực cùng chát chát, hừ hừ, muốn. Đương nhiên tới đối đầu cũng có 7 Mỹ Đức, cái này ản gì ạ liền vô pháp từng cái nói ra, có lẽ phân biệt cùng thất tông tội đem đối ứng. Phu buồn muốn phục sinh đủ sổn ý nghĩ không có gì đáng giá xen vào, trừ triệt để sa đọa quỹ bù, cái khác bán thần tùy tùng cũng đều nghĩ đến các loại phương pháp phục sinh bản thân tín ngưỡng bán thần. Nhưng một khi loại này thiện ý ý nghĩ vượt qua một cái độ, liền sẽ diễn biến thành để các bán thần không thể nào tiếp thu được chấp nghiệm. Sẽ không nghĩ tới thật sự chính là dạng này. Án gì ạ có chút bực bội dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái chán một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Đối sản đã rồ tây bộ nguyên thủy kế hoạch là kết minh phu buồn, đã kích giờ giặc cả gì trồn, nhưng căn cứ dưới mắt thế cục để phán đoán, nói không chừng muốn tới cái đảo ngược. U sốc biết được phu buồn khả năng đang đánh chủ ý sau lập tức nổi trận lôi đình, hắn cùng ngày liền thử nghiệm liên hệ phu buồn nhất tộc Sa Mạn, nhưng không thể đạt được tích cực đáp lại. Linh hồn sống nhờ ý mẹ giờ giảm ủ sộc dù sao chỉ là linh hồn, vô pháp ảnh hưởng đến thế giới vật chất tiến trình. Một khi phu buồn hạ quyết tâm không nghe mệnh lệnh của hắn, ủ sộc trừ nổi trận lôi đình cũng xác thực không có gì tốt biện pháp ngăn cản bọn hắn. Mà lại phủ buồn lý do để ản di ạ dở khóc dở cười. Chúng ta làm hết thệ là vì tốt cho ngươi. Thần tờ mở vì tốt cho ngươi, các ngươi là nơi nào xuyên qua đến tự tư gia trưởng ạ. Tình huống khẩn cấp, ản di ạ cũng lười lại cùng trồn chơi bịt mắt trốn tìm. Tiếp nhận đủ sâu quỷ thác về sau, hắn lúc này hạ lệnh chú đóng ở sản đạ dầu ngoài cửa đông bộ đội bắt đầu tiến quân. Đi qua trước đó sản phủ dị trồn phản loạn, lại tăng thêm sản dở dịt tại thượng cổ chi chiến thời kỳ đối giãn đã là trồn hiểu rõ. Ản Di ạ đã bắt chuẩn cùng trồn cái này dã man chủng tộc liên hệ nguyên tắc. Muốn cùng bọn hắn thương lượng nhất định phải đầu tiên thể hiện ra mình thực lực, trồn đối yếu hơn mình tồn tại không có đối thoại hứng thú, sẽ chỉ coi ngươi là làm đồ ăn. Giờ giặc cả gì trồn tại mùn sần rừng rậm cùng dùn giờ giặc ở giữa cũng xuôi theo núi tu kiến hùng vĩ tường thành, ban sơ là dùng đến ngăn cản cả đỏ ẻm thời kỳ sạn đạ rổ xâm lấn. Bất quá theo sạn đạ rổ suy sụp, đạo này tường thành phòng ngự ý nghĩa dần dần yếu hóa. Ngược lại là trồn thường xuyên sẽ trái lại xâm nhập mùn sầng rừng rậm, hướng sản đạ rồ phát động công kích. Sản đạ rồ nhỉ tất yếu thế hình tượng tại cái này hơn 2.000 năm bên trong đã thật sâu khắc vào trồn trong trí nhớ, nghĩ một lần nữa thu hoạch được cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng quyền lợi, nhất định phải đầu tiên cho bọn hắn đến một cái hung ác. Nhờ vào sản đạ rồ gần nhất 2.000 năm đến suy bại, giờ giặc cả gì trồn đối phía tây cửa thành lực phòng ngự độ rõ ràng yếu bớt, bọn hắn đem đại bộ phận binh lực tập trung đến đông bộ, đang cùng mài đao xoèn xoẹt phủ buồn giằng co. Nhận được mệnh lệnh tất cả chi bộ đội không chút nào mập mờ, từ hạng nặng áo thuật khôi lỗi nguyệt thần chi huy dẫn đầu, vai gánh thức ma đạo pháo thay thế bổ sung hắc hỏa dược pháo cối, trùng điệp đánh vào trên tường thành. Án gì ạ đối nguyệt thần chi huy định vị phi thường minh xác, những thứ này hành động chậm chạp khôi lỗi chính là xe tăng hạng nặng tự đi hỏa pháo, phụ trách vì nỉ tất cả bộ đội cung cấp cường đại công thành lực lượng. Trồn tường thành mặc dù tiếp thụ qua vu độc cường hóa, nhưng ở tiếp tục không ngừng ma đạo pháo oanh kích phía dưới rất nhanh liền xuất hiện lớn diện tích tổn hại. Bị trọng điểm chiếu cố cửa thành càng là đã bị hoanh sập. Giờ giặc cả gì trồn vội vàng ứng đối phú buồn tiến công, đối phía tây cửa thành bỏ bê phòng ngự, trốn binh sĩ bị ma đạo pháo tiếp tục quanh kích uy lực dọa đến tại trên tường thành bốn phía tán loạn. Ở xa sản đã rổ quan chiến ruột các loại quan viên cũng há to miệng, đem ma đạo kỹ thuật chuyển hóa thành tồi thành nổ trại lợi khí thị giác rung động để bọn hắn từng cái lâm vào trong trầm mặc. Thật lâu mới có một tên cao cấp quan viên sâu kín phát ra một câu cảm thán còn tốt không có lựa chọn cùng nhì tật dễ gặp lại đối nghịch. Không phải chỉ bằng thành sạn đạ rổ tàn tạ tường thành, làm sao có thể ngăn trở loại này công thành lợi khí. Đại đa số thành sạn đạ rổ bản địa quan viên đều trong lòng hơi ưu tư gật đầu biểu thị đồng ý, rốt thì là trên mặt bình tĩnh mỉm cười vớt vớt bản thân tuyết trắng sợi dâu, một bộ trí tuệ vững vàng sớm có dự liệu thần thái. Kỳ thật vị này nhìn như vững như lão cầu rốt thị trường trong lòng cũng sáng rõ một nhóm còn tốt. Đồ ập xuống ma đạo pháo hoanh kích đem lưu thủ chút ít trồn đánh cho một mặt một bước. Bọn hắn đối sản đạ rổ ấn tượng còn dừng lại tại lúc trước đám kia tùy ý bọn hắn xoa nắn kẻ yếu. Xảy ra bất ngờ mãnh liệt hỏa lực để vốn là nhân số không đủ trồn quân coi giữ căn bản ngăn không được nhì tật hợp binh phong. Được ủy nhiệm làm tổng chỉ huy nạ hoặc rút ra bên hông gươm chỉ huy, ra chỉ nộ khí to tiếng giống truyền khắp nơi. Cửa thành đã mở, toàn quân công kích. Sớm đã chờ không nổi chỉ mệ dạ dẫn đầu giống giận hướng tường thành phương hướng bắn vọt, to lớn hình thể che khuất bầu trời ngăn trở lũ trồn ánh mắt. Không đủ 1.000 người quân coi giữ tại các quân quan hô quát dưới phí công hướng không trung bắn ra đoàn mâu, Vu Y Y ở nhóm cũng run run ngón tay đem các loại giảm ích pháp thuật phóng thích tại chỉ mệ dạ trên thân. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Chỉ mệ dạ làm ản gì ạ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra không quân tọa kỵ, tại giã sinh phi hành giống loài bên trong có được bá chủ cấp bậc địa vị. Cường tráng thể trạng liền không nói, bọn chúng kháng ma lực cũng tương đương xuất sắc. Mặc dù so ra kém thủ hộ cự long. Nhưng thực lực không đủ Vu Y Y rất khó đối trưởng thành chỉ mệ dạ thành công phủ lên đột phẩm. Trồn ném đoàn mâu cũng ở giữa không trung bị ở vào phó cưới vị trí bên trên du hiệp thần xạ thủ chém vào, chỉ mệ dạ cơ hồ là duy trì hoàn chỉnh sức chiến đấu hướng phía dưới phát động lao xuống. Trừ chỉ mệ dạ bên ngoài, đi qua thực chiến khảo nghiệm nguyệt thần chi dự cáo thuật khôi lỗi cũng gia nhập không trung chiến đấu. Bất quá bởi vì trồn thiếu khuyết không trung lực lượng, nguyệt thần chi dự xuất động chẳng phải dễ thấy, bọn chúng đi theo tại đột trước chỉ mệ dạ kỵ binh sau lưng. Sử dụng tự thân lắp đặt liên phát ma đạo súng máy hướng trên tường thành bắn phá. Cùng lúc đó, trên mặt đất bộ đội cũng không có nhàn rỗi. Nhiều đoạn tường thành bị hoanh sập về sau, Nguyệt Thần Chi huy đỉnh chỉ hỏa lực bao trùm, số lớn đi qua cải tiến mặt đất hình áo thuật khôi lôi đi theo đại quân cùng một chỗ chậm chậm đẩy tới. Những thứ này áo thuật khôi lỗi chủ yếu là tại ản gì ạ theo đề nghị cường hóa khớp nối bộ vị, để bọn hắn động tác so trước kia càng thêm linh hoạt, trên dưới nửa người trọng lượng đi qua một lần nữa phân phối, lộ ra so trước kia càng thêm cân bằng. Lục không hiệp đồng công kích để nhân số thiếu nghiêm trọng giờ giặc cả gì trồn không thể nào ngăn cản, rất nhanh cửa thành đoạn tường thành liền bị công chiếm, đại bộ phận trồn binh sĩ tại chỗ chiến tử, chỉ có cực ít số ít bỏ trốn mất dạng, nạ hoạt lúc này hạ lệnh thừa thắng xông lên. Đạo thứ nhất tường thành đến đạo thứ hai tường thành ở giữa là điển hình ngoại thành khu, dù giờ giặc trồn đối phiến khu vực này coi trọng trình độ rõ ràng không cao, lưu thủ tây bộ đại bộ phận binh lực đều tập trung ở cùng dịt giờ lì ở chỗ giao giới giờ giặc thạ dòng kim. Ni tất cấp đại bộ đội không trở ngại chút nào đem đạo thứ hai tường thành bên ngoài địa khu toàn bộ chiếm lĩnh, bởi vì còn có hợp tác muốn cùng trôn đàm, bị bắt lấy được bình dân bị ản gì à hạ lệnh tạm thời giam, không có giống trước đó sản phụ gì trồn đồng dạng bị thống hạ sát thủ. Nạ hoạt tại cao tầng mệnh lệnh dưới, phái người tiến về đạo thứ hai dưới tường thành, dùng trồn lời nói hướng vội vã cuống cuồng quân coi giữ để lộ ra nói chuyện ý tứ, để bọn hắn chuyển đạt cho ở tại gần giờ giặc cả gì trồn cao tầng. Tòa chấn sản đã rổ ản gì ạ bình tĩnh đối đến đây hỏi thăm bước kế tiếp hành động rốt nói đừng nóng vội, trước quan sát giờ giặc cả gì trồn phản ứng, nếu như bọn hắn không biết điều. Cầm xuống giờ giặc thạ rổng kịp để bọn hắn thật tốt đau lòng một cái. Chương 230, đánh tới ngươi phục. Giờ giặc thạ rổng kịp tốn hao giờ giặc cả gì đế quốc rất nhiều nhân lực cùng vật lực tu kiến, ải sở trồn hướng đưa nó làm tiến công gì giờ lì ở tiền tuyến cứ điểm, nhờ vào đó đối phủ buồn thực hiện áp lực cực lớn. Như vậy vấn đề đến. Bởi vì tu kiến lúc chiến lược bố cục, giờ giặc thạ rộng kịp mặt hướng dịt giờ lì ở một mặt thiết kế phòng ngự hoàn mỹ, nhưng hướng rủn giờ giặc cái này một mặt nha. Bành! Giờ giặc thạ rộng kịp đỉnh chót, một tên có màu băng lam làn da, thân mang kim loại đen khôi giáp cường tráng trồn một quyền nện vào trên tường. Hắn phẫn nộ hướng trước mặt tên kia quỳ một chân trên đất đạo tặc truyền lệnh quan quát hỏi ngươi nói không có chi viện là có ý gì? Chẳng lẽ gần giờ giặc cao tầng cho là chúng ta có thể sử dụng không có chút nào phòng bị cái mông dọa lùi địch nhân trường mâu sao? Trồn truyền lệnh quan túi đầu tiếp tục nói kỳ sần tướng quân, mặc dù mọi người đều biết rất gian nan, nhưng đã lộ dạ tù trưởng vẫn là hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp. Ta nghĩ ngươi ít biện pháp. Bạo tì khí kỳ sần nâng lên ba ngón chân to đem truyền lệnh quan đã bay, mang máu răng nanh bị một cước này từ đó đá gãy. Ngươi đứng lên cho ta. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu kỳ sần bước nhanh đến phía trước đem truyền lệnh quan một tay nhấc, đem hắn huyền không kéo đến tầng cao nhất tường thành bên ngoài. Thấy rõ ràng. Kỳ sần chỉ hướng phía dưới quân trận nghiêm chỉnh nhì tật, đã mở ra pháo môn nguyệt thần chi huy đem họng pháo nhắm ngay giờ giặc thạ rồng kim. Các ngươi để ta nghĩ biện pháp. Vậy ngươi tới giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Ngươi nói cho ta muốn làm sao ngăn trở bọn này như lang như hổ nhì tật. Bọn hắn chỉ dùng không đầy nửa canh giờ liền phá hủy tây bộ tường thành, chú ý, là phá hủy. Liều mạng dãy rủa trồn truyền lệnh quan không lo được răng nanh đứt gãy thống khổ, hắn dãy rủa lấy cầu khẩn nói tướng quân, ta chỉ là phụ trách truyền lệnh. Ngươi nói với ta cũng vô dụng thôi. Hừ. Gần giờ giặc thứ hèn nhát. Không vui đem truyền lệnh quan hướng về sau vung ra, kỳ sần khoát tay đối binh lính sau lưng nói đem cái này ngu xuẩn ném ra ta cứ điểm, thuận tiện để hắn đem ta nguyên thoại mang cho đạ lộ ra. Đúng. Chau mày nhìn phía dưới tạm thời không có phát động công kích nỉ tật, kỳ sần vuốt ve bản thân mặc hoàng kim trang trí răng nanh không hiểu tự lẩm bẩm những thứ này ra tím quái đến cùng đang chờ cái gì. Vì cái gì không có phát động công kích? Tiểu công chúa. Chúng ta còn phải đợi tới khi nào? Tại binh sĩ trước mặt vô cùng uy nghiêm nạ hoạt tướng quân lúc này một mặt cười khổ nhìn thiếu nữ trước mắt. Đừng nóng nội, chờ một chút. Lệ tỉn xỉ ạ cười tủm tỉm ngồi tại quân doanh vật tư dương bên trên đung đưa hai con đôi chân dài chúng ta muốn trước chờ đến trồn đáp lời. Nếu như bọn hắn còn dùng trước kia ánh mắt đến đối đãi nỉ tật, ản gì ạ không ngại thuận thế cầm xuống giờ giặc thả rồng kịp đến cảnh cáo bọn hắn. Nạ hoạt giật giật khoe miệng, xuyên qua nửa trái khuôn mặt giữ tợn mặt sẹo cũng theo đó có rúm. Đạo này vết sẹo là trước kia nạ hoạt linh quân tiêu diệt phu buồn giặc cướp lúc lưu lại, bởi vì nhất thời mềm lòng, hắn bỏ qua một cái phủ buồn con non. Nhưng cái này nhất thời hưng khởi thiện ý hành vi không có đạt được đối phương cảm kích, ngược lại bị nhỏ phủ buồn thừa cơ ở trên mặt chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo. Nếu như không phải nạ hoạt theo bản năng nhắm mắt lưu lại, chỉ sợ cũng không chỉ là vết sẹo vấn đề, hắn toàn bộ đầu đều sẽ bị con kia hung ác phủ buồn con non chặt thành hai nửa. Tự tay chém giết tên kia phủ buồn con non về sau, nạ hoạt học xong trên chiến trường cứng rắn cái tâm địa, không tất yếu lòng dạ đàn bà sẽ chỉ thu nhận tự thân hủy diệt, chủ tướng ngoại ý muốn bỏ mình tất nhiên sẽ đối quân đội sĩ khí tạo thành khó mà vãn hồi đả kích. Lệ tỉn xỉ ạ hiếu kỳ nhìn về phía nạ hoạt trên lưng kỳ hình trường kiếm nạ hoạt thúc thúc, đây chính là ngươi từ sản phụ dị tù trưởng trong tay tịch thu được trôn thần kiếm sao. Đúng thế. Nạ hoạt đem trên lưng tạo hình quái dị hai tay cự kiếm cởi xuống nâng ở trước người, nghe nói thanh kiếm này gọi rủn thở dạ dở the là sơ, đáng tiếc sản phụ gì trồn văn minh truyền thừa tuyệt tự quá nghiêm trọng, vô pháp biết được lai lịch của nó cùng cố sự. Hiện thực ạ giờ ruột cũng không có các loại vũ khí cấp cùng hy hữu độ, ản gì ạ từ ỉ thủy trong xào huyệt tìm tới vũ khí cùng trang bị mặc dù rất tinh lương, nhưng so với sản phụ gì trồn truyền thừa vô số năm thần kiếm hay là kém không ít. Từ khi thu hoạch được thanh thần kiếm này về sau, Nạ Hoạt liền đem nó trang bị vì chính mình vũ khí chính, nguyên bản cái kia thanh hai tay kiếm bị hắn chuyển tặng cho mình phó quan. Ha ha! Lệ tỉn xì ạ từ vật tư dương bên trên nhảy xuống, hai tay chắp sau lưng nhảy nhảy nhót nhót đi vài bước. Dùng trồn truyền thừa thần kiếm tới chém giết trồn, thật có ý tứ. Mắt thấy dự định thời gian đã qua, gần giờ ra phương hướng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, lệ tỉn xì ạ nguy hiểm nheo mắt lại. Thời hạn đến, thiến công đi. Đúng. Mặc toàn thân khôi giáp Nạ Hoạt loảng xoảng bước nhanh mà rời đi, rất nhanh trong quân doanh liền vang lên chỉ thị tiến công du dương tiếng kèn. Không biết điều. Lệ tỉn xỉ ạ lúc này hoàn toàn không nhìn thấy tại ản gì ạ trước mặt biểu hiện ra ngoài nghịch ngợm cùng sáng sủa, sắc mặt nàng âm trầm nhìn về phía cao ngất giờ giặc thạ rồng kịp, một tên thân mang khôi giáp trồn vừa vặn cùng nàng ánh mắt đối đầu. A. Lệ tỉn xỉ ạ từ túi không gian bên trong lấy ra trường cung cùng mũi tên, không cần tốn nhiều sức đem hắn kéo căng. Bao vây lấy hắc quang mũi tên tấn mạnh hướng tường thành đỉnh chóp trồn tiếp cận. 3. Kỳ Sần đưa tay cầm bắn thẳng đến bản thân mũi tên bên trong ẩn chứa hắc ám lực lượng để hắn một trận kinh hãi, miễn cưỡng dùng nộ khí đem lệ tỉn xì ả mũi tên bên trên lực lượng bóng tối đè xuống. Một cái tuổi tác không lớn tiểu cô nương lại có loại thực lực này. Kỳ Sần sắc mặt ngưng trọng, những thứ này nhỉ tất gặp tuyệt đối không phải tới từ yếu đối sạn đà rồ. Mắt thấy đối phương bắt đầu phát động công kích, Kỳ Sần xoay người đi xuống lầu. Nên chiến. Nếu ai dám lâm trận bỏ chạy, đừng trách ta Kỳ Sần trước đó không có nhắc nhở qua, hết thể xử quyết. Nguyên bản ạn gì ạ coi là công hãm giờ giặc thả rồng kịp sẽ không quá khó, nhưng chấn thủ tòa này cứ điểm trồn ra ngoài ý định ương ngạnh. Tại công sự phòng ngự cùng binh lực đều không chiếm ưu thế tình huống dưới, bọn hắn quả thực là bằng vào không sợ tổn thương không sợ chết chơi liều ngăn trở nhì tật hợp đại quân 3 ngày. Cứ điểm ngoại bộ tường thành đã sớm bị Nguyệt Thần Chi Huy Ma Đạo pháo đánh cho không còn hình dáng. Băng vào hỏa lực cầm xuống cứ điểm lộ ra ngoài đỉnh chóp bình đài về sau, không quân bộ đội xuất động, đối cứ điểm bại lộ bên ngoài bộ phận tiến hành một phen càn quét, đồng thời ném đưa một bộ phận binh lực từ bên trên đánh vào cứ điểm nội bộ. Dù cho gặp hai đường giáp công, ngoan cường trồn cũng một mực phân chiến đến một khắc cuối cùng. Tên địa dụng manh trồn tướng quân tại tiên phong quân mấy tên tướng lĩnh liên hợp công kích đến, băng vào bản thân là trồn thiên phú tự lành năng lực kiên trì mười mấy phút, cuối cùng vẫn là lệ tỉn xỉ ạ tự thân lên trận mới đưa hắn cầm xuống. Theo giờ giặc thạ rồng kịp thất thủ, giờ giặc cạ gì trồn rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hai mặt thụ địch, trong đó một phương hay là sức chiến đấu hung mãnh nỉ tật, gần giờ giặc tại Kỳ Sẩn tướng quân bị bắt làm tù binh lúc, rốt cục an bài sứ giả đi vào tiền tuyến. Án gì ạ buồn cười thả ra trong tay tình báo, quả nhiên trồn đều là tiện đi ra, không đánh một trận không biết đau nhức. Sẽ lệ sờ. Đến ngay đây. Án gì ạ mỉm cười khích lệ nói trồn còn giống như là không thế nào chịu phục, phái ra chỉ là tù trưởng cố vấn. Liền từ ngươi thay thế ta đi cùng bọn hắn đàm phán đi. Chương 231, Dương Đông kích Tây. Sẽ lệ sở đảm nhiệm thư ký lúc, năng lực làm việc của nàng rất tồi tệ. Nhưng này chủ yếu là bởi vì sẽ lệ sở sẽ đang làm việc bên trong chỗ rất nhỏ rơi vào mơ hồ, thường xuyên xuất hiện để người dở khóc dở cười sai lầm nhỏ. Mà ở đặt gì mà từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới, nàng cái nhìn đại cục coi như không tệ. Cùng giờ giặc cả gì trồn đàm phán không cần sẽ lệ sở tự mình thao tác chi tiết. Chức trách của nàng là thay thế ản gì ạ cùng trồn cãi nhau, loại này không cần động thủ công việc đúng lúc là sẽ lệ sở cường hạng. Ra ngoài bồi dưỡng hậu bối ý nghĩ, ản gì ạ đem lệ tỉn xỉ ạ cùng sẽ lệ sở đều phái ra ngoài, chỉ có các phương diện năng lực làm việc đều cực kỳ xuất chúng ổn ý xỉ ạ tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn. Ngươi dự định để các nàng một mình đảm đương một phía sau. Ản gì ạ nhún vai đáp chuyện sớm hay muộn, rất sớm trước kia ta vẫn tại nếm thử dùng các loại phương thức bồi dưỡng lệ tỉn xỉ ạ. Bất quá nha đầu này đối hành chính phương diện công việc tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú, bay lên nhảy thoát nàng càng thích trên chiến trường lập công. Sẽ lệ sở cùng nàng vừa vặn tương phản, nha đầu này rõ ràng có được rất mạnh áo thuật thiên phú, nhưng bởi vì đặt gì mà từ nhỏ dạy bảo dấu tài, nàng xưa nay sẽ không tùy tiện bộc lộ ra mình thực lực, ngược lại đối văn chức công việc tương đối cảm thấy hứng thú. Mặc dù nàng thường xuyên sẽ phạm mơ hồ mà thôi. Ha ha! Ôn ỉ xì ạ khép cười nói chẳng ai hoàn mỹ. Năng lực làm việc có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng một người tính cách trên cơ bản là trời sinh. Bất quá, ngươi cho rằng sẽ lệ sở sẽ còn tại cả lìm đỏ đợi bao lâu? Án gì ạ biết ổn ý xỉ ạ ý tứ của những lời này, lấy sẽ lệ sở đối phụ huynh quân quyết, chỉ cần thu hoạch được đặt gì mà cho phép, nàng nhất định sẽ cao hứng bừng bừng trở lại thân nhân bên người. Ai biết được? Án gì ạ biểu lộ có chút xoắn suýt nói không biết có phải hay không là ảo giác của ta. Ta luôn cảm thấy đặt gì mà tựa hồ không muốn đem sẽ lệ sở triệu hồi bên người dưỡng dục. Ôn ỉ xỉ ạ nhàn nhạt nhẹ gật đầu ta cũng có loại cảm giác này, vị kia hịt buồn lãnh tụ giống như định đem sẽ lệ sở triệt để giao phó cho ngươi. Án gì ạ khổ não thở dài ra hỏa này là muốn cưỡng ép thăng bối phận sao. Lại hoặc là có ý định khác. Ôn ỉ xỉ ạ nhún vai đến cái này không khó đoán, kỳ thật ngươi có lẽ sớm đã có dự cảm đi. Xuân sở trái đỡ gia tộc trọng điểm chuyển hướng Đông Đại Lục. Lấy bây giờ sủn sở trái đờ tại hịt buồn bên trong địa vị, đặt gì mà rất có thể sẽ trở thành đời thứ nhất khai quốc chi quân. Đặt gì mà trưởng tử đạ nạt rất có minh quân chi phong, có lẽ có thể tại đặt gì mà tuổi thọ đi đến cuối cùng sau tiếp nhận vương vị của hắn, từ đây nhiều đời đem sủn sở trái đờ gia tộc tại Đông Đại Lục truyền thừa tiếp. Như vậy, sẽ lệ sở định vị đâu? Ôn ỉ xỉ ạ tỉnh táo phân tích nói nếu để cho nàng cũng đi theo đặt gì mà tiến về Đông Đại Lục. Nhiều nhất chỉ có thể dùng để làm chính trị thông gia thẻ đánh bạc, lôi kéo trong nước đại gia tộc. Nhưng nếu như sẽ lệ sở có thể lưu tại cả lìm đỏ, tiếp tục lưu lại bên cạnh của ngươi, vạn nhất ngươi không có cầm giữ ở. Cái gì gọi là không có cầm giữ ở a? Không nhìn ăn gì ạ kháng nghị, ôn ý xì ạ cười tiếp tục nói bất kể nói thế nào, đặt gì mà mục đích đúng là dạng này. Hắn muốn để sẽ lệ sở trở thành hịt buồn cùng nì tật dệ bập lại ở giữa mối quan hệ, mặc kệ có thể thành công hay không dụ hoặc ngươi. Chỉ cứ điểm viền gen y lìa nguyên lưu tại cạ lìm đỏ, lấy tính cách của ngươi, rất không có khả năng bỏ mặc đông độ hịt buồn lâm vào tuyệt cảnh mà không giúp đỡ. Đây là hắn vì hịt buồn lưu lại một chiêu chuẩn bị ở sau. Án gì ạ buồn bực gãi đầu một cái tính cách của ta dễ dàng như vậy bị người xem thấu sao. Ôn ỉ xì ạ liếc mắt nhả danh nói. Ngươi mặc dù không phải mạn phiệu gì ẩn loại kia làm người tốt, đối mặt địch nhân cũng có thể nhẫn tâm hạ đạt diệt tộc mệnh lệnh, nhưng ngươi đối người bên cạnh mười phần coi trọng, đây là ngươi lớn nhất uy hiếp. Sản giờ dịch trước kia nói với ta, có lẽ chính là bởi vì ngươi đã mất đi tất cả thân nhân, trong tiềm thức dễ dàng đem bên người quan hệ thân cận hảo bằng hữu xem như người nhà. Án gì ạ nghe vậy sửng sốt, liền ổn ỉ xì ạ lúc nào rời đi hắn cũng không có chú ý đến. Có đúng không, mặc dù nguyên nhân chân chính không giống sản giờ dịch chỗ suy đoán như thế, nhưng một trận xuyên qua quả thật làm cho ta xác thực đã mất đi tất cả thân nhân. Ngẩng đầu nhìn về phía thành sản đạ rô bên ngoài tung bay tuyết lớn, án gì ạ hai mắt có chút chạy không người nhà. Sao? Cầm xuống giờ giặc thả rồng kịp, án gì ạ ban sơ chế định mục tiêu chiến lược sơ bộ đạt thành. Sạn đạ rổ thông hướng dịch giờ lì ở con đường triệt để thông suốt, kế hoạch ban đầu hẳn là tại thu hoạch được phú buồn cho phép sau tiếp tục xuôi nam, nếm thử tại háo lĩnh giọt đâm xuống nỉ tật ập trước tròi canh. Nhưng bây giờ tình huống có biến, giờ giặc cả gì trồn cùng phú buồn đem chủ yếu binh lực tập trung ở đông bộ giờ giả cả tổ cửa phụ cận, một bộ lúc nào cũng có thể phát sinh đại chiến trạng thái. Vốn cho rằng người vật vô hại phu buồn đột nhiên biến thành địch nhân, vì đặt thành xệ nạ gì ủ cùng ủ sâu quý thác, ản gì ạ dự định thử nghiệm tạm thời liên hợp giờ giặc cả gì trồn đả kích phu buồn, thúc đẩy bọn hắn bức bách tại dưới áp lực phóng thích trói buộc ủ sổn linh hồn. Thừa dịp sẽ lẹ sở chạy tới tiền tuyến cùng giờ giặc cả gì sứ giả đàm phán, ản gì ạ hướng nạ hoạt phát ra mật lệnh, từ sầm mở mộng tướng quân xuất lĩnh lính gác bộ đội làm quân yểm trợ, tiếp tục thuận dịp giờ lì ở tây bộ xuôi nam. Trước đó dì tờ ảm điều tra trong báo cáo có đề cập tới phú buồn đại bản doanh chỗ, ở vào dì giờ lì ở trung nam bộ phía dưới núi tuyết hai tòa thần điện phụ cận. Phân biệt thuộc về ủ sộc cùng ủ sồn giận răng thần điện cùng tâm huyết thần điện, hai tòa thần điện bên trong riêng phần mình cư trú cự hùng huynh đệ dòng dõi, chẳng qua hiện nay những thứ này nửa thần tử tự cũng cùng phụ thân của bọn hắn đồng dạng, bị phú buồn biến tướng giam lỏng. Bởi vì phú buồn chủ yếu binh lực đều tập trung ở trung bộ cùng đông bộ. Sấm mở mộng tướng quân xuất lĩnh lính gác bộ đội một đường xuôi nam cơ hồ không có bị bất kỳ trở ngại nào. Dựa theo án gì ạ trước đó giao cho nàng bản đồ chi tiết, lính gác bộ đội đang đến gần giờ dạ gồm lì tật phía đông lối ra phụ cận tìm được một chỗ vịnh biển. Vẽn tù bay. Đương nhiên đây là hậu thế sẽ giao phó tên của nó. Bất quá cân nhắc đến chỗ này vịnh biển bên ngoài hiện lên hình quạt bảo hộ nhiều tòa lớn băng sơn cùng vô số đá ngầm, thuyền muốn lái vào đây xác thực cần bước lên rất nhiều nguy hiểm. Gọi vẹn tù bay tựa hồ cũng không có gì ma bệnh. Lính gác bộ đội tại vẹn tù bay đâm xuống tiền tiêu, tuy hành áo thuật sư lập tức bắt đầu tạo dựng ma pháp trận địa, rất nhanh liền có người truyền tống rời khỏi, đem tin tức truyền đạt cho thân ở thành sạn đạ rổ ản gì ạ. Cùng giờ giặc cả gì đàm phán rất tốn thời gian. Cùng văn minh tuyệt tự sản phụ gì trồn khác biệt, giờ giặc cả gì đế quốc từ đầu đến cuối đều duy trì hoàn chỉnh truyền thừa, bọn hắn tại văn hóa, chính trị, ngoại giao cùng quân sự từng cái phương diện đều vượt xa khỏi cùng man nhân không khác sản phụ gì trồn. Sẽ lệ sở không có vừa lên đến liền phóng đại chiêu, nàng giấu giếm phu bổn chân chính mục đích, chậm rãi cùng giờ giặc cả gì trồn đàm phán đại sứ cái cỏ. Sẽ lệ sờ không nổi, nhưng giờ giặc cả gì đồng thời đối mặt phu bổn cùng nhì tật binh phong tiếp cận nhưng lại không thể không sốt ruột. Cuối cùng vẫn là giờ giặc cả gì trước nhận sai, nhận thua hỏi thăm sẽ lệ sờ có quan hệ nhì tật chân chính mục đích. Đúng vào lúc này, một mực tọa chấn sản đã rổ chú ý tiền tuyến chiến của cản gì ạ thu được sấm mơ mộng tướng quân báo cáo. Ha ha, thời cơ chín muồi. Án gì ạ đồng thời hướng sẽ lệ sờ cùng chú đóng ở mùn dẹt garden nam bộ bờ biển hạm đội hạ lệnh. Để sẽ lệ sờ ném ra ngoài mánh liệu, mặt khác thông chi hạm đội thứ hai hướng đông xuất phát, thẳng tới vẹn tú bay. Tại vẹn tú bay vị trí bên trên trùng điệp điểm một cái, án gì ạ nhếch miệng lên vẻ tươi cười, chỉ cần có thể cầm xuống nơi này, nọt dẹn đông bộ lộ tuyến liền cơ bản thông suốt. Chương 232, phức tạp thế cục. Từ khi mở cảng sở tổm thông hướng nọt dẹn đường thuyền về sau, chú đóng ở cảng sở tổm thứ 2 hải quân hạm đội dẫn đầu lên phía bắc đến giờ dạ gồm lì tật bờ nam. Hạm đội thứ 2 đến nọt dẹn sau cũng không lập tức triển khai hành động, mà là dựa theo ản gì ạ mệnh lệnh, đầu tiên cùng phụ cận hải tượng người tạo mối quan hệ. Hải tượng người là nọt dẹn nguyên sinh giống loài, cực kỳ chịu rét, lấy hải ngư mà sống, bình thường sinh hoạt đang đến gần bờ biển sông băng khu vực. Giờ dạ gộp lì tật bờ nam liền có một tòa hải tượng người thôn xóm, bản địa hải tượng người xưng nó là Moa Ki bến cảng. Hải tượng người cá thể sức chiến đấu không mạnh, nhưng làm giờ dạ gộp lì tật dân bản địa, thường xuyên vào biển bắt cá, bọn hắn đối phụ cận hải vực tình huống như lòng bàn tay. Nơi đó có đá ngầm, nơi đó có vô pháp thông hành băng sơn cản đường, hải tượng người đều nhất thanh nhị sở. Mặc dù ản gì ạ đã sớm biết vẹn tú bay là một cái thiên nhiên nước sâu lương cảng, nhưng chính như mảnh này vịnh biển danh tự đồng dạng, thông hành thuyền không nghĩ qua là liền sẽ đụng vào chung quanh nhiều băng sơn cùng đá ngầm. Ni tất tập trọn vẹn dùng nhiều năm thời gian mới chậm rãi dùng thiện ý đối đại thu hoạch hải tượng người tán thành, bọn hắn đem Hoa Kỳ thông hướng hảo lĩnh giọt hải tượng người thôn xóm ở giữa kỹ càng hải vực tình huống nói rõ sự thật. Có hải tượng người cung cấp trọng yếu tình báo, hạm đội thứ 2 đã có năm chắc lái vào có thiên nhiên phòng ngự vẹn tu bay, thu được cản gì a mệnh lệnh về sau, hạm đội thứ 2 tư lệnh hạm đội cổn sủ lẩy lập tức xuất lĩnh hạm đội đồng tiến. Nhưng sấm mở mộng tướng quân xuất lĩnh lính gác bộ đội tại hạm đội đuổi tới trước đó lại đầu tiên gặp phải phiền toái. Vẹn tú bay phía đông vợ dị cùn thôn xóm vồn giờ dùn phát hiện bọn này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, tính công kích cực mạnh, vợ dị cùn rất nhanh liền tổ chức binh lực hướng chưa kiến thiết hoàn thành vẹn tú bay phát động công kích. Thôn vồn giờ dùn vừa vặn ở vào hào lĩnh giọt cùng dị giờ lì ở chỗ giao giới, khoảng cách giảm tỏ vợ dị cùn thị tộc ngủ say nơi giật giòn không xa. Nhiều năm trước tới nay, vốn giờ dùn từ đầu đến cuối làm vợ dị cùn tiến quân dị giờ lì ở tiền tuyến chạm gác mà tồn tại, phụ buồn cùng vợ dị cùn tại vốn giờ dùn phụ cận phát sinh qua vô số lần chiến đấu, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Sấm mở mộng tướng quân xuất lĩnh quân yểm trợ chỉ có hơn một vạn người, lấy lính gác bộ đội làm chủ, vốn giờ dùn làm háo lĩnh dọc thông hướng dị giờ lì ở tiền tuyến chạm gác, ở lại đây vợ dị cùn vượt qua 200.000. Vợ dị cùn tắc phong nguyên thủy mà dã man, sức chiến đấu tương đương không tầm thường, lại dân phong bưu hãn. Cái này 200.000 cư dân bên trong có chí ít 50.000 có thể lên chiến trường binh sĩ, đối mặt sấm mở mộng đội trưởng chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế. Vẹn tù bay vừa mới bắt đầu thành lập, các hạng công sự phòng ngự cũng còn 10 phần đơn sơ, hạm đội thứ 2 từ xa xôi dở dạ gồm lì tận tây nam bộ chạy đến cũng còn cần thời gian. Sấm mở mộng tướng quân nhất định phải bằng vào dưới tay mình cái này hơn một vạn người ngăn trở vợ dị cùng tập kích. Quan hệ này đến nỉ tật có thể hay không tại thông hướng hảo lĩnh giọt khu vực cần phải đi qua bên trên trầm ổn góp chân. Cùng lúc đó, giờ giặc thạ rộng kịp tiền tuyến đàm phán trên bàn rốt cục chật vật đạt thành hiệp nghị. Đi qua sẽ lệ sờ nhiều phiên trận. Thuyết phục, giờ giặc cả dị trồn rốt cục tin tưởng phu buồn mục tiêu là bọn hắn cung phụng loa thần linh, phát hiện này để gần giờ giặc cả dị cao tầng lập tức vỡ tổ. Từ trồn có văn minh sinh ra bắt đầu, bọn hắn liền cùng loa thần linh kết xuống quan hệ chặt chẽ. Loa cần trồn cung phụng tài nguyên cùng tín ngưỡng, trồn cũng cần loa giao phó bọn hắn nhiều loại năng lực đặc thù đến chinh phục man hoang thế giới cùng địch nhân, song phương đã sớm kết thành kiên định đồng minh. Giờ giặc cả gì đế quốc cung phụng loa tổng cộng có 7 vị, phân biệt là phong xà thạ rồng dạ cùng Kết Luân, gián độc Sê Dạ Tơ, báo tuyết hạ qua, voi ma mút mang tốt, cự hùng dù nộc cùng tê giác gạ cả ly. Cái này 7 tên loa thần linh bên trong, Sê Dạ Tơ, Kết Luân, hạ qua, mang tốt cùng dù nộc tế đàn tản mát tại dùn giờ giặc các nơi. Còn lại 2 tên loa được cung phụng tại thủ đô gần giờ giặc bên trong. Bị phù buồn xem như mục tiêu báo tuyết hạ qua ở tại dùn giờ giặc tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 chỗ giao giới, tế đàn phụ cận có số lượng không ít tín đồ thủ vệ. Nhưng mà lại nhiều tín đồ cũng khó có thể ngăn trở phù buồn đại quân xâm nhập, tại không thể nào biết được mục đích thực sự của đối phương trước đó, thiếu khuyết tính nhắm vào bố trí giờ giặc cả gì trồn thật là có khả năng bị đối phương một kích đánh lén đắc thủ. Từ sẽ lẹ sở trong miệng đạt được mang tính then chốt tin tức về sau, giờ giặc cả dị trồn đàm phán đại sứ thu được đến từ gần giờ giặc chỉ thị, đồng ý tạm thời cùng nhì tật kết minh đối kháng phủ buồn. Bất quá bọn hắn yêu cầu nhì tật trả lại bị chiếm lĩnh rủn giờ giặc ngoại thành khu cùng giờ giặc thạ rồng kịp, yêu cầu này đương nhiên lọt vào sẽ lẹ sở từ chối thẳng thắn. Những thứ này lãnh thổ đều là chúng ta thông qua máu và lửa chém giết lấy được, không tồn tại cái gì trả lại, muốn liền tự mình động thủ đoạt lại đi, bất quá. Các ngươi hay là trước quản tốt bản thân hậu viện đi. Giờ giặc cả gì trồn mặc dù đối xệ lệ sở cường ngạnh thái độ 10 phần tức giận, nhưng nhỉ tất bây giờ 5 đâm lớn, đứng trước hai tuyến tác chiến bọn hắn xác thực không có trở mặt lực lượng, chỉ có thể tạm thời nén lên giận. Gần giờ giặc bên trong giờ giặc cả gì tù trưởng đã lộ giả nghe xong sứ giả hồi báo, sắc mặt âm trầm nói đáp ứng trước bọn hắn. Giải quyết phù buồn nguy cơ về sau lại đến cùng nhì tật tập chậm rãi tính sổ sách. Mỗi người đều có mục đích riêng lâm thời kết minh đạt thành, tạm thời tiêu trừ nỗi lo về sau giờ giặc cả gì trồn động viên toàn bộ binh lực tập trung đến hạ qua tế đàn phụ cận, tại vững chắc phòng ngự đồng thời, tùy thời làm tốt phản công chuẩn bị. Giờ giặc cả gì trồn đại quy mô điều động hết sức rõ ràng, phù buồn tự nhiên cũng chú ý tới bọn hắn phòng ngự trọng tâm biến hóa. Bây giờ thống lĩnh phù buồn tất cả thị tộc đại tù trưởng tên là Gisle, đúng là hắn bốn phía du thuyết. Thuyết phục tất cả lớn thị tộc đồng ý dùng hiến tế loa phương thức phục sinh lũ sồn. Trồn có kế hoạch tinh chuẩn điều động để đám phủ buồn rất gấp gáp, đồng thời trong lòng cũng 10 phần phiền muộn. Dĩ lệ đại tù trưởng đối với cái này 10 phần không hiểu bọn hắn làm sao lại đột nhiên đoán được mục tiêu của chúng ta, trước đó không phải một điểm phòng bị đều không có sao. Một tên có màu đỏ da lông phủ buồn hỏi đại tù trưởng, đã trồn có phòng bị, chúng ta muốn hay không cân nhắc thay cái mục tiêu. Dĩ lệ đại tù trưởng cân nhắc chỉ chốc lát. Cuối cùng vẫn là lắc đầu đổi không được, tới gần dịch giờ lì ở phù hợp mục tiêu chỉ có hạ qua cùng Ketlun, đã giờ giặc cả gì đã tăng cường đối hạ qua phòng ngự, Ketlun hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cái khác loa cách chúng ta quá xa xôi, theo thời gian chuyển rời, tất cả thị tộc bên trong phản đối thanh âm càng ngày càng mạnh, vì mau chóng đạt thành phục sinh ủ sổn vĩ đại sứ mệnh, chúng ta chỉ có thể lựa chọn cường công. Cường công? Án gì ạ có chút ngoài ý muốn nhìn xem gì tờ ảm vừa mới đưa tới tình báo như thế vừa sao? Xem ra phủ buồn nội bộ đối hiến tế phục sinh cách làm cũng không phải một lòng tán thành A. Căn cứ mạn phiệu gì ẩn tiếp tục cung cấp tình báo, ủ sộc tại ý mẹ giờ giảm bên trong tăng lớn đối chung với bản thân phủ buồn thị tộc thuyết phục cùng hô hào cường độ, thậm chí dùng một chút uy hiếp lời nói. Mặc dù không ít phủ buồn y gì nguyên đầu góc toàn cơ bắp cho rằng bọn họ làm là như vậy vì hai vị bán thân tốt, nhưng miễn không được sẽ có người nghĩ lại bản thân không nhìn ủ sộc cùng ủ sổn ý kiến hảo ý là có hay không chính xác. Phu buồn nóng lòng dùng thắng lợi tới dọa phục nội bộ mâu thuẫn, trồn cũng tức giận tại phu buồn lại dám đem như ma trước quỷ đánh tới bản thân cung phụng loa trên thân. Mới vừa từ tiền tuyến trở về sẽ lệ sở cảm thán nói đại chiến đã gần ngay trước mắt, không biết ai có thể chiếm cứ tiên cơ. Ha ha! Án gì ạ cười tủm tỉm nói đương nhiên, là chúng ta nỉ tật. Chương 233, không an phận phèn giờ rồ. Nọt rèn đông bộ phân loạn thế cục không có ảnh hưởng đến Tây Tiến thăm dò đội. Phèn giờ rồ xuất lĩnh đội ngũ đã tại và tờ gờ giặt phỏ chẹt phía đông rừng cây phụ cận đâm xuống doanh địa, đồng thời dần dần đứng vững gót chân. Cùng lúc đó, từ rèn xạ gờ giật tụt xuất lĩnh xê nảy dị ẩn nghị hội cũng từ sổ lạ giờ bạ xỉn mặt phía nam giới môn bên trong đi ra. Trấn an phụ cận động vật hoang dã về sau, đám giờ ý lưu lại bộ phận binh lực trông coi giới môn, rèn xạ dẫn đầu đại bộ đội thuận đông ủng sông một đường hướng đông tiến vào lạ kẻ và tờ gờ giặt tây bộ. Phèn giờ rồ cùng rèn xạ tại rộng lớn lạ kẻ và tờ gờ giặt trung bộ tụ hợp. Vừa mới đạt tới rèn xạ đối là kẻ và tờ gờ giặt hoàn cảnh còn không hiểu rõ lắm, chung quanh tán lạc nhiều titan di tích để hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Phèn giờ rồ xuất lĩnh thăm dò đội đã sơ bộ trầm ổn gót chân, hắn hướng rèn xạ giảng thuật bản thân đối là kẻ và tờ gờ giặt thăm dò tiến độ. Không hề nghi ngờ, nơi này là titan thủ hộ giả thành lập tàng bảo khố, ngoại vi kiến trúc phế tích sớm đã nhìn không ra nguyên bản tác dụng, nhưng bọn hắn cũng đều là dùng để bảo vệ và tờ gờ giặt fortress. Rèn xạ ngẩng đầu nhìn lại, hùng vĩ và tờ gờ giặt phỏ chẹt tọa lạc tại lạ kẻ và tờ gờ giặt mặt phía bắc, bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh titan kiến tạo phong cách tỏ do nó nơi phát ra. Án gì ạ để chúng ta tạm thời đừng đi kinh động đóng giữ thành lũy thủ hộ giả, phèn giờ rồ, người đối lạ kẻ và tờ gờ giặt tài nguyên thăm dò tiến độ như thế nào rồi. Nghe được rèn xạ vấn đề, phèn giờ rồ trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ rất không tệ, khoáng sản phương diện ta không hiểu nhiều, nhưng mảnh này băng hồ khu vực sắc thực sinh trưởng nhiều phẩm chất cao thảo dược. Có chút hay là cả lỉm đỏ đại lục không có chân quý chủng loại. Đúng rồi. Phèn giờ rồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó còn có một vấn đề. Ta tại thăm dò là kẻ tờ gờ giặt phía đông khu vực lúc. Tại tới gần giờ dạ gôm lỉ tật phương nam phát hiện một cái tu kiến tại ngọn núi bên trong tổ ả cả cỡ lớn thôn xóm. Tổ ả cả. Rèn xạ có chút mộng bức. Lúc trước hắn vẫn chưa từng nghe nói cái chủng tộc này. Phèn giờ rồ đơn giản hướng rèn xạ giải thích một chút tổ ở cả là cả lìm đỏ tổ rèn họ hàng xa, bọn hắn đối với chủng tộc khác bên ngoài kết giao đến phi thường lạnh lùng, dùng hẳn gì ạ đến nói, gọi tự bế. Rèn xạ nhẹ gật đầu, ta đại khái hiểu rõ, bất quá ngươi đột nhiên nhắc lên cái này làm gì. Phèn giờ rồ cười một cái nói cái này tên là sệ mịt vì là dở thôn xóm hẳn là tổ ở cả đại bản doanh, bọn hắn cùng hịt buồn ở mùn dẹt garden đồng dạng, thường xuyên nhận chủng nhân tập kích. Ta đang nghĩ, có khả năng hay không liên hợp tổ ả cả, cùng nhau đem đám kia nhện ma thông hướng mặt đất thông đạo phong kín, giải quyết triệt để mùn dẹt garden thời khắc bị tấn công nguy cơ. Rèn xạ im lặng nhìn phèn giờ rồ một chút. Ngươi vẫn là như cũ, rõ ràng hạn gì ạ để ngươi chuyên tâm phát triển cùng thăm dò, ngươi càng muốn tìm cho mình điểm chuyện kích thích tới làm. Hắc hắc. Rèn xạ cúi đầu suy nghĩ một chút, chúng ta cùng cả lìm đỏ tổ rèn quan hệ không tệ, viện trợ tổ ả cả đồng thời cũng là viện trợ bản thân, từ hướng này cân nhắc. Ta tán thành đề nghị của ngươi, bất quá tốt nhất trước hướng ản gì ạ báo cáo chuẩn bị một cái. Được, ta cái này hướng thành sản đạ rổ đưa tin. Tòa chấn sản đạ rổ ản gì ạ gần nhất bệ buộn nhiều việc, nếu như không phải ổn ý xỉ ạ ra dặn đem các loại tư liệu chỉnh lý được rõ ràng, hắn hoài nghi mình hiện tại sẽ bị các phương hội tụ tới tình báo làm cho hoa mắt chóng mặt. Phong tỏa ạt rổ nở rụt thông hướng mặt đất thông đạo. Phèn giờ rổ thỉnh cầu để mọi mệnh tàn gì ạ tinh thần tỉnh táo, nhìn xem trên tường địa đồ trầm tư một lát. Ản gì ạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mặc dù điều chỉnh mùn dẹt garden phụ cận ma vong tiết điểm về sau, tạm thời giải quyết ma lực cung ứng vấn đề, nhưng nện ma tập kích xác thực sớm muộn cần giải quyết. Ổn ý xì ạ. Ừm. Nhanh chóng viết xong một phần cho phép sách giao cho Hắc Long công chúa tìm người đem cái này phong cho phép giao cho phèn giờ rổ, để chính hắn cân nhắc hành động. Biết. Ổn ý xì ạ nhẹ gật đầu, sau đó đem một phần khác tư liệu phóng tới Ản gì ạ trên bàn công tác. Sâm mờ tổng tướng quân bên kia làm sao xử lý? Vợ gì cùng thế công phi thường mãnh, thậm chí còn xuất động thủy tổ long kỵ binh, chỉ dựa vào lính gác bộ đội hiệp bộ dịp kỵ sĩ rất khó ngăn trở bọn hắn. Thủy tổ long trọng tải so hiệp bộ dịp lớn quá nhiều, mà lại mặt ngoài lân phiến để bọn hắn ra dày thịt béo 10 phần nhị tạo, lũ lính gác cung tiễn rất khó đối bọn hắn tạo thành đả kích chí mạng, chỉ có thể nếm thử sử dụng thần thuật đánh rơi thủy tổ long, nhưng hiệu suất thực tế quá thấp. Thông chi nạp hoạt để hắn phân ra 100 con chi mẹ giả kỵ binh, bằng nhanh nhất tốc độ xuôi nam chạy tới vẹn tù bay, nhất định muốn giữ vững cái này chiến lược chỗ sung yếu. Ôn ỉ xỉ ạ đi ra ngoài làm việc về sau, ản gì ạ quay đầu nhìn về phía xệ lệ sờ hạm đội thứ 2 đến đâu con rồi. Còn cần bao lâu thời gian mới có thể đến đạt vẹn tù bay? Ừm. A. Trước đó một mực tay nâng cái cầm nhìn qua ản gì ạ xệ lệ sờ rõ ràng thất thần, nghe được ản gì ạ hỏi thăm. Nha đầu này luống cuống tay chân chỉnh lý tốt văn kiện trên bàn. Cái này. Hạm đội thứ 2 cổn sủ lưới hải quân thượng tướng gửi thư. Hạm đội vừa mới đi qua phỉ thúy cự long thánh địa. Ngay tại tiếp tục hướng vẹn tù bay xuất phát. Ước chừng còn cần 5 ngày trái phải mới có thể đến đạt vẹn tù bay phụ cận băng sơn bầy bên ngoài. Án gì á mịt mở liếc mắt. Nha đầu này gần nhất luôn dạng này nhìn lấy mình ngơ ngác xuất thần. Đồ đần đều biết nàng đang suy nghĩ gì. Đại thúc không thể trêu vào a. Án gì ạ có chút xoắn xuýt. Tiến vào sẽ lẹ sở phòng giữ phạm vi để tâm tình của hắn có chút phức tạp, không biết nên cao hứng hay là phiền muộn. 5 ngày. Tính đến vòng qua băng sơn cùng đá ngầm thời gian, ước chừng còn cần 7 ngày mới có thể chính thức tiến vào vẹn tù bay. Tính toán một cái thời gian, ản gì ạ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn ngưng trọng nói không có cách, chỉ có thể tin tưởng sầm mờ mộng tướng quân nhận tính và phòng ngự năng lực chỉ huy, hy vọng các nàng có thể kiên trì đến hạm đội thứ 2 đến. Nghị trưởng đại nhân. Sàn đạ rộ thị trưởng giật đột nhiên từ bên ngoài vội vội vàng vàng vọt vào á ha. Trồn cùng phụ buồn khai chiến. Ồ, án gì ạ hai mắt ngưng lại rốt cục bắt đầu sao, chúng ta cũng nên hành động. Hướng nạ hoặc truyền đạt mệnh lệnh, ấn kế hoạch làm việc. Giờ giặc cả tổ đường mòn, dịch giờ lì ở trung bộ thông hướng rủn giờ giặc duy nhất vào miệng. Khắp núi phú buồn tay cầm vũ khí hướng giờ giặc cả gì trồn cố thủ cửa thành khởi sướng trúng kích, đánh giáp la cả phía dưới thây ngang khắp đồng, nóng hổi máu tươi vẩy xuống mặt đất. Dần dần bắt đầu đem trên mặt đất tuyết động hòa tan. Phu buồn thôi động đơn sơ sông xe hướng giờ giả cả tổ cửa thành công kích, trồn cung tiễn cùng đoàn mâu bất cứ lúc nào cũng sẽ mang đi xe đẩy binh sĩ sinh mệnh, nhưng ở kiên định tín nhiệm phía dưới, không sợ hy sinh phu buồn cuối cùng vẫn là đem sông xe đẩy lên trước cửa thành. Vâng! Vâng! Từng tiếng va chạm để tự mình đến tiền tuyến đốc chiến đã lộ ra tủ trưởng sắc mặt nặng nề. Phu buồn điên rồi sao? Công thành chiến thủy chung là thủ phương chiếm ưu thế. Bọn hắn tổn thất binh sĩ ít nhất là chúng ta 3 lần, dạng này thế mà còn không có sụp đổ. Hừ. Một cái cỡ nhỏ báo tuyết nhìn qua biểu lộ kiên định phu buồn tức giận hừ một tiếng, miệng nói tiếng người nói bọn hắn quyết tâm muốn cầm mẫu thân hiến tế đến phục sinh bọn hắn bán thần, quyết không thể để phù buồn đạt được. Nghe được Hạ Qua dòng dõi phẫn nộ tỏ thái độ, Đạ Cả vừa chậm rãi nhẹ gật đầu, đã phù buồn không sợ tổn thất muốn chơi cường công, chúng ta phụng bồi tới cùng. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, vừa vặn mượn nhờ trận chiến tranh này đem phù buồn đánh cho không gượng dậy nổi, Gritzer Lý ở sớm muộn cũng sẽ trở thành giờ giặc cả dị vật trong bàn tay. Chương 234, phù buồn kế sách. Theo án gì ạ xuất lĩnh đại quân vào ở San Dazo, bình tĩnh hơn 2.000 năm nọt rèn thế cục bắt đầu gió nổi mây phun. Phu buồn cùng trồn đại chiến kinh động phụ cận tất cả chủng tộc, liền buồn giờ rủn vợ dị củn cũng tạm thời chậm dần đối vẹn tú bay cường độ công kích, phái ra nhiều trinh sát đi chiến trường bên ngoài thu thập tình báo. Mặc dù trồn đồng dạng chiến ý dâng cao, nhưng đối mặt phu buồn hung hãn không sợ chết trúng kích, trồn ngăn cản 10 phần gian nan. Song phương quay chung quanh ở cửa thành phụ cận tranh ta đoạt, tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Bị xem như mục tiêu báo tuyết Hạ Qua đối phu buồn vô lễ 10 phần tức giận. Nó phái ra bản thân nhiều dòng roi gia nhập chiến đấu, những thứ này mượn nhờ hoàn cảnh che lấp xuất quỷ nhập thần báo tuyết đối phù buồn tiến quân tạo thành phiền toái rất lớn. Kỳ quái! Đã lộ giả tù trưởng không hiểu ngắm nhìn tiền tuyến chiến cuộc thời gian dài như vậy rằng co, phù buồn đã đối dở giả cả tổ lực phòng ngự độ tâm lý nắm chắc đi. Thời gian ngắn bọn hắn căn bản cũng không khả năng công phá cửa thành, vì cái gì còn muốn như thế chấp nhất tiến công. Báo cáo! Một tên trồn trinh sát từ ngoài cửa sông tới quỳ một chân trên đất báo cáo tù trưởng. Nhi tất tuân thủ hứa hẹn, phóng thích kỵ sẩn tướng quân, hắn vừa mới đến doanh địa, cần triệu kiến hắn sao? Đã lộ giả từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, ánh mắt lóe lên một cái mới lên tiếng để hắn vào đi, ta muốn biết nhi tất tập đến cùng dùng thủ đoạn gì, kỵ sẩn làm sao lại dễ dàng như vậy liền vứt bỏ giờ giặc thạ rồng kịp. Mấy phút đồng hồ sau, trên thân bọc lấy nhiều băng vải kỵ sẩn lo lắng xài bước đi tiến chủ doanh bên trong. Không lo được hành lễ, kỵ sẩn lúc này gấp giọng nói tù trưởng, chúng ta khả năng mắc lừa. Phu buồn tại giờ giả cả tổ đường mòn chủ công có lẽ chỉ là yểm hộ, bọn hắn có lẽ sẽ đem tất cả xạ mạn tập trung đến cự hùng bán thần xào huyệt phía đông, lợi dụng thổ hệ ma pháp lấy thời gian ngắn nhất oanh mở tường thành phòng hộ. Cái gì? Đã lộ giả không lo được chỉ trích cùng hỏi thăm, hắn kinh ngạc đứng dậy, ngươi từ nơi nào đạt được tình báo? Vì cái gì ta không có thu được bất cứ tin tức gì? Kỳ sần chật chật lưỡi, có chút không vui đáp nỉ tật nói, mà lại bọn hắn nói đến đạo lý rõ ràng. Tu trưởng. Trên chiến trường có nhìn thấy phủ buồn xa mạn sao? Không có. Đã lộ dạ theo bản năng sau khi trả lời sắc mặt đột biến nhanh. Để phía đông tường thành đoạn quân coi giữ tăng cường đề phòng. Một khi phát hiện phủ buồn tung tích lập tức báo cáo. Kỳ sẩn tương quân, ta sẽ phân ra 1/4 binh lực giao cho ngươi. Xin mau sớm chạy tới đông bộ tường thành chi viện, quyết không thể để bọn hắn nhẹ nhõm đánh tan tường thành. Nguyên bản tọa trấn phía sau ản di ạ lúc này đã võ trang đầy đủ đi vào giờ giặc thạ rồng kịp trước. Lệ tỉn xỉ ạ không hiểu hỏi ngươi xác định phú buồn sẽ dùng chính diện chiến trường thảm liệt hy sinh đột phá đông bộ tường thành sao. Gần nhất tử vong phú buồn binh sĩ đã vượt qua 20.000, nếu như không thể một kích công thành, về sau hơn mấy trăm năm bọn hắn đều chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đi. Án gì ạ cách dùng trượng gõ gõ lệ tỉn xỉ ạ đầu ngươi nên thật tốt động não, rõ ràng ta đem gì tờ ảm lấy được tất cả tình báo đều cùng hưởng cho ngươi, ngươi liền không có phát hiện kỳ quái địa phương sao. Ô lại gõ ta đầu. Lệ tỉn xỉ ạ bất mãn nuốt vuốt đầu chú ý tới, phụ buồn ở chính diện trên chiến trường không có đầu nhập thi pháp nghề nghiệp, nhưng cái này cũng không thể nói rõ bọn hắn tụ tập thể đánh lén đông bộ tường thành A. Án gì ạ trận trắng mắt đầu góc là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Nếu như phụ buồn thật dự định được ăn cả ngã về không cường công dở dở cả tổ cửa thành, gia nhập phụ trợ năng lực xuất sắc xà mạn có phải là có nắm chắc hơn? Vì cái gì cái này trong lúc mấu chốt bọn hắn sẽ tuyết tàng xà mạn? Còn có. Cân nhắc đến cự hùng bán thần xào huyệt cùng Hạ Qua tế đàn ở giữa thẳng tắp khoảng cách, ngươi cho rằng từ giờ giặc gạ tổ cửa cường công nhanh hay là vụng trộm doanh ra một đầu đường tắt nhanh. Bán thần xào huyệt phía đông là thạch cự nhân cùng thổ linh ở lại sổ mổ đạn cùng bốn đờ hiệu ở, người bình thường xác thực sẽ không hướng cái phương hướng này nghĩ, dù sao thổ linh cùng thạch cự nhân đều không phải dễ chê ơ, bọn hắn đối đai phạm nhân chủng tộc thái độ không sai biệt lắm, lạnh lùng mà xa cách. Nhưng án gì ạ so sánh trong trí nhớ mình tường thành. Phát hiện số mổ đạn phía trên vốn nên có một đầu thông hướng rùn rợ giặc con đường, nhưng lúc này lại hoàn toàn không tồn tại. Mặc dù hắn không dám khẳng định có phải là trận chiến đấu này dẫn đến con đường mới được mở mang, nhưng có cái này manh mối, ản gì ạ thông qua phát tán tư duy cùng dưới mắt tình báo tổng kết, nghịch hướng suy luận ra phủ bổn dự định đánh lén kết luận. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Vỗ vô ý nghĩa nguyên lý không thuận mạch suy nghĩ lẹ tỉn xì ạ cái đầu nhỏ, ản gì ạ biểu lộ nghiêm túc nói nếu như ta dự liệu không sai. Kịch liệt nhất đại chiến còn không có chân chính bắt đầu. Xuất phát, tận lực bảo trì lặng im hành quân, chúng ta cũng nên làm chính sự. an bài nạ hoạt thống lĩnh đại bộ đội lưu thủ cứ điểm, an gì ạ tự mình dẫn đầu 2.000 tinh nhuệ xuôi nam đi vào trời xanh bờ sông, sử dụng sớm đã chế tác hoàn thành cỡ nhỏ ma đạo thuyền đi ngược dòng nước, thông qua đường nước chạy tiến vào xanh ra trời thiên hồ trung tâm đảo giữa hồ. Tại đảo giữa hồ hơi chút nghỉ ngơi, chi này đội hành động đặc biệt tiếp tục yên tĩnh đi về phía nam xuất phát. Ven đường tao ngộ cỡ nhỏ phu buồn khu dân cư đều bị ản gì ạ cường ngạnh quản chế xuống tới, không có để bọn hắn hướng ngoại giới đưa ra bất cứ tin tức gì. Một đường tránh đi chạy tới tiền tuyến chi viện phu buồn bộ đội, ản gì ạ xuất lĩnh đội biệt kích rốt cục đi vào sương gió linh chân núi, phu buồn đại bản doanh một trong giận răng thần điện đã gần ngay trước mắt. Chính diện chiến trường có trồn cùng phu buồn tương hô đối bính, ản gì ạ không có ý định tùy tiện cắm đi vào đánh gãy song phương kích tình bắn ra bốn phía tiếp xúc gần gũi. Hắn mục đích không phải hủy diệt phu buồn, mà là ngăn cản bọn hắn lợi dụng bảng môn tà đạo phương thức phục sinh U Sồn. U Sộc trước đó thông qua mạn phiệu dị ẩn liên tục thỉnh cầu, hy vọng nhỉ tất cập có thể để cho ngộ nhập lạc lối phú buồn một lần nữa trở lại quỹ đạo. Hắn cam đoan bản thân một khi cùng U Sồn đoạt lại tại phú buồn bên trong quyền uy, sẽ để cho phú buồn cùng nhỉ tất cập tại nọt rèn đạt thành đồng minh. Án gì ạ từ đầu tới đuôi không có ý định tin tưởng giờ giặc cả gì trồn, nói cho bọn hắn phú buồn chân chính mục đích, chỉ là muốn dùng chính diện chiến trường ngăn chặn hai tộc tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Bởi vì chiến sự tiền tuyến căng thẳng, dẫn răng thần điện thủ vệ bộ đội nhân số 10 phần thưa thớt, mà lại trong đó đại bộ phận đều canh giữ ở một ngọn núi trước động. Án gì ạ từ phía sau gỡ xuống gờ hạn y chi trượng chỉ hướng hang núi kia nhìn thấy mục tiêu đi. Xuất phát. Đúng. Án gì ạ sau khi ra lệnh, ồn y xì ạ dẫn đầu khôi phục nguyên hình, lẹ tỉn xì ạ linh hoạt nhảy lên hắc long phía sau lưng, hắc long công chúa cấp tốc vỗ cánh lên không. Đột nhiên xuất hiện hắc long hấp dẫn đại bộ phận phu buồn lực chú ý. Lệ tỉn xì ạ tại không trung tụng đọc chú ngữ, màu tím đen mưa sao băng tại nàng dẫn đạo dưới rơi hướng phía dưới phủ buồn. Đội hành động đặc biệt tại ản gì ạ xuất lĩnh dưới từ ngọn núi phía sau sông ra, đang bận ứng phó vẫn lạc sao băng phủ buồn bị đánh cái sức tay không kịp, thủ vệ tại giận răng trước sơn động quân coi giữ rất nhanh liền xuất hiện lỗ hổng. Sụp đổ chi tinh. Ản gì ạ lợi dụng tụ quái pháp thuật đem sóng lớn phủ buồn bám vào cùng một chỗ, sẽ lệ sở thừa cơ tụ lực phóng thích viêm bạo thuật. To bằng chậu rửa mặt hỏa cầu nện ở bị hấp thụ ở phu buồn bầy bên trong, bạo liệt ra hỏa diễm thiêu đến phu buồn hoa hoa gọi bậy. Án gì ạ lúc này còn có rảnh rỗi phê bình sẽ lệ sở pháp thuật thi pháp tốc độ không tệ, nhưng uy lực còn chờ tăng lên. Vung lên bờ là hốc the bờ lách hẻm ái đem cản đường phu buồn xua tan, bị lưỡi đao quẹt làm bị thương phu buồn phần lớn ôm đầu kêu dên lên. Tâm linh vốn là có lỗ hổng phu buồn tại tinh thần pháp thuật tác dụng dưới phản ứng hết sức rõ ràng, thân ở không trung lệ tỉn xì ạ cũng chú ý tới điểm này. Rất nhanh chuyển biến công kích mạch suy nghĩ, phạm vi lớn tâm linh chấn bạo tại chỗ hoành nằm sấp một mảng lớn phủ buồn. Phía ngoài chiến đấu giao cho đội hành động đặc biệt cùng lệ tỉn xì ạ phụ trách, ản gì ạ mang theo sệ lệ sở cùng một chỗ vào mũi tên đồng dạng đột phá trùng vây, rốt cục tiến vào giận răng sơn động nội bộ. Chương 235, đột biến chiến cuộc. Sơn động rất rộng rãi, hai con màu đen cự hùng phân biệt ghé vào hai cái sừng rơi nhắm chặt hai mắt, tựa hồ là lâm vào chiều sâu ngủ say bên trong. Dẫn răng thần điện cung phụng chính là ủ sốc, cái này hai con gấu đen hẳn là ủ sốc đề cập tới trực hệ dòng dõi, ủ sân cùng cổ đệ ẩn. Hai con cự hùng không biết lấy phù buồn cái gì nói, song song tiến vào ngủ say không phản ứng chút nào. Án gì ạ không nhìn rõ cái này hai con gấu ai là ai, tuy tiện tìm một cái đem tay dán tại đầu góc của hắn túi bên trên. Thông qua bóng tối pháp thuật thăm dò tâm linh hiệu quả, án gì ạ cảm nhận được cái này cự hùng nội tâm. Lúc này linh hồn của hắn bị vây ở trong thân thể vô pháp rời khỏi. Một khắc không ngừng làm lấy ác ngộng, mà ác ngộng nơi phát ra chính là thượng cổ chi chiến ủ sộc chiến tử lúc chẳng cảnh. Không muốn xa vào tại quá khứ ngộng hiểm bên trong, tỉnh dậy đi, ủ sộc dòng dõi. Lợi dụng lực lượng bóng tối xua tan đối phương trong linh hồn bị bảy mê vụ lồng trụ, cự hùng mí mắt lắc một cái, rốt cục chậm rãi mở ra mê mang hai mắt. Sử dụng phương thức giống nhau tỉnh lại một cái khác cự hùng, ản gì ạ lôi kéo sẻ lẹ sờ chậm rãi lui lại. Hai con cự hùng tựa hồ bởi vì thời gian dài lâm vào giấc ngủ. Vừa mới tỉnh lại lúc đầu góc còn có chút u ám. Dãy rùa một hồi lâu mới khiến cho hai mắt khôi phục thanh minh, hai con cự hùng trước tiên liền thấy trước mắt hai tên nhỏ bé phàm nhân. Ni tơ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này, chúng ta đây là. Bên trái con kia trên mặt có vết sẹo cự hùng dẫn đầu đặt câu hỏi, chú ý tới bên cạnh huynh đệ lúc, hắn mở miệng lần nữa nói ủ sần, ngươi cũng giống như ta lâm vào trong cơn ác mộng không thể tự thoát ra được sao. Đúng vậy, huynh đệ. U sấn đầu góc tựa hồ so cô đệ ẩn dùng tốt một điểm, hắn rất nhanh liền nghĩ rõ ràng khớp nối, toát ra khỏe miệng lộ ra giữ tợn răng nanh, phẫn nộ mà bạo ngược khí tức càn quét sơn động. Chúng ta bị gì dữ lệ lừa gạt, tên kia nói là muốn khôi phục phụ thân cùng ủ sổn thuốc phụ vinh quang, kỳ thật căn bản chính là muốn đem bọn hắn lực lượng chiếm làm của riêng. Án gì ạ rốt cục chen vào nói, hắn hơi kinh ngạc mà hỏi lời này nói thế nào. Áo xôn ngắm án gì ạ một chút, nghệ tình đối phương là đem bản thân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại ân nhân. Hắn nhẫn mại tính tình giải thích nói gì sẽ lệ nghĩ tỉnh lại căn bản không phải chân chính ủ xôn thúc phụ. Hắn muốn chỉ là một cái bị khốn tại thân thể đối với mình nói gì nghe nấy khôi lỗi. Sớm tại mười mấy năm trước ta liền có suy đoán, chỉ là không nghĩ tới tên kia hạ thủ như thế quả quyết, thế mà tại lương thực của chúng ta bên trong động tay chân. Án gì ạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu mặc kệ gì sẽ lệ mục đích là cái gì. Hai vị, các ngươi có thể mượn nhờ bản thân uy vọng để đại đa số không rõ chân tướng phủ buồn tỉnh lộ sao. Ta là án gì ạ mùn sa đảo, thu phụ thân của các ngươi hụ sở quỷ thác đến đây lắng lại náo động. Án gì ạ đem mản phiệu gì ẩn trước đó giao cho hắn một đôi móng gấu quyền sáo lấy ra đưa ra cho hai tên cự hùng. Cổ đệ ẩn sắc mặt khẽ động đây là dùng phụ thân móng vuốt chế tác vũ khí. Ngươi là mản phiệu gì ẩn. Án gì ạ nhún vai xem như học đồ đi, mặc dù ta hiện tại đi bên trên cùng đạo sư không giống con đường. Có tín vật làm chứng, ưu sân cùng cổ đệ ẩn rất nhanh liền hướng án gì ạ biểu đạt tín nhiệm. Chỉ cần có thể rời khỏi hang núi này, chúng ta có nắm chắc có thể xúi dục đại bộ phận bị mê hoặc phù buồn. Cổ đệ ẩn tiếp nhận ủ sần nói nhưng con kia giới hạn tại tín ngưỡng phụ thân bộ phận phụ buồn, ủ sồn thúc phụ tín đồ còn cần các ngươi chạy một đám tâm huyết thần điện, cứu ra chúng ta đường huynh đệ. Không có vấn đề. Phía ngoài giao chiến âm thanh dần dần lắng lại, ạn gì ạ trong lòng đã nắm chắc ta sẽ lập tức tiếp tục hướng đông tiến quân, mời hai vị đi đầu xuất phát thuyết phục cù sộc tín đồ. Giải quyết phòng ngự yếu kém giận răng thần điện, ạn gì ạ xuất lĩnh bộ đội ngựa không dừng vó tiếp tục chạy tới phía đông ạ suột ven hồ tâm huyết thần điện. Rất nhanh liền lập lại chiêu cũ đột phá phòng ngự, tỉnh lại tâm huyết trong sơn động một đen một trắng hai con cự hùng. Theo U Sân cùng cổ đệ ẩn một đường tuyên truyền hô hào lấy đến tiền tuyến xuất phát, không ít nguyên bản ý chí kiên định phụ buồn không thể tránh né xuất hiện dao động. Làm án gì ạ cứu ra ủ sổn con cái giãn đôn cùng giặt số lúc, nghẹn một buồn lửa giận U Sân cùng cổ đệ ẩn đã đi tới gì giờ lì ở Bắc Bộ, khoảng cách chiến trường chỉ có cách xa một bước. Hai người mặc dù là bán thần trực hệ dòng dõi. Nhưng bọn hắn cũng không có ủ sộc như thế lôi kéo khắp nơi thực lực, xông vào mảnh này như cối xay thịt chiến trường chỉ có một con đường chết. Bất qua ủ sộc dòng dõi hiện thân chiến trường phụ cận, để không ít chú đóng ở trong doanh địa tạm thời nghỉ ngơi phủ buồn cảm thấy mười phần kinh ngạc. Trước đó gì sẽ lễ đại tù trưởng nói cho bọn hắn, ủ sộc cùng ủ sổn hậu duệ sẽ một mực đợi tại riêng phần mình thần điện bên trong vì bọn họ chiến đấu cầu phúc, nhưng trước mắt một màn này hiển nhiên lật đổ gì sẽ lễ lý do thoái thác. Lệ tỉn xỉ ả mang theo giãn đồn cùng giặt sồn lúc chạy đến, phụ buồn tiền tuyến trong quân doanh bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn. Gis lệ gần nhất nhiều lần gặp tất cả thị tộc tù trưởng chất vấn, các tù trưởng hoài nghi Gis lệ lợi dụng hoang ngôn lừa gạt bọn hắn, cái này khiến trên chiến trường tổn thất nhiều tộc nhân phụ buồn các tù trưởng mười phần nổi nóng. Nhưng mỗi một tên tù trưởng đi vào chủ doanh bên ngoài cầu kiến Gis lệ lúc đều ăn vào bế môn canh, mặc kệ bọn hắn làm sao ở bên ngoài thoá mạ, Gis lệ phảng phất lao tăng nhập định. Hoàn toàn không làm bất luận cái gì để ý tới. Phu buồn tiến công cũng không tiếp tục phục trước đó trên dưới một lòng, gần nhất tiếp nhận áp lực thật lớn giờ giặc cả gì trồn mắt thấy phu buồn tiến ngồi, cũng vui vẻ được tại trên tường thành ngồi bàn quan. Song phương đấu sức trọng điểm từ bên ngoài chuyển hướng dưới mặt đất. Bị Gis lệ phái đi đông bộ tường thành xạ mạn quân đoàn rốt cục hiện thân, chi này tập hợp tất cả thị tộc người thi pháp xạ mạn bộ đội vừa ra tay liền gây nên động tĩnh khổng lồ. Mấy trăm tên xạ mạn liên hợp phóng ra thổ hệ pháp thuật. Dưới tường thành bưng quả thực là bị mặt đất nhô ra đống đất đẩy lên. Làm những thứ này biến hình đống đất lần nữa khôi phục nguyên trạng lúc, rơi xuống từ trên không tường thành đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, xạ mạn quân đoàn một kích kiến công. Vốn nên tọa trấn chiến trường chính gì sẽ lễ đại tù trưởng chẳng biết lúc nào xuất lĩnh bản thân trực hệ thân binh đi vào đông bộ tường thành bên ngoài, mắt thấy tường thành bị công phá, gì sẽ lễ tinh thần đại trấn, lấy sục sôi thanh âm hò hét chỉ huy thuộc hạ tiến công. Kỳ sần xuất lĩnh bộ đội tiếp viện chậm một bước. Song phương tại tường thành nội bộ triển khai kịch liệt giao chiến, ngay tại cách đó không xa tế đàn đỉnh, báo tuyết loa hạ qua đang mục quang lấp lánh nhìn qua bên này. Lúc này Gis lệ còn không biết bản thân đại doanh đã tới gần nội loạn biên giới, hắn tham lam nhìn qua xa xa hạ qua nhếch lên một cái khỏe miệng. Đừng nghĩ từ trong tay của ta đào thoát, ủ sộc cùng ủ sổn lực lượng sớm muộn đều sẽ tận về tay ta. Ha ha quả nhiên cá ướp muối cũng sẽ có được mộng tưởng sao. Ai? Không biết từ phương nào truyền đến mở mịt thanh âm để Gis lệ sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới bản thân nhỏ giọng thì thầm thế mà bị người nghe được. Ta ngay tại trước mặt người A. Như huyễn ảnh sóng nước tán đi, Gis lệ kinh dị phát hiện trước mắt mình cảnh tượng phát sinh rất lớn chuyển biến. Địa phương không thay đổi, vẫn là khoảng cách hạ qua tế đàn chỉ có gang tấc khoảng cách đông bộ tường thành, tình huống chung quanh không thay đổi, bản thân trực hệ bộ đội ngay tại xạ mạn quân đoàn viện trợ dưới cùng giờ giặc cả gì trồn cực chiến. Nhưng lúc trước hắn nhìn thấy hạ qua sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, trước mắt nhiều một tên cười tủm tỉm nhị tật. Lần đầu gặp mặt, sắp lui đảm nhiệm dì sư lệ đại tù trưởng. Tên này có viền vàng mắt đen, tay cầm pháp trượng nhị tật trêu tức túi người chào. Ta là án gì ạ mùn sa đảo, đại biểu ủ sộc đến đây hướng ngươi truyền đạt cự hùng bán thần thần dụ. Chương 236, ngài chính là trong truyền thuyết tự bạo xe tải. Giờ giặc cả dì trồn hậu phương phòng tuyến trên đồi núi nhỏ. Kỳ sẩn trơ mắt nhìn xem một tên nhì tật đột nhiên xuất hiện tại con kia hình thể cường tráng, trang trí tương đối hoa lệ ra sám phủ bốn trước người. Mặc dù không biết dì sư lệ tức hồn hển đang giống thứ gì, nhưng từ tên kia nhì tật khí độ nghiễm nhiên thái độ cùng dì sư lệ đại tù trưởng nôn nóng biểu tình bất an liền có thể nhìn ra, tựa hồ là phát sinh một chút bất lợi cho phủ bốn sự tình. Xem ra, chiến cuộc còn có chuyển cơ A. Bởi vì vội vàng phía dưới lĩnh quân xuất trình, mà lại dẫn đầu không phải mình tiện tay trực hệ bộ hạ. Đối mặt có được người thi pháp bộ đội chi viện phù buồn trùng kích, kỳ sần ngăn cản được 10 phần gian nan. Nếu như không có đến tiếp sau viện quân đội tới, hắn dự đoán bản thân nhiều lắm là còn có thể vì hạ qua tranh thủ thời gian nửa tiếng. Bất quá theo tên kia nhỉ tật hợp hiện thân, nguyên bản tiếp cận nắp hòm kết luận chiến cuộc tựa hồ lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ha ha, cái gì lệ đại tù trưởng làm gì khẩn trương như vậy? Án gì ạ, cười ha hả nhìn xem mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, gì sư lệ là bởi vì làm việc trái với lương tâm. Sợ hại ủ sộc lửa giận trách phạt sao? Im ngay. Dịch lệ trong mắt lăng lệ sát ý hiện lên, hắn cảnh cáo thấp giọng nói, ta mặc kệ ngươi biết thứ gì, ngươi tốt nhất đóng chặt miệng của mình, không phải. Không phải. Án gì ạ, thanh âm đột nhiên từ dịch lệ phía sau vang lên, nhưng bản thân hắn vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng tại chỗ không có hành động. Dịch lệ trong lòng bối rối càng ngày càng nặng, hắn cố gắng đè xuống ở hồi hộp trầm giọng nói, còn nghĩ dùng huyễn thuật mê hoặc ta sao? Không có như vậy cho. Huyễn thuật. Thanh âm lại từ dì sư lệ bên trái vang lên, vị này phủ bổn đại tù trưởng vội vàng chuyển người qua mặt hướng phát ra tiếng chỗ. Án gì á, nụ cười trên mặt dần dần làm sâu sắc, dì sư lệ tù trưởng, ngươi đang nhìn chỗ đó, ta thế nhưng là vẫn đứng ở đây không động tới a. Nhìn thấy dì sư lệ trên mặt dần dần vô pháp che giấu vẻ kinh hoàng, án gì ạ biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn đối dì sư lệ sử dụng hoàn toàn chính xác thực không phải huyễn thuật, mà là thông qua bóng tối pháp thuật trực tiếp ảnh hưởng đối phương linh hồn tâm linh pháp thuật. Án gì ạ, kể từ cùng dì sư lệ gặp mặt bắt đầu một mực không có trường qua miệng, hắn là thông qua pháp thuật trực tiếp đem ý tứ truyền vào dì sư lệ linh hồn, cái này bóng tối pháp thuật ứng dụng còn nhiều hơn thua thiệt hệ lần nhiều lần nhìn trộm án gì ạ tầng ngoài ký ức. Vì không bị hệ lần tùy tiện biết được mình ý nghĩ, án gì ạ tốn hao thời gian rất lâu đến nghiên cứu như thế nào phong bế đại não, không để cho mình quá dễ hiểu tầng ngoài tư tưởng tùy tiện toát ra đi. Trong quá trình nghiên cứu, án gì ạ có một chút thu hoạch ngoài ý liệu. Cũng chính là bây giờ thử nghiệm đối với dì sư lệ sử dụng linh hồn hướng dẫn thuật. Ở những người khác trong mắt, án gì ạ chỉ là cười ha hả đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ có dì sư lệ tù trưởng một người điên điên khùng khùng tại cái kia khoa tay múa chân lẩm bẩm nói gì đó. Mà lại theo án gì ạ hướng dẫn dần dần làm sâu sắc, dì sư lệ bắt đầu tự bạo càng nhiều không thể bị ngoại nhân nghe được bí văn. Tại dì sư lệ thị giác bên trong, hắn cùng án gì ạ xung quanh mấy chục mét bên trong một người đều không có. Nhưng trên thực tế dì sư lệ đội thân vệ liền canh giữ ở bên cạnh hắn, cách đó không xa xả mạn cũng hướng ản gì ạ tập trung không ít chú ý. Bất quá ản gì ạ từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ, thân vệ cùng xả mạn đoán không được lai lịch của hắn, mà lại tự mình đại tù trưởng tựa hồ lọt vào cái gì kích thích, một mực tại nơi đó nghĩ linh tinh bản thân lộ ra ánh sáng một chút bí ẩn tin tức. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết ta có bao nhiêu cố gắng sao? Dì sư lệ phẫn nộ quát to, phủ buồn kẹp ở vợ gì cùng trồn ở giữa dây rủa cầu sinh. Nếu như không có lực lượng cường đại chấn nhiếp, chúng ta sớm muộn sẽ bị hai tuyến uy hiếp kéo đổ. Ta làm hết thảy đều là vì phụ buồn. Dịch lệ xem điểm chúng ản gì ạ nhún vai một cái nói, cho nên ngươi liền mưu đoạt ủ sồn cùng ủ sộc lực lượng, nghị chế tạo khôi lỗi thân thể vây khốn linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn lực lượng vì ngươi sử dụng. Vậy cũng là vì toàn tộc. Là vì chính ngươi a. Đây là hy sinh cần thiết. Chỉ cần thu hoạch được bọn hắn lực lượng, phụ buồn liền có thể tại nọt rèn quật khởi. Ta cũng sẽ thành phủ buồn nhất tộc bất hủ vĩnh hằng chi vương. Ha ha ha ha ha. Thật sự là thần logic, không thể không bội phục. Ngươi ý nghĩ đã chân thực truyền đạt cho bộ hạ của mình, bất quá. Bọn hắn tựa hồ đối với ngươi ti tiện thủ đoạn không thế nào tán đồng. Án gì ạ vui vẻ hướng dì sư lệ vô tay, gầm nhẹ kết thúc dì sư lệ đột nhiên phát hiện bên cạnh mình thêm ra trên 100 tên thân vệ. Lúc này bọn hắn đang dùng kinh ngạc mà thất vọng phức tạp ánh mắt nhìn xem chính mình. Dì sư lệ run lên trong lòng, chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt. Hắn rốt cuộc biết, bản thân bên trong ám chiêu. Làm lệ tỉn xì ạ xuất lĩnh cự hùng bán thần dòng roi nhóm lúc chạy đến, dịch lệ đã sớm bị phẫn nộ bán thần tín đồ trói lại. Tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, tựa hồ còn không có từ ản gì ạ linh hồn hướng dẫn thuật bên trong lấy lại tinh thần, miệng bên trong tự lẩm bẩm nói cái gì. Bất hủ chi vương, dẫn đầu phủ bùn nhất tộc đạp lên đỉnh phong, tất cả phàm nhân cùng bán thần đều sẽ thần phục tại ta dưới chân. Lệ tỉn xì ạ đầy trong đầu dấu chấm hỏi, quay đầu nhìn về phía ản gì ạ chờ đợi giải đáp. Nhết miệng, ản gì ạ khinh thường nhà danh nói. Có lời sần trí hướng, đáng tiếc không có hắn như thế quyết đoán cùng thực lực, chú định lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng. Đã lệ tỉn xì ạ mang theo 4 cái cự hùng chạy tới, vậy liền chứng minh chính diện chiến trường thế cục đã cơ bản hết thể đều kết thúc. Đi qua lệ tỉn xì ạ miêu tả, ản gì ạ biết trên chiến trường thế cục. Phu buồn tất cả thị tộc tù trưởng tại nửa thần tử tự hô hào dưới càng ngày càng tức giận, bọn hắn rốt cục nhịn không được xâm nhập dịch dưới lệ chủ doanh, nhưng lúc này trong doanh sớm đã không có một ai. Sẽ lệ sở thừa cơ dựa theo ản gì ạ nói cho nàng lý do thoái thác thuyết phục phu buồn các tù trưởng. Dịch lệ vì bản thân chi tư cầm tù ủ sổn linh hồn cùng bán thần dòng dõi, đồng thời để bọn hắn lệ thuộc trực tiếp binh lực xông lên trước tuyến chịu chết, bản thân chuẩn bị chuẩn em ra ngoài thu hoạch thắng lợi trái cây. Vốn là nổi trận lôi đình phủ buồn các tù trưởng thu hoạch được cụ sần các loại cự hùng căn cứ chính xác thực về sau, tại chỗ liền không làm. Lưu lại một số nhỏ bộ đội bọc hậu, phủ buồn đại quân chậm rãi rút lui chiến trường. Giờ giả cả gì mặc dù giữ vững giờ giả cả tổ chi môn, nhưng đông bộ tường thành bị công phá, tại phủ buồn vẫn như cũ duy trì lấy không kém sức chiến đấu tình huống dưới, chồn cũng không dám tùy tiện đối rút lui phủ buồn triển khai truy kích. Song phương lẫn nhau bảo trì khắc chế, trận chiến tranh này cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Trốn mặc dù giữ vững báo tuyết hạ qua, nhưng đông bộ tường thành bị phá, nhất định phải kịp thời nghĩ biện pháp tu bổ. Mà lại bây giờ bọn hắn trừ phú buồn còn muốn phòng bị lực lượng mới xuất hiện nhỉ tập, tiếp xuống có lẽ một đoạn thời gian rất dài vô pháp chủ động hướng ra phía ngoài khuyết trương.